Về phân chuyện ở công ty, vẫn tiến hành như trước. Đi họp rồi cuộc họp trực tuyến, đều trao đổi trên mạng. Vì vậy, thứ năm này, bọn họ đến Lăng Châu sớm hơn dự định. Cậu cả Mộ và cậu cả nhà họ Cố hình như có chút chuyện cân bản, vừa đến Lăng Châu, cậu cả Cố đã mời qua. Mộ Tu Kiệt không hạn chế tự do của Cố Cơ Uyển, chỉ là để lại tân nhất cho cô. Thực tế, chính là giám sát. Chiều hôm đó, Cố Cơ Uyển ra khỏi khách sạn, đi dạo một vòng mấy con phố mua sắm xung quanh. Tân nhất luôn theo sau cô, hai người không hề trao đổi, cả buổi chiều, anh ta chẳng nói câu nào với cô. Cố Cơ Uyển biết, tân nhất vì mối quan hệ với Cố Vị Y Yệ, nên rất ghét cô. Người đàn ông này, hẳn là thích Cố Vị Y Yệ. Nhưng mà, cũng không bất ngờ. Cố Vị Y rất biết cách lấy lòng đàn ông, nên trên đời này đúng là khá nhiều đàn ông thích cô ta. Đi mệt rồi, nên Cố Cơ Uyển ngồi ở băng đá ven đường. Ôm cốc trà sữa nóng vừa mua, nhâm nhi từng ngụm. Con phố gần đó, một chiếc xe sang tối màu thẳng cách bên đường. Ông xem thử có phải không? Tôi không nhận lầm người, đúng không? Chú Đinh, mau nhìn xem. Ông lão nhà họ Cố vội mở cửa xe, không chờ câu trả lời của chú Đinh, tự mình đi sang. Chú Đinh mau chóng xuống xe, đuổi theo. Lao ra, ngài đợi tôi một lát, đừng đi nhanh quá, coi chừng té. Cút. Lao già nhà ông mới té, tôi đang mạnh khỏe nhai. Ông cụ Cố đi như bay, bay thẳng đến trước mặt Cố Cơ Uyển, giữ chặt vai cô. Cơ Uyển. Đúng là Cơ Uyển. Trời ạ. Sao cháu lại ở đây? Chương 387, A-I-I-Ho, giống nhau như lúc. Từ lúc ông lão xuống xe chạy vội qua đây, Tân Nhất đã chú ý đến sự hiện diện của hai ông lão này. Nếu không phải đã nhận ra là lão gia nhà họ Cố và quản gia, anh ta nhất định sẽ ngăn chặn bọn họ tiếp cận Cố Cơ Uyển. Dù gì, chạy qua nhanh như vậy, thật sự dọa người ta một phen. Tuy anh ta không ưa Cố Cơ Uyển, nhưng cậu cả đã hạ lệnh phải bảo vệ cô. Không ưa đi nữa cũng phải bảo đảm an toàn của cô. Cố Cơ Uyển bị ông lão đột nhiên xuất hiện trước mắt lắc đến đau đầu. Chờ sau khi nhìn rõ hình dáng người ta, hai mắt cô sáng rực, thoáng chốc xúc động. Ông nội Cố, sao ông ở đây? Câu này không phải ông hỏi trước sao? Ông nội Cố giữ tay cô, nắm thật chặt. Bọn họ không phải nói là cháu mắc thi cử, không thể đến sao? Bọn họ, đương nhiên là nói đến ba mẹ của Cố Vị Y Yệ. Cố Cơ Uyển nhíu mắt, Cố Kính Minh đã đến, không hề kỳ lạ. Nhưng, Dương Hiểu Nha thì sao? Dương Hiểu Nha trốn lâu như vậy, rốt cuộc dám lộ diện rồi sao? Có điều, ở cạnh Mộ Tu Kiệt lâu như vậy, cô bắt đầu học được gặp chuyện không nên quá hấp tấp. Ban đầu, bởi vì hấp tấp, cô đã hại chính mình, còn suýt chút nữa hại Hạ Lăng Chỉ. Lúc này, dù cho Dương Hiểu Nha xuất hiện trước mặt cô cũng không thể lại mất khống chế bản thân. Ba và dì Nha đều đến rồi hả ông? Cố Cơ Uyển cố kiềm chế sự ghê tởm trong lòng, cười với ông nội Cố. Ông nội Cố lại nghi hoặc, cháu gọi bà ta là dì Nha. Nếu không, cô Cơ Uyển, A-I-I-Ho, đúng là cô rồi. Thị lực của lão gia tốt thật. Chú Đinh tôi vừa nãy còn nhìn không rõ. Cuối cùng quản gia Đinh đã chạy đến trước mặt họ, chạy tới nỗi thở hừng hực. Về phân vệ sĩ của họ, đều đứng một bên. Nhìn thấy Tân Nhất ở gần phía sau cô Cơ Uyển, mọi người vì để tránh xung đột, đều không đến gần. Giữa vệ sĩ luôn có sự xung khắc về khí thế. Có thể không đến gần, vậy thì cố gắng cách xa chút. Dù gì, cũng không có mối nguy hiểm nào. Bị quản gia Định cắt ngang, vừa nãy bản thân đang nghĩ gì, ông nội Cố đống chốc quên mất. Ông vẫn nắm chặt tay Cố Cơ Uyển như cũ, xúc động không thôi. Lúc bọn họ nói con không rảnh để đến dự, con không biết ông nội thất vọng thế nào đâu, con là muốn gây bất ngờ cho ông sao. Cố Cơ Uyển xoay chuyển suy nghĩ, cuối cùng, cô gật đầu. Con còn muốn tạo bất ngờ cho chị nữa, vì vậy, ông nội ơi, ông có thể đồng ý với cháu, không cho mọi người biết việc cháu đã đến không? Tất nhiên là được. Chỉ cần cô đến là được, những chuyện khác đều không có gì quan trọng. Ông lão không biết, bản thân vì sao lại mong chờ gặp lại cô nhóc này như vậy. Có lẽ là vì, cô là em gái của vị ý, yêu ai yêu cả đường đi, ông cũng xem cô như cháu gái ruột. Tóm lại, gặp được cô, ông rất vui mừng không thôi. Đúng rồi cháu đến khi nào, thi xong rồi sao? Hôm qua đã thi xong rồi ạ, hôm nay trong buổi sáng đã đến nơi, hiện giờ con đang ở tại khách sạn. Ở khách sạn? Vậy sao được? Cháu phải về với ông, ở bên ngoài không tốt chút nào, còn không an toàn. Ông không vui khi cô ở tại khách sạn. Nhưng hiện tại, Cố Cơ Uyển vẫn chưa muốn Cố Vị Y biết việc cô đã đến. Điều quan trọng là lần này, Dương Hiểu Nha cũng đã đến. Nếu ở nhà họ Cố, nhất định sẽ gặp phải bọn họ. Ông nội, cháu muốn gây bất ngờ cho bọn họ, ông cứ muốn cháu ở tại nhà họ Cố, vậy là vô ích rồi. Cô kéo tay của ông nội Cố, khẽ lắc. Ông nội, ông đừng vạch chân châu nha, nếu không, sau này cháu không thèm để ý ông nữa. Vừa nãy, Cố Cơ Uyển gọi ông là ông nội Cố, ông vẫn luôn cảm thấy thiếu chút gì đó, trong lòng trống trải. Hiện giờ, cô gọi ông là ông nội, mọi cảm xúc đều được lấp đầy. Ông làm sao đỡ được sự làm nũng của con nhóc này? Còn không lập tức thỏa hiệp cô. Được rồi, ở khách sạn cũng được, nhưng mà, phải ở tại khách sạn của nhà họ Cố chúng hai. Con cháu trong nhà, không thể lưu lạc ngoài đường, như vậy rất không an toàn. Ông nội, lần này cháu đến cùng cậu cả mộ, còn có thể không an toàn sao? Câu ngoái đầu, chỉ Tân Nhất, ông nhìn kìa, vệ sĩ cũng có, sao có thể gặp nguy hiểm chứ? Chẳng qua cô chỉ là con nhóc mà thôi, ai lại vô duyên vô cớ đối phó một cô bé chứ? Quản gia Đinh cũng cười nói, lao ra, ngài không cần quá căng thẳng, cậu cả mộ người ta đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi. Ông nội nhìn Tân Nhất, vẫn cảm thấy không an tâm. Ông đến gần Cố Cơ Uyển, hạ thấp giọng, Cơ Uyển à, cháu và cậu cả mộ rốt cuộc là quan hệ gì vậy? Trước đây, vị y nói cô giúp việc ở nhà họ mộ, hiện giờ, cậu cả mộ lại dẫn cô ra ngoài, còn kêu vệ sĩ bảo vệ cô. Mối quan hệ này mà nói cô chỉ là giúp việc theo giờ, làm sao cũng nghe không lọt tai. Bởi vì quan hệ giữa chị và anh ấy rất tốt ạ. Cố Cơ Uyển không muốn lừa ông, nhưng quan hệ giữa cô và mộ Tu Kiệt, nếu nói ra nhất định sẽ khiến ông lo lắng. Mối quan hệ xấu hổ như vậy cần gì phải nói. Ông nội, hôm nay sao ông lại ra ngoài vậy? Không cần về công ty làm việc sao ạ? Ông nội, nhất định là ông làm biếng rồi. Miệng đổi chủ đề cũng thật tự nhiên, thoáng chốc ông cũng không phản ứng kịp, lập tức bị cuốn theo. Ông nội đã lớn tuổi, hiện tại, không cách nào quản lý chuyện công ty được. Vậy là cậu cả đang xử lý ạ? Cô hỏi. Ông Cố gật đầu, sau này cháu cũng gọi nó là anh họ như vị y gọi đi. Dạ. Chỉ cần không nhắc đến chuyện của mộ Tu Kiệt và cô thì sao cũng được. Ông nắm tay Cố Cơ Uyển, cháu vừa đến Lăng Châu nhỉ, ông nội dẫn cháu đi thăm thú các nơi, được không? Hôm nay ra ngoài, vốn muốn tìm cho cố vị y một món quà đặc biệt, đến buổi tiệc hôm đó ông sẽ tự mình tặng cho cô ta. Nhưng không ngờ, lại gặp Cố Cơ Uyển ở đây. Về phần quà của vị y là gì, chắc có thể tạm thời gác lại. Cố Cơ Uyển ngoái đầu nhìn Tân Nhất nhẹ nhàng nói, cậu cả không có lệnh hạn chế hoạt động của cô Cố. Chỉ cần, đừng cố gắng trốn khỏi anh. Cố Cơ Uyển mừng rỡ, gật đầu lia lịa với ông. Ở chung với ông nội Cố, cô cũng rất vui vẻ, tựa như ban đầu khi ở cùng với bà chủ nhà họ mộ. Ông dắt tay Cố Cơ Uyển, vừa định dẫn cô đi đâu đó, thì đối diện có một ông lão hơn 60 tuổi bước nhanh đến. Ông Cố, A-I-I-Ho, đúng là ông rồi. Ông Dương, ông cũng đi dạo phố sao, khéo vậy. Là bạn bè quen biết lâu năm, hiện tại, cũng đã nghỉ hưu rồi. Để mấy thanh niên chiến đấu ở tuyến đầu, còn bọn họ tận hưởng cuộc sống về hưu, ra ngoài dạo phố tản bộ cũng là chuyện bình thường. Ông Dương nhìn Cố Cơ Uyển mà ông Cố đang nắm tay, ý cười nơi đáy mắt càng nồng đượm. Cô gái này là cháu gái ông vừa tìm được đó sao? A-I-I-Ho, vẻ ngoài lại giống ông như lúc, ông nhìn ánh mắt này, ngũ quan này xem. Thật sự giống tôi sao? Ông Cố vui vẻ biết bao. Tuy Cố Cơ Uyển không phải cháu gái ruột của ông, nhưng nói hai người họ giống nhau thì ông vui lắm. Quản gia Đinh lắng nghe, liếc nhìn hai người, xem trái ngó phải, đống nhiên trợn trừng hai mắt. Nhìn thế này, đúng là Cơ Uyển thật giống Lao Gia. Rất giống đó. Do tuổi tác lớn, ngũ quan của Lao Gia đã kém đi một chút, nhưng bọn họ đã quen biết ông mười mấy năm. Dáng vẻ hiện tại của Cố Cơ Uyển, khí thế mạnh mẽ giữa hai đầu mày kia, thật sự rất giống Lao Gia thời trẻ. Người không biết còn cho rằng bọn họ mới là hai ông cháu thật sự. Chương 388, nhà này, có người muốn hại tôi. Càng lớn càng giống ông Cố ư. Cố Cơ Uyển vô thức nhìn chằm chằm ông cụ Cố, trong lòng không khỏi xúc động. Một số suy nghĩ dường trở nên rõ ràng trong đầu cô. Là những suy nghĩ mà thỉnh thoảng nhớ đến, nhưng rồi lại bị gián đoạn một cách khó hiểu. Cô cắn môi dưới, bình tĩnh đặt tay lên đầu ông cụ Cố. Ông ơi, ông nhìn này, tóc ông đã bạc đi rồi, ông cũng không chăm sóc nó gì cả. Uyển Uyển nhà ta sao lại nói vậy? Ông nội đã già như thế rồi, sao có thể không có tóc bạc chứ? Có điều... Giọng điệu quan tâm của Cố Cơ Uyển vẫn khiến ông lão rất vui. Đinh quản gia cười nói, đương nhiên, ông cụ nhà chúng ta đã 70 tuổi rồi, có tóc bạc chẳng phải là chuyện vô cùng bình thường ư. Cháu xem chú Đinh của cháu xem. Chú Đinh vừa cười vừa chỉ lên đầu mình nói. Chú so với ông cụ cũng chẳng còn trẻ, chẳng phải cũng một đầu bạc trắng ư. Ông nội đã hơn 70 rồi sao? Cố Cơ Uyển thấy hơi mất mát, là vì luyến tiếc cho tuổi của ông nội. Thực ra, ông cụ được chăm sóc vô cùng tốt. Có lẽ là do tâm trạng thoải mái, thoạt nhìn cũng không giống như trên 60 tuổi. Hóa ra, người hơn 70 rồi. Một ông cụ đã hơn 70 tuổi, tận bây giờ mới tìm về được đứa cháu gái ruột duy nhất của mình, có thể không coi như bảo bối ư. Không hiểu sao, tự dưng lại có chút ghen tị với Cố Vị Y. Sao thế? Sợ ông nội già quá, sau này không thể ở cạnh cháu ư? Ông, người đừng nói thế. Người nói như vậy, khiến trong lòng Cố Cơ Huyền rất khó chịu. Câu nghĩ đến người mẹ đã không còn ấn tượng gì, nhớ đến bà ngoại, trái tim bỗng chợt thấy đau xót. Ông nội thấy mắt của cháu gái đỏ hoe lên, ông nội cố chợt thấy xót xa. Không sao, không sao, ông nội nói linh tinh, Huyền Huyền đừng buồn, ông nội nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi ha. Lão Dương lại buông tiếng thở dài, lòng đây hâm mộ. Hai ông cháu đừng ở trước mặt tôi mà thế chứ, khiến tôi lại thấy cô đơn đó. Có thể cùng lo chuyện trong nhà, làm bạn của ông cụ nhiều năm như vậy, xuất thân đương nhiên không tệ. Dương lão mang theo một đám vệ sĩ, phía sau đi theo cũng đều là vệ sĩ. Ở trong nhà hào phú giàu có của họ, đâu mới là cảm giác thực. Đám con cháu của người còn mong mỏi ước gì người sớm qua đời để được kế thừa sản nghiệp. Chứng kiến ông cụ với cháu gái tình cảm tốt như thế, trong lòng ông cũng cảm động theo. Ngăn nỗi chua xót trong lòng xuống, nhẹ nhàng đẩy ông cụ ra một chút, cười nói, ông nội, cháu cũng không phải là đứa trẻ, người không cần phải dỗ dành cháu đâu, người ta sẽ cười đó. Ông nội thích dỗ đứa trẻ nhà ta, sao lại sợ người khác cười chê. Chú Đinh hãy còn muốn nói gì đó, nhưng chung điện thoại đột nhiên vang lên, ông đi sang một góc rồi nhấc máy nghe. Vài giây sau, sắc mặt chú Đinh bỗng thay đổi rồi vội vàng chạy tới, lao ra, cô vị y lìa vị y xảy ra chuyện rồi. Tai nạn. Đối với những kẻ giàu có, đôi khi tạn nạn không chỉ đơn giản là tai nạn. Kể từ khi vị y trở về một tháng, đây là lần thứ ba xảy ra chuyện ngoài ý muốn này. Lúc trước tai nạn nhỏ, chỉ là vết thương nhỏ, nhưng lần này, chỉ thiếu chút nữa là mất mạng rồi. Ông ơi! Nhìn thấy ông cụ đến, Cố Vị Y bật khóc nức nở, ông nội, suýt nữa thì con không gặp được ông rồi ông ơi. Xảy ra chuyện gì thế này? Ông nội cố vội vàng đi tới, ôm cô vào lòng. Rồi ông quay ra, trừng mắt chất vấn Cố Tĩnh Viễn, cháu không có người bảo vệ vị. Y thì sao? Sao lại để cho vị y gặp chuyện không may? Cháu! Chuyện này không liên quan gì tới anh họ cả, là do con không nên ra ngoài đi dạo mới gặp phải tai nạn này. Cố Vị Y liếc nhìn Cố Tĩnh Viễn. Rồi lại quay sang nhìn ông cụ, khóc lóc đáng thương, ông nội, trong nhà này có người muốn hại cháu không thể ở lại. Đây nữa, ông lão lại vội vàng dỗ dành, làm sao có chuyện này chứ? Người trong nhà chúng ta không có ai hại cháu cả, mọi người thương cháu còn chẳng kịp nữa. Kìa, vị y lại khóc càng lớn, càng khóc càng thương tâm. Dương Hiểu Nha đi đến bên cạnh cô ta, nhẹ nhàng xoa xoa đầu cô ta, cố nhìn thấy vẻ mặt bất an của. Lao ra, ông cụ cố. Vị y nhà chúng tôi ở đây thực sự phải chịu khổ rồi. Sao vậy? Ba cố, có phải là bọn họ đối với mọi người bất kính hay không? Mặc dù Cố Kính Minh và Dương Hiểu Nha chỉ là cha mẹ nuôi của Cố Vị Y, cũng không phải là thân sinh ra, nhưng công sinh không bằng công dưỡng, dù sao cũng là bọn họ nuôi dưỡng Cố Vị Y trưởng thành. Vì vậy mà ông cụ đối với bọn họ vô cùng kính trọng. Ông cũng sợ hai vợ chồng bọn họ đưa Cố Vị Y trở về. Ba cố, có người đối với cô không tốt. Lão già này thật lòng xin lỗi, mong cô tha thứ cho. Đường đường là ông cụ đứng đầu trong nhà, vậy mà phải cung kính với hai người này, đúng là chuyện hoang đường. Hầu hết sắc mặt gia đình họ Cố đều tái đi. Ông Cố có hai người con gái, cả hai đều là tinh hoa của dòng họ Cố, và cả hai đều giữ những chức vụ rất quan trọng trong dòng họ Cố. Bây giờ, ngay cả ông cụ cũng tỏ ra khúm núm với Dương Hiểu Nha. Chẳng lẽ còn bắt bọn họ học bộ dạng kia, đi nịnh nọt tả đàn bà khó hiểu kia sao? Từ lâu bọn họ đã sống theo thói quen cao cao tại thượng, sao có thể chịu nhục như vậy? Con gái lớn Cố Thư Hồng tỏ vẻ thờ ơ nói, ba, trong nhà chúng ta cũng chỉ có bọn con, nói là nhà chúng ta có người muốn hại nó, lời này hình như có hơi quá đáng phải không? Cô hai Cố Thư Lan cũng phiền muộn theo, ba, trước khi Cố Vị Y quay trở về, gia đình chúng ta đều rất hòa thuận mà. Bây giờ, lại nghi ngờ người trong nhà gây bất lợi cho nó, thế này là muốn làm gì cơ chứ? Ông nội! Ý các cô là cháu muốn tìm cách ly gián, hủy hoại gia đình này sao? Nước mắt của Cố Vị Y lại lan xuống. Cô ta vẫn còn một vết thương trên cánh tay, lần này cô đẩy ông nội ra, lại muốn vén chăn bông lên. Tôi thực sự không thể ở lại trong cái nhà này nữa. Ngoài ba mẹ nuôi ra, không có ai thực sự quan tâm đến tôi cả. Ông cụ sao có thể để cô ta làm loạn như vậy, trên cánh tay bị thương, bông gạc hay còn dính máu. Vị Y kìa, các cô không có ý đó đâu. Ý các cô chỉ muốn nói với cháu rằng họ không thể làm hại cháu thôi. Nhưng ông ơi, ông cũng nhìn thấy rồi đấy, các cô coi thường cháu lắm. Cố Vị Y bây giờ không sợ vạch mặt Cố Thư Hồng và Cố Thư Lan. Đúng là bọn họ không hề tôn trọng cô. Kể từ khi cô bước chân vào cái nhà này, đến bây giờ cô đều phải chịu đựng sắc mặt của bọn họ. Bọn họ không nghĩ, bọn họ chỉ là con gái của nhà này, con của bọn họ đâu có mang họ Cố. Hơn nữa lại đem theo chồng cùng con về nhà ngoại ở rể, vậy mà. Còn dám ngạo mạn tự cao trước đích nữ chính hiệu. Cô có thể không tức giận được sao? Ông ơi, cháu ở đây không vui vẻ chút nào, cháu muốn về Bắc Lăng, cháu không muốn ở lại đây. Vị y kia này sao có thể được? Cháu là cháu ruột của ông mà, sau này cháu phải ở cạnh ông chứ. Ông lão lại phải cuống quýt nhờ Đinh quản gia nói giúp, chú Đinh cũng vội vàng nói thêm vào, cô vị y kia, đây chỉ là hiểu lầm thôi mà, cô cả và cô hai đều là cô của cháu mà. Đáy mắt của Dương Hiểu Nha dường như lóe lên điều gì, bà nắm lấy tay của cố vị y kia, mềm mỏng nói, vị y kia, ông cụ là ông nội của con, ở nhà này con là đích nữ, không có ai dám bắt nạt con đâu. Đừng sợ. Ông cụ Cố sẽ không để con ở đây phải chịu tủi nhục đâu. Chương 389, yêu thương và áy náy. Mấy lời của Dương Hiểu Nha cũng không sai, thân phận địa vị của cố vị y quả thực là quan trọng hơn so với hai vị tiểu thư kia nhiều. Mà quan trọng nhất, cô lại là đứa con được yêu chiêu nhất của cậu ba, là huyết thống còn sót lại duy nhất. Vì thế cho nên, ở đây không ai dám bắt nạt cô cả. Lời này thì quả thật chẳng sai, nhưng nói ra như vậy lại không tránh khỏi việc làm người khác khó chấp nhận được. Lời này đồng thời cũng coi như vả vào mặt hai vị tiểu thư kia. Cố Thư Hồng và Cố Thư Lan ôm lấy một cục tức. Con nhỏ chết tiệt này sau khi quay trở về, không những chê bai hai người cô là họ, thậm chí một chút. Kính trọng cũng không có. Vậy mà bây giờ vẫn muốn nhúng chàm nhà họ Cố. Ba, trong nhà chúng ta không ai dám bắt nạt nó cả, nhưng nó cũng không thể bắt nạt người khác được. Cố Thư Hồng thật chẳng muốn quan tâm gì đến một con nhỏ như thế nhưng nó thì càng ngày càng quá đáng. Cố Thư Lan cũng đen mặt. Không lấy làm vui vẻ nói, nó không hiểu chuyện của nhà họ Cổ, nhưng lại muốn chỉ đạo người của con làm việc. Đến khi xảy ra chuyện, lại đổ hết trách nhiệm lên đầu người của bọn con. Con không nhịn được, nên có nói với nó vài câu thôi. Vị y vẫn chỉ là một đứa trẻ con, cần gì phải so đo tính toán với một đứa trẻ. Ông cụ quả là bất công, chỉ một câu nói như thế, đã hoàn toàn toàn lộ ra hết. Ông nhìn hai cô con gái rồi tức giận nói, vị y là con gái ruột của anh trai con, những gì anh trai con có trước đây. Sau này tôi sẽ cho nó gấp đôi. Nhà họ Cố, tương lai cũng sẽ là của vị y y nếu nó muốn làm việc trong nhà họ Cố, các con cũng nên giúp đỡ nó, chứ không phải bày đủ trăm phương ngàn kế kìm hãm nó. Ba đang nói cái gì vậy? Ba định giao nhà họ Cố cho một người ngoài không hiểu thấu ư? Cố Thư Lan càng thêm buồn chồn thiếu kiên nhẫn, lời nói của ông cụ càng khiến mặt bà tái hắn đi. Ba, người, ta muốn giao phó nhà họ Cố cho vị y thì có vấn đề gì? Ta vốn định giao nhà họ Cố cho Cảnh Húc, nhưng bây giờ để lại cho con gái của nó, không phải là chuyện đương nhiên sao. Nhưng mà ba, nhà họ Cố cũng là tâm huyết nhiều năm của chúng ta mãi. Cố Thư Lan vì mấy lời này suýt nữa thì khóc theo. Trong lòng ba luôn chỉ có đứa con trai út Cố Cảnh Húc, dù sao thì hai đứa con gái ở bên cạnh ông nhiều năm như thế, không có công lao thì cũng có khổ lao. Chẳng lẽ ba không niệm tình những điều đó ư? Cố Thư Hồng thế mà lại bình tĩnh hơn rất nhiều, nhưng lòng tay lại càng siết chặt, móng tay sắc nhọn chỉ thiếu điều chưa cảm vào thịt. Ông cụ thật sự muốn để cho đứa con gái của Cảnh Húc tiếp quản nhà họ Cố. Nếu vậy, con của bọn họ thì sao? Hiện tại, trong đám vạn bối của nhà họ Cố, con trai cả của bà Cố Tĩnh Viễn vừa lên đảm nhiệm chức tổng giám đốc, năng lực của nó, mọi người đều biết rõ như ban ngày. Chẳng lẽ cô vị y vừa trở về thì con trai bà bị chèn ép sao? Tóm lại, trong tương lai nhà họ Cố sẽ do vị y nắm quyền, ta không muốn nói thêm với mấy đứa bất cứ chuyện gì nữa nếu còn ai không phục, đêm nay tự mình tới gặp ta. Ông cụ sị mặt không vui nói, Lão Đinh, để bọn họ ra ngoài đi. Vâng. Quản gia Đinh nhìn mọi người rồi lắc đầu, mọi người ta ngoài trước để cô vị y nghỉ ngơi đã, nếu còn có chuyện gì để sau hắn nói. Cố Thư Lan vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng quản gia Đinh đã nhanh chóng nháy mắt ra dấu với bà. Ông cụ vẫn đang tức giận, làm gì có hơi sức đâu mà đi. Tranh luận với bọn họ. Ông ơi, hay là chúng ta ra ngoài đi dạo để vị y nghỉ ngơi. Cố Tĩnh Viễn bình tĩnh vòng tay ra ôm lấy mẹ, mẹ đi ra ngoài trước đã. Cố Thư Hồng gật đầu, con trai bà trước giờ vẫn luôn bình tĩnh như thế, bà là mẹ quả thực rất tự hào. Đáng tiếc, bản thân nó lại không mang họ Cố, cho dù theo bà mang họ Cố, nhưng ông cụ vẫn không thật sự coi nó là con cháu nhà họ Cố thật. Thấy chị gái đã ra ngoài, Cố Thư Lan cũng đi ra, tránh lại chọc cho ông cụ khó chịu. Xem lại, dường như tất cả trách nhiệm đều muốn đổ hết lên đầu mình. Quản gia định đưa mọi người ra khỏi phòng cố vị y y. Khi ra đến sảnh ngoài, Cố Thư Lan không khỏi tức giận. Lao Định, ông cũng thấy rồi đấy, các người tìm về đích nữ, là dạng người kiểu gì vậy? Suốt ngày châm ngòi ly gián, nói bọn tôi bắt nạt nó, con mắt nào của nó thấy thế? Nó đã về đây lâu như vậy, ai bắt nạt nó, có ai dám ức hiếp nó chứ? Quản gia Đinh mấp máy môi, nhưng rồi cũng không nói gì, chỉ im lặng thở dài. Cố Thư Lan không cam lòng. Bây giờ ba như người mất não rồi. Cô hai, lời này đừng nên nói lung tung, để lão gia nghe thấy được lại tức giận. Chẳng lẽ lại sai à? Cố vị y kia chẳng biết đã cho ông cụ uống đùa mê gì mà từ khi cố vị y trở về, ông cụ cũng thay đổi theo. Thôi. Chị, em về trước. Bà quay lưng bỏ đi, lòng đầy tức giận. Mẹ, mẹ cũng về nghỉ ngơi đi. Cố Tĩnh Viễn nhẹ giọng nhắc mẹ mình. Cố Thư Hồng quan sát gương mặt anh tú của con trai hồi lâu mới gật đầu. Mẹ về, con để ý ông nhé. Con biết rồi. Cố Tĩnh Viễn nhìn họ rời đi, đang muốn quay trở lại phòng, tiếp tục làm việc, thì bên ngoài có giúp việc đi vào cung kính nói. Cậu chủ, bên ngoài có mấy vị khách tới, nói là tớ tìm cậu. Muộn thế này mà còn tới tìm anh. Cố Tĩnh Viễn hơi ngạc nhiên hỏi, ai? Người giúp việc trả lời, hình như là cậu cả nhà họ Mộ. Cố Tĩnh Viễn được khen ngợi, nhưng chẳng hề thấy vui tí nào, ngược lại mặt mũi còn xa xăm. Ông ngoại vừa nãy cũng nói rồi, nhà họ Cố từ nay là của vị ý ấy. Không phải anh không cam lòng hay gì, mà chỉ muốn nhắc mọi người, loại chuyện thế này thật sự không nên nói ra. Bất kể là ai nói thì tới cuối cùng đều trở thành tham vọng của anh ta. Quản gia Đinh cũng nói, cô hai, nếu như thật sự muốn tốt cho Tĩnh Viễn, thì những lời như thế sau này tuyệt không được nói. Cố Thư Lan thở dài, mãi rồi cũng nén được lửa giận, bà mím môi dưới, bất đắc dĩ nói, không nói thì không nói, ta vừa thấy thì không nhìn được tức giận thôi. Chị, em về trước. Bà quay lưng bỏ đi, lòng đầy tức giận. Mẹ, mẹ cũng về nghỉ ngơi đi. Cố Tĩnh Viễn nhẹ giọng nhắc mẹ mình. Cố Thư Hồng quan sát gương mặt anh tú của con trai hồi lâu mới gật đầu, mẹ về, con để ý ông nhé. Con biết rồi. Cố Tĩnh Viễn nhìn họ rời đi. Đang muốn quay trở lại phòng, tiếp tục làm việc, thì bên ngoài có giúp việc đi vào cung kính nói, cậu chủ, bên ngoài có mấy vị khách tới, nói là tới tìm cậu. Muộn thế này mà còn tới tìm anh. Cố Tĩnh Viễn hơi ngạc nhiên hỏi, ai? Người giúp việc trả lời, hình như là cậu cả nhà họ Mộ. Chương 390, tương lai, toàn bộ đều là của cháu. Trong phòng, cố vị y nắm chặt tay áo ông cụ, ra vẻ hoan ức. Ông nội, ông cũng nhìn thấy rồi đấy, thật ra hai cô vốn không thích cháu. Các cô đều coi thường cháu. Nào có chuyện đó chứ. Mọi người đều là người một nhà, ai cũng sẽ không coi thường cháu. Ông cụ vỗ nhẹ vào tay cô ta, nhìn thấy vết thương trên cánh tay cô ta, trong lòng lập tức không thoải mái. Con bé này mới trở về được mấy ngày, cũng chỉ khoảng một tháng, vậy mà lại xảy ra nhiều lần ngoài ý muốn như vậy. Chẳng lẽ, trong nhà này thật sự có người muốn đối phó với con bé sao? Vì ý à, rốt cuộc tình huống hôm nay là như thế nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ông chỉ nhận được tin tức, nói là suýt nữa bị xe đâm. Còn cụ thể đã xảy ra chuyện gì, ông cụ và quản gia Đinh cũng không biết. Cháu cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, cháu và mẹ dì Nha đang đi trên đường, đột nhiên có một chiếc xe từ đằng sau xông đến đâm vào cháu. Đúng vậy, ông cụ Cố, nếu không phải vị y nhà chúng tôi cảnh giác, chỉ sợ bây giờ đã. Dương Hiểu Nha tỏ ra sợ hãi, thật giống như không dám nhớ lại cảnh tượng lúc đó. Vậy cháu có nhìn thấy rõ người trong xe là ai không? Ông cụ lập tức hỏi. Cố vị y lắc đầu, cô ta lâm bâm nói, lúc ấy cháu sợ chết đi được, còn có lòng dạ nào nhìn người ta chứ. Đúng vậy đấy ông cụ Cố, lúc ấy vị y nhà chúng tôi, thật sự đã đi dạo một vòng trước quỷ môn quan rồi. Dương Hiểu Nha cũng vội vàng phụ họa, bây giờ ông muốn nó nhớ lại cảnh tượng lúc ấy, cũng thật làm khó nó rồi. Cố vị y nghe xong, khỏe mắt lập tức rưng rưng nước mắt. Ông nội, ông không tin cháu sao? Nhưng cháu là cháu gái ruột của ông ải. Sao ông lại không tin cháu chứ? Ông cụ vội vàng giải thích, chỉ là muốn hỏi tình hình lúc đó thôi. Còn nữa, nơi xảy ra chuyện là ở nơi nào, ông cho người đến điều tra, nhất định sẽ tra ra manh mối. Không thể điều tra. Cố vị y lập tức nắm chặt tay vào ông, nóng nội, ông nội, nếu như thật sự là người trong nhà này, vậy ông điều tra ra được, những ngày tháng sau này mọi người phải đối mặt với nhau như thế nào. Nhưng ông nội muốn điều tra cũng là để loại trừ nghi ngờ của cháu, nếu như điều tra ra, chứng minh không phải người trong nhà này muốn hại cháu. Vậy không phải tốt hơn sao? Cô ta đã có thể nói ra loại lời như trong nhà này có người hại cô ta, bây giờ lại cảm thấy phái người đi điều tra sẽ làm tổn thương tình cảm của mọi người trong gia đình sao? Chẳng lẽ, cô ta mới nói lời vừa rồi, cũng không thấy sợ? Lời kia, càng trắng trợn đắc tội người khác hơn. Ông nội, ông đừng điều tra, cháu thật sự rất sợ. Cố vị y liếc nhìn Dương Hiểu Nha, người nọ âm thầm liếc mắt ra hiệu. Cố vị y lại nằm chặt tay áo ông cụ, giọng điệu mềm xuống. Được công ty tại Tê Dung Chủy Hển C.O.M. Thật ra, ông nội, cháu biết, mọi người coi thường cháu đều là bởi vì cháu là đứa cháu nhận từ bên ngoài về. Hơn nữa, mỗi một người trong ngôi nhà này đều là nhân vật lớn có thân phận có địa vị, mà cháu, chẳng là cái thá gì cả. Cháu là con gái của Cảnh Húc, là cháu gái ruột duy nhất của ông nội, sao có thể chẳng là cái thá gì cả chứ? Ông cụ vô cùng đau lòng, vừa nghĩ đến đứa con trai đã không còn của mình, lại cảm thấy khó chịu. Nhưng trong tay cháu không có gì cả, mà bọn họ, có ai mà không nắm cổ phần của Cố Thị trong tay chứ? Cố Vị Y cắn môi, hai mắt đẫm lệ rưng rưng. Cho dù cháu là con của bà cháu, nhưng có ai thật sự sẵn lòng thừa nhận địa vị của cháu? Ông cụ nhìn cô ta không lên tiếng. Dương Hiểu Nha lại nháy mắt ra hiệu với Cố Vị Y, hơi lo lắng. Có lẽ Vị Y nói quá sớm, cũng quá gấp, không biết liệu trong lòng ông cụ có suy nghĩ gì không? Người bây giờ bọn họ đang đối mặt chính là chủ của nhà họ Cố. Mặc dù ông cụ đã lui về phía sau, nhưng cho dù nói thế nào, năm đó cũng là nhân vật hô mưa gọi gió, tuyệt đối là một nhân vật lớn. Cho dù ông hòa nhã dễ gần, nhưng nhân vật lớn chính là nhân vật lớn. Nhân vật trong truyền thuyết, có ai không phải xông pha chiến đấu chém giết cả đường mà đi lên chứ? Dở cho trước mặt ông, cũng không biết có thể có được mấy phân chắc chắn. Nhưng, dường như Cố Vị Y không lo lắng chút nào, cô ta đã hiểu rõ tính tình ông cụ từ lâu. Chắc chắn ông sẽ đồng ý. Ông nội, lúc trước ba ở trong cái nhà này cũng là không có chút địa vị nào sao? Sao có thể? Ông cụ đắng chát trả lời. Thật ra, Cố Cảnh Húc vẫn luôn là nỗi đau trong lòng ông, ở cái nhà này, mọi người đều không tùy tiện nhắc đến. Mấy ngày nay Cố Vị Y lại nhắc đi nhắc lại nhiều lần, trong lòng ông đã bị đâm vô số lần. Vậy, cháu cảm thấy phải như thế nào thì mọi người mới coi trọng cháu? Không muốn nghe thấy bất luận lời nào không tốt về Cảnh Húc, ông cụ dứt khoát hỏi. Ông nội, thật ra cháu cũng không muốn thứ gì, ông biết đấy, đối với những vật ngoài thân đó, cho đến bây giờ cháu đều không thèm để ý. Cố Vị Y lau khóe mắt, vẫn tỏ vẻ oan ức nói, cháu chỉ là không muốn con gái của ba bị người ta coi thường mà thôi. Nếu không ba ở trên trời nhìn thấy nhất định sẽ đau lòng. Đợi tuần sau về công ty, ông sẽ đem cổ phần vốn muốn cho Cảnh Húc chuyển sang tên của cháu. Thật sao? Ánh mắt Cố Vị Y lập tức sáng lên. Vừa nói dứt lời, lại giật mình vì thấy mình phản ứng hơi quá mức. Cô ta vội vàng thu lại nụ cười, thấp giọng nói, chỉ là cháu cảm thấy, ông nội, ông thật sự rất thương ba. Làm con gái của bà, cháu thật sự rất vui vẻ. Vui vẻ là được rồi. Ông cụ khẽ gật đầu. Dường như chỉ cần cô ta vui vẻ, thật sự không mong gì hơn. Cháu nghỉ ngơi cho tốt, ông nội đi chuẩn bị trước, tuần sau dẫn cháu về công ty cùng. Ông muốn rời đi, nhưng dường như Cố Vị Y còn có lời muốn nói. Chỉ là nhất thời vẫn chưa mở lời được. Ngày thường ông cụ nhìn thấy sắc mặt cô ta như vậy, chắc chắn sẽ hỏi đến cùng, hỏi cô ta còn có chỗ nào không hài lòng. Nhưng hôm nay, vậy mà ông không để ý đến, xoay người rậm bước đi. Dương Hiểu Nha sốt ruột, Cố Kính Minh cũng sốt ruột, Cố Vị Y lại càng sốt ruột hơn, suýt nữa thì lăn xuống giường. Ông nội. Đống nhiên cô ta khẽ gọi một tiếng. Ông cụ dừng lại, quay đầu nhìn cô ta, sao vậy? Có chỗ nào không thoải mái sao? Cháu cũng không phải không thoải mái, chỉ là vết thương còn hơi đau. Khuôn mặt Cố Vị Y lâu tức nhíu chặt lại, trưng ra dáng vẻ dường như thật sự rất đau. Ông cụ vội vàng quay trở lại. Nhìn cánh tay cô ta, có phải đau lắm không? Ông gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cháu. Không cần, ông nội. Ông quan tâm cháu như vậy, cháu hết đau rồi. Cố Vị Y mỉm cười với ông, mặc dù không hay, nhưng có một số việc nhất định phải hỏi rõ ràng. Việc kia, ông nội, thật ra, khi đó ông để lại cho ba bao nhiêu cổ phần. Ông cụ im lặng không nói gì. Trong lòng Cố Vị Y hoảng hốt, ông nội, có phải không vui rồi không? Ông không vui, cháu không hỏi là được rồi. Cô ta cúi đầu, tỏ ra buồn bã. Cháu chỉ là rất muốn hiểu rõ về chuyện liên quan đến ba, hiểu rõ nhiều hơn, giống như là, ba vẫn luôn luôn sống ở bên cạnh cháu vậy. Ông nội, cháu thật sự không có ý gì khác, nếu như ông không vui, sau này cháu không hỏi. Toàn bộ đều cho nó. Sắc mặt ông cụ châm xuống, lại không có chút tức giận nào. Chỉ là, thoạt nhìn hơi thở quanh người có hơi châm thấp. Ông thản nhiên nói, nhưng bây giờ cháu còn trẻ, tuần sau trở về, ông cho cháu 10% trước. 10%. Đừng sợ, trong tay hai người cô của cháu cũng chỉ cầm 5%. Ông cụ vỗ về mu bàn tay cô ta, an ủi, tương lai, toàn bộ Cố Thị đều là của cháu. 3. Xin lỗi các nàng vì dạo này hay bị trễ giờ. Chỉ vì cái chăn nó ấm quá. Hu hu hu. Các nàng cổ vũ cho tôi để T có thể vượt qua sự cám dỗ này nhá. TT. Chương 391, ở lại nhà ông nội được không? Khi ông cụ đi ra khỏi phòng Cố Vị Y, trên mặt đều là buồn bã. Thật ra cũng không nói ra được là tâm trạng có chỗ nào không tốt, nhưng chính là, cảm giác rất chịu nặng. Đột nhiên cảm thấy rất cô đơn. Ừ, chính là cô đơn. Ông chủ ra rồi. Quản gia Đinh đang bận rộn bên cạnh, nhìn thấy ông cụ thì lập tức bước lên nghênh đón. Ông chủ. Hai người đã là bạn bè mấy chục năm, khi ở một mình với ông, chú Đinh gọi ông là ông già. Nhưng khi có người, cơ bản vẫn gọi là ông chủ. Ông cụ cố gật đầu, lại không nói thêm câu nào. Ông chủ, có phải xảy ra chuyện gì rồi không? Thoạt nhìn tâm trạng không tốt. Không có gì, Lão Đinh, tuần sau về công ty với tôi một chuyến. Không phải tâm trạng ông không tốt, chắc là không phải nhỉ. Dù sao bản thân cũng không nói rõ được là không tốt ở chỗ nào. Ông muốn về công ty. Về làm gì? Chuyện của công ty, sau khi cô vị y trở về, ông cụ lại càng bỏ bê hơn. Cả một tháng này, đều đang nghĩ cách giấu cô vị y vui vẻ. Lão Đinh à, cổ phần lúc trước muốn cho Cảnh Húc, nên chuyển cho vị y rồi. Ông cụ đi về phía trước, không ngờ, lại nhìn thấy trong phòng khách có khách đến. Vốn dĩ chú Đinh muốn hỏi tiếp, nhưng chợt nhớ ra, trong phòng khách còn đang có khách. Ông ta vội nói, cậu cả mộ đến, còn có. Sao sớm vậy đã đến rồi? Ông cụ cố nên đón. Nhưng mới đi vài bước, khỏe mắt lướt qua, lập tức nhìn thấy một bóng người nhỏ bé đang ngồi trước bàn ở một chỗ khác trong phòng khách. Uyển Uyển. Ông cụ sững sờ, đột nhiên trong lòng sáng tỏ, bước nhanh đến, sao lại đến đây? Không phải nói, không muốn đến nơi này của ông nội sao? Cố Cơ Uyển đang ăn gì đó, nhìn thấy ông cụ cố đến, lập tức đứng dậy. Cậu cả mộ muốn đến, cháu đi cùng. Đến rồi thì đừng đi nữa. Ông cụ nắm chặt lấy tay cô. Tất cả những buồn bã trong lòng vừa rồi, khi Cố Cơ Uyển xuất hiện, lập tức biến mất không còn tăm tích. Cháu đang làm gì thế? Ăn cái gì sao? Lão Đinh, mau mang tất cả đồ ăn ngon nhà chúng ta lên đây, mau. Đang bảo các đầu bếp chuẩn bị rồi, phải cần một chút thời gian. Quản gia Đinh lập tức nói. Còn cả viên trứng nhím nhân gạch cua hấp, xúc chân châu bát bảo, tôm hùm sốt trứng muối đâu rồi? Sao lại không có? Những thứ này đều là món mà bình thường ông cụ thích ăn nhất, ông cảm thấy, đó là món ăn ngon nhất mà đầu bếp nhà bọn họ làm. Nhìn cái bàn này đi, vậy mà không có món ăn nổi tiếng nhất của bọn họ, thật quá đáng. Có hết, tất cả đều đang làm, Uyển Uyển mới đến chưa lâu, còn chưa kịp mang lên. Ông chủ, tôm hùm sốt trứng muối đến rồi. Đầu bếp trưởng bưng một đĩa tôm hùm sốt trứng muối nóng hổi đi đến. Cố Cơ Uyển có chút dở khóc dở cười, một bàn thức ăn này cô đã ăn không hết rồi, lại còn muốn mang thêm. Ông nội, cháu no lắm rồi, no đến mức không ăn được thêm miếng nào nữa. Như vậy sao được, món ngon nhất còn chưa mang lên, sao có thể không ăn được nữa. Ông cụ không chịu, quản gia Đinh cũng không chịu. Đồ ăn đầu bếp nhà ông làm chắc chắn là ngon nhất thế giới, cháu cũng phải nếm thử một chút. Vậy sao ông không nói sớm là còn có món ăn ngon hơn, cháu đã ăn nhiều như vậy rồi, phí cả cái bụng của cháu mà. Cố Cơ Uyển không nhịn được phàn nàn, bởi vì, đĩa tôm hùm sốt trứng muối trước mắt này, thoạt nhìn có vẻ rất ngon. Đúng vậy, đều tại Lão Đinh, vì sao không nhắc nhở Uyển Uyển, chờ sau đó còn có đồ ngon hơn chứ. Ông cụ cau mày trách cứ. Cố Cơ Uyển cũng cau mày, rất muốn ăn nhiều tôm hùm một chút. Đúng vậy, ông nội Đinh, ông cũng thật hư quá đi, vì sao không nhắc nhở cháu sớm một chút. Không được gọi ông ta là ông nội Đinh, chỉ có thể gọi ông là ông nội, gọi ông ta là Lão Đinh. Dạ dạ dạ, Cố Cơ Uyển gật đầu, rõ ràng trong cái miệng nhỏ nhắn đã chất đầy đồ ăn. Bây giờ nói chuyện cũng hơi không rõ ràng rồi. Chú Đinh, thế này mới ngoan. Chương 392, tình cảm, có thể dùng tiền tài để đo đếm sao. 5% cổ phần của Cố Thị, đó là khái niệm gì? Cố Cơ Uyển không hề có chút khái niệm nào. Cô chấp chấp mắt với ông cụ, nếu là tiền mặt, vậy là bao nhiêu tiền? Chú Đinh cảm thấy hơi bối rối, mặc dù ông ta cũng rất thích Cố Cơ Uyển, nhưng lời ông cụ đã nói ra khỏi miệng, tuyệt đối không phải trò đùa. 5% cổ phần của Cố Thị, đây không phải là có địa vị bằng cậu cả và hai cô chủ. Ông cụ điên rồi sao? Nếu lời thế này truyền đi, chẳng phải sẽ khiến nhà họ Cố náo loạn âm lên sao? Dù sao, Cố Cơ Uyển chỉ là con gái của ba mẹ nuôi Cố Vị Ý, cũng không phải là cháu gái của ông. Nào ngờ ông cụ lại nghiêm túc tính toán chuyển đổi cho cô, dựa theo giá cổ phiếu bây giờ của Cố Thị, 5%, có lẽ khoảng chừng 150.000 tỷ. 150.000 tỷ. Cố Cơ Uyển suýt nữa thì ngất rồi. Con số khổng lồ như vậy, ngay cả nghĩ thôi cũng đã thấy sợ, chớ nói chỉ là thật sự có được. Ông nội, đừng nói đùa với cháu, trái tim của cháu không tốt đâu. Cô che lấy vị trí trái tim. Ông nội không nói đùa với cháu. Vừa rồi, khi buột miệng nói ra, cũng thật sự chỉ là xúc động. Nhưng bây giờ, không hiểu vì sao, ông đã quyết định rồi. 5% này, chính là muốn cho Uyển Uyển. Ông cụ không tin số mệnh cũng không tin tà ma, nhưng ông lại tin tưởng duyên phận. Ông và Uyển Uyển chính có duyên. Là duyên phận mà số mệnh đã an bài. Rõ ràng vị y mới là cháu gái của ông đã tự mình dẫn đi làm xét nghiệm DNA. Nhưng ông không tự lừa mình được, đối với vị y, ông ấy nấy nhiều hơn là yêu thương. Mà đối với Huyền Huyền, là một lòng một dạ yêu thích. Hơn một tháng trở về Lăng Châu này, mỗi ngày đều nhớ đến Huyền Huyền, mỗi ngày đều muốn đi tìm cô. Chuyện này, chú Đinh biết rõ, bởi vì, bọn họ đã mua vé máy bay tuần tới bay đến Bắc Lăng. Cố Cơ Huyền không thể đến dự bữa tiệc, ông cụ quyết định, chờ sau khi bữa tiệc kết thúc, lén lút đi thăm cô. Chỉ là không ngờ, vậy mà cô lại đến thật. Huyền Huyền, chỉ cần cháu bằng lòng ở chỗ này, mãi mãi ở lại bên cạnh ông nội, 5% này, ông lập tức chuyển cho cháu. Không cần chờ đến tuần sau, bây giờ, lập tức đến công ty, tìm luật sư, chuyển cho cô. Cố Cơ Huyền thở hắt một hơi, cuối cùng cũng nhận ra, ông đang nghiêm túc. Cô khẽ mỉm cười, ông nội, ông cảm thấy, tình cảm giữa cháu và ông có thể dùng tiền tài để đo đếm sao. Huyền Huyền, ông cụ hơi luống cuống. Không phải ông muốn khinh nhờn lòng tốt của Huyền Huyền đối với ông, chỉ là ông thật sự rất muốn giữ cô lại. Nếu như cháu thật sự vì 150.000 tỷ này mà ở lại bên cạnh ông, như vậy ông cảm thấy, phần tình cảm này vẫn còn là tình cảm mà ông muốn lúc trước sao? Ông cụ không nói gì, chỉ là trong lòng thấy chua xót. Được rồi, nói về tiền bạc làm gì chứ, khiến cho trong lòng cháu cũng hơi không được tự nhiên. Cố Cơ Huyền nhìn hồ nước phía trước, thở dài một hơi. Nhà ông thật sự rất đẹp. Trên mặt hồ, sóng nước dập dờn, đẹp như thơ như họa. Trước kia, nhà họ Mộ cũng có một cái hồ nước như vậy, bà cụ thích nhất là bảo giúp việc nữ đẩy bà đi dạo bên hồ. Cô đi đến bên cạnh hồ, thân hình mảnh mai dần dần đi xa. Ông cụ lại chỉ nhìn bóng lưng của cô, ánh mắt buồn rầu. Sang tuần ông thật sự muốn chuyển cổ phần cho cô vị y kìa. Quản gia Đinh đứng ở bên cạnh ông, cùng ông ngắm nhìn Cố Cơ Huyền đang đi ở phía trước. Ông cụ gật đầu, vốn dĩ chính là đồ của Cảnh Húc. 10% cũng quả thật là con số mà lúc trước muốn cho Cảnh Húc. Chỉ là lúc đó, bởi vì mình phản bội nó và Tang Thanh không có bất kỳ bối cảnh xuất thân gì ở bên nhau, hai ba con có chút tranh chấp, chuyển cổ phần bị tạm thời gác lại. Không ngờ, lần đó vừa gác lại, bây giờ lại trực tiếp chuyển cho con gái của nó. Ông già, quản gia Đinh có mấy lời muốn nói, nhưng lại không biết phải nói như thế nào. Ở cùng tôi nhiều năm như vậy rồi, có lời gì, còn cần phải kiêng dè sao? Ông cụ trừng mắt lườm ông ta. Quản gia Đinh lặng lẽ thở dài. Nếu như là chuyện khác, đương nhiên không cần phải kiêng dè, nhưng chuyện này có liên quan đến Cố Vị Y Y. Ông ta biết cảm giác của ông cụ đối với Cố Vị Y Y, cho dù như thế nào thì đời này, ông cụ chắc chắn là phải mắc nợ đứa cháu gái này rồi. Vì vậy có rất nhiều lời muốn nói, nhưng lại cảm thấy không cần thiết phải nói. Mà nếu như không nói, trong lòng lại không thoải mái. Cuối cùng, quản gia Đinh vẫn lựa chọn nói ra, ông già, ba lần cô vị y xảy ra chuyện ngoài ý muốn này tôi đều phái người đi điều tra rồi. Hoàn toàn không tra được chút xíu tin tức có ích nào, giống như lần này, cô vị y cũng không muốn nói cho chúng ta biết chuyện xảy ra ở nơi nào. Tôi sai người điều tra camera giám sát tất cả những địa điểm, những con đường mà hôm qua cô ta đi qua, quả thật có một vụ tai nạn giao thông, nhưng, người đã chết, đã lập hồ sơ. Hiện trường không có bất kỳ tin tức nào liên quan đến cô vị y. Camera giám sát cũng không quay được bất kỳ cái gì liên quan đến cô ta. Quản gia Đinh nói như vậy, ông cụ còn có thể không hiểu ý của ông ta sao? Mấy lần ngoài ý muốn, hoàn toàn đều là Cố Vị Y và Dương Hiểu Nha nói ra. Lần nào Cố Vị Y cũng không muốn cho bọn họ điều tra, cũng không phối hợp, ngay cả chuyện xảy ra ở nơi nào cũng không muốn nói. Trước ngày hôm nay, ông cụ còn giữ một chút hy vọng nhỏ nhoi. Nhưng, sau ngày hôm nay, khi Cố Vị Y chính miệng nhắc đến chuyện cổ phần, trong lòng cháu gái này đang suy nghĩ gì? Sao ông lại không biết chứ? Nếu như, tất cả chỉ là cô vị y cố ý tạo ra. Vậy thì sao chứ? Trong khoảng thời gian này, dường như ông cụ đã già đi không ít. Gió thổi lên người ông, dần dần lộ rõ từng chút cảm giác thê lương. Trong lòng quản gia Đinh thật sự có hơi chua xót. Đối với ông cụ mà nói, tìm được cháu gái về vốn là một chuyện vô cùng mỹ mãn. Đời này, cũng nên được trọn vẹn rồi. Nhưng bây giờ nhìn vào, vì sao không thấy ông cụ hạnh phúc chút nào? Sau khi cô vị y đến, cái nhà này bắt đầu có kẽ hở, có ngăn cách. Trái lại, ít đi trò chuyện vui vẻ của lúc trước. Ông cụ cố than thở, thứ nó muốn vốn chính là của Cảnh Húc, nó là đứa con duy nhất của Cảnh Húc, cho nó cũng là chuyện đương nhiên. Thật ra cho dù cố vị y không nói, qua một năm nửa năm nữa, chờ cô ta tốt nghiệp, khiến cho ông cảm thấy yên tâm, rồi cũng sẽ chuyển cho cô ta những cổ phần đó. Lao Đinh à, đừng xoắn suýt những chuyện này nữa, dù sao thì cũng là của nó, không phải sao. Ông cụ điều chỉnh lại tâm trạng, đi về phía Cố Cơ Huyền. Quản gia Đinh đi theo phía sau ông, bước đi lại có phần nặng nề. ông ta không phải là ông cụ, cảm giác đối với Cố Vị Y không sâu sắc bằng ông cụ. Nếu như đứng ở góc độ của một người ngoài nhìn vào vấn đề này, đối với gia đình bọn họ mà nói, tìm được cô cháu gái này trở về, thật sự cũng không phải là chuyện tốt gì. Thỉnh thoảng lại nói trong nhà này có người hại cô ta, còn bịa ra lời giả dối, chỉ vì ép ông cụ chuyển cổ phần cho cô ta. Không phải ông cụ không nhìn thấu tất cả những điều này, nhưng nhìn thấu thì sao chứ? Mắc nợ, mãi mãi vẫn là mắc nợ. Chỉ hy vọng lần này sau khi chuyển cổ phần cho cô ta có thể thật sự yên tĩnh lại. Để cho cái nhà này có nhiều dịu dàng hơn một chút. Tuổi tác của ông cụ đã không còn nhỏ, ít nhất, cũng để cho ông cụ được hưởng niềm vui gia đình ở những năm cuối đời. Chỉ mong, Cố Vị Y cũng có thể cảm nhận được cưng chiều của ông cụ với cô ta. Sau này, đối xử với ông cụ chân thành hơn. Chương 393, đối với cô, vô cùng dịu dàng. Cố Vị Y nằm mơ cũng không ngờ rằng, bởi vì mình bị thương, mà cậu chủ mộ đích thân đến thăm cô ta. Em không sao, chỉ chảy ít máu thôi, cơ thể hơi hơi yếu chút. Lâu rồi không thấy anh, nên vừa gặp nhau, cô ta cảm thấy kích động đến nỗi không nói thành lời. Cô ta ngạo nghễ muốn gượng dậy, nhưng vừa mới cử động, lập tức đau đến mức hít thở hai ngụm. Lần này, là không cẩn thận thật, động vào miệng vết thương. Mặc dù vết thương không nặng lắm, nhưng mà, vẫn cảm thấy đau đớn. Mộ Tu Kiệt đi đến cạnh giường, nhìn đăm đăm khuôn mặt đỏ ửng hây hây của cô ta. Từ xưa đến nay, anh vốn không phải là người giỏi ăn nói, nhưng chính cái nhìn này, đủ để Cố Vị Y đọng lại dư vị thật lâu thật lâu. Cuối cùng, Cố Vị Y vẫn ngồi dậy, ngẩng đầu nên diện ánh mắt của anh. Bị anh nhìn chăm chú, khuôn mặt ngay tức khắc trở nên nóng bỏng, thậm chí choáng váng một trận. Em không sao thật mà, Tu Kiệt, anh. Anh đặc biệt đến đây thăm em sao? Một nửa. Còn một phần là vì đến thăm ông nội. Tuy nhiên, sau khi ông cụ Cố gặp Cố Cơ Huyền, thế là suốt ngày quấn quýt Cố nhóc. Ngược lại, vị khách đặc biệt đến thăm là anh, hoàn toàn không lọt vào mắt xanh của ông. Thế Cố Vị Y có rất nhiều lời muốn nói với anh. Xa nhau một tháng, anh có từng nhớ cô ta hay không? Nhưng khi đó, rời khỏi Vọng Giang Các, những lời nói vô tình của cậu chủ mộ, từ đầu đến cuối vẫn văng vẳng bên tai. Cô ta có ngốc hơn nữa, thì cũng có EQ. Cô ta không biết, hiện tại Mộ Tu Kiệt rốt cuộc dùng ánh mắt gì nhìn mình. Cậu chủ mộ đến Lăng Châu, là định ở đây một thời gian sao? Diệp Hiểu Nha cười híp mắt. Con gái bây giờ là Cố tiểu thư được cưng nhất ở Cố gia, nếu có thể cùng cậu chủ mộ, cũng chính là tổng giám đốc của mộ thị hiện tại liên hôn. Như vậy, con gái của bà ta, tương lai sẽ trở thành người phụ nữ có tiền có địa vị nhất cả Lăng Châu, thậm chí cả Bắc Lăng. Có cậu chủ mộ nâng đỡ, mọi thứ Cố gia sở hữu ở Lăng Châu, lo gì không rơi vào tay vị y nhà họ. Mộ Tu Kiệt không trả lời, chỉ tùy ý gật đầu. Anh vậy mà để ý đến một nhân vật nhỏ nhoi như cô ta. Diệp Hiểu Nha nhìn người trước mắt, kể cả bác gái 80 đến bé gái 8 tuổi, đều có thể bị hấp hồn bởi người đàn ông đẹp trai xuất sắc này, khuôn mặt đống chốc phớt hồng. Mặc dù người ta so với mình trẻ hơn hẳn mười mấy tuổi, thế nhưng, vẫn không kìm được trước sức hấp dẫn mị hoặc này. Mộ Tu Kiệt không tiếp tục để ý bà ta, chỉ nhìn chăm chú Cố Vị Y, giọng nói nhu hòa mà bình thường khó thấy được vang lên. Bữa tiệc vào thứ bảy này, có muốn để Cố gia hoán lại hay không? Tại sao phải hoán lại? Giọng anh vô cùng dễ nghe, dù không được coi là dịu dàng, nhưng đã bớt đi sự lãnh đạm thường ngày. Cố Vị Y nghe xong, cả người lâng lâng, vậy nên đầu óc có hơi trì độn. Em bị thương, trong người lại không thoải mái, không nên miễn cưỡng. Không đâu. Cố Vị Y giật nảy người, cuống quýt lắc đầu. Có thể cùng ông nội và các cô hòa hợp, là phúc của em, bữa tiệc lần này, không cần hoán lại, em rất khỏe. Cố Vị Y vén chăn xuống giường, cho anh thấy tình trạng thân thể mình. Tu Kiệt, em khỏe thật mà. Anh không cần lo lắng. Sự quan tâm của cậu chủ mộ, đối với Cố Vị Y mà nói, quả thật là niềm vui bất ngờ. Hồi trước, tuy đã ở chung, dưới cùng một mái hiên, nhưng có bao giờ thấy cậu chủ mộ quan tâm cô ta đâu. Cố Vị Y cảm thấy hơi lâng lâng, nhìn người đàn ông xuất sắc trước mắt, ngay cả xung quanh có người nào, dường như đều quên sạch. Tu Kiệt, đã cất công đến đây rồi, hay anh đưa em đi loanh quanh Cố gia chúng ta, được không? Cô ta đã rất lâu không được ở riêng với cậu chủ mộ. Nói những lời trong lòng mà thôi. Trong phòng, đâu đâu cũng là người. Đuổi họ đi cũng không được, thà hai người họ tự đi dạo còn hơn. Cố Vị Y nhìn cánh tay bị mình kéo, trái tim đập loạn xạ cả lên. Cô ta quên mất Mộ Tu Kiệt ghét nhất là bị phụ nữ chạm vào, nhưng không ngờ, anh hôm nay lại không đẩy cô ta. Thậm chí, ngay cả một chút kháng cự cũng không có. Một tháng không gặp, hay anh nhận ra mình cũng có tình cảm với cô ta. Bằng không, vì sao hôm nay không chỉ tỏ ra quan tâm cô ta, mà còn tùy ý để cô ta kéo tay mình. Một khi nắm rồi, Cố Vị Y không muốn buông ra chút nào. Tu Kiệt, em cùng anh đi dạo, được không? Mộ Tu Kiệt không lên tiếng, Cố Tĩnh Viễn cười nói, bữa tiệc vào thứ bảy, mà từ giờ đến hôm đó còn có 2 ngày nữa thôi, cậu chủ mộ, không bằng, trong khoảng thời gian này ở tạm nhà mộ gia chúng tôi đi, cũng tiện cho chúng tôi làm trọn đạo hiếu khách của chủ nhà. Mộ Tu Kiệt cong môi cười, làm sao mà không biết xấu hổ quấy rầy chứ? Không quấy rầy, một chút cũng không, nơi này có rất nhiều phòng dành cho khách. Cố Vị Y nghi hoặc không biết mình có phải đang nằm mơ hay không, Mộ Tu Kiệt thoải mái, là có ý muốn ở lại sao? Cô ta vội nhìn sang Diệp Hiểu Nha. Diệp Hiểu Nha đương nhiên hiểu suy nghĩ của con gái, cũng không đợi cô ta mở mồm, bèn chủ động nói, tôi lập tức cho người đi chuẩn bị phòng khách. Cố Vị Y nhìn Mộ Tu Kiệt, nhỏ nhẹ nói, Tu Kiệt, được chứ? Sâu trong mắt Mộ Tu Kiệt dường như còn đọng lại ý cười, chỉ là cái cười này, vẫn thâm sâu như cũ, không ai hiểu được. Anh nhàn nhạt đáp, được. Chú Linh đặt điện thoại xuống, bước nhanh đến chỗ hai thân hình ở phía trước. Ông chủ, Uyển Uyển sẽ ở chỗ chúng ta 2 ngày. Thật sao? Ông Cố nhìn chòng chọc Cố Cơ Uyển, vẻ mặt mừng rỡ, cứ quyết định vậy đi. Vẻ mặt Cố Cơ Uyển lơ tơ mơ, ai quyết định cho cô vậy? Cô còn phải nghe theo ý của người đàn ông kia làm việc, bản thân lấy đâu ra quyền quyết định. Chú nói là cậu chủ mộ sẽ ở đây 2 ngày sao ạ? Cô nhìn sang chú Đinh. Chú Đinh gật đầu, cười nói, cậu chủ Tĩnh Viễn mới gọi điện cho tôi, nói là cậu chủ mộ dự định sẽ ở lại đây. Bây giờ, người hầu đang chuẩn bị phòng khách cho 2 người. Có thể ở lại bên ông cụ 2 ngày, Cố Cơ Uyển cũng không phản đối. Có điều, cậu chủ mộ tại sao muốn ở đây? Thế cũng coi như, ở nhà người khác. Vậy muốn ăn nhờ ở đâu, không giống với tính anh chút nào. Cậu chủ mộ và cô Vị Y ra ngoài rồi. Ông chủ, có muốn qua chào hỏi hay không? Quản gia Đinh xông lên nháy nháy mắt với ông. Vừa nãy ở đại sảnh, ông cụ một chút cũng không để mắt đến cậu chủ mộ người ta. Thấy Cố Cơ Uyển một cái, lập tức mê mẩn. Đối với cậu chủ mộ, cả nhìn cũng không thèm bố thí nửa con mắt. Ông cụ giờ mới nhớ ra, hình như vừa nãy có gặp cậu chủ mộ ở đại sảnh. Cậu chủ mộ người ta nhấn mạnh, hôm nay đặc biệt đến đây thăm ngài đó. Quản gia Đinh nhắc nhở. Ông cụ vỗ bốp một cái vào đầu mình, ui cha. Vừa nãy thật sự mất lịch sự quá rồi. Ông kéo tay Cố Cơ Uyển, đi thẳng về phía bên đó. Đi, cùng ông nội qua nói chuyện với cậu chủ mộ mấy câu, vừa nãy ông nội đúng là không hợp cấp bậc lễ nghĩa rồi. Cố Cơ Uyển buồn cười, bây giờ mới nhớ ra không hợp cấp bậc lễ nghĩa, thế vừa rồi còn làm. Còn chưa đến đại sảnh nhà chính, đập vào mắt chính là mấy bóng dáng từ bên trong đi ra. Người đàn ông đi đằng trước, trên người toát lên khí chất thanh lãnh cao quý. Dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt. Người đàn ông này đi đến bất kỳ đâu, đều là một sự tồn tại đặc biệt. Một cái liếc nhìn, người đầu tiên lọt vào mắt bạn, đảm bảo chính là anh. Nhưng mà, bước chân của Cố Cơ Uyển lại cứng đờ chậm chạp bởi người phụ nữ bên cạnh anh. Người phụ nữ đó, đang kéo tay cậu chủ mộ, cười đến phong tình vạn trùng. Không phải Cố Vị Y, còn có thể là ai đây? Chương 394, anh là đang uy hiếp cô. Sở dĩ không muốn gần con gái, có lẽ, cũng phải xem đối phương. Ánh mắt của Cố Cơ Uyển từ hai bàn tay đang nắm lấy cánh tay của Mộ Tu Kiệt thu về. Đi bên cạnh ông cụ Cố, ánh mắt sâu giữa hai hàng lông mày, trầm tĩnh không nói lời nào. Nhưng ngược lại Cố Vị Y nhìn thấy cô, đã không thể hoàn toàn bình tĩnh được nữa. Cô ta tại sao lại ở đây? Ông cụ nắm tay Cố Cơ Uyển đi đến trước mặt bọn họ, cậu cả mộ, vừa rồi không tiếp đón cẩn thận, mong thứ lỗi. Đó là vì tôi chưa kịp qua chào hỏi ông, cũng xin ông bỏ qua. Mộ Tu Kiệt trả lời, trầm tĩnh khéo léo, trước sau như một. Cố Tĩnh Viễn cười cười nói, đều là người một nhà, đừng có nói cái gì mà thứ lỗi với không thứ lỗi. Người một nhà. Ánh mắt của ông cụ rơi trên người 2 người trẻ tuổi, nam tuấn nữ tịnh, quả thực là một đôi. Lúc rời đi, cậu cả mộ nói rõ ràng, cùng với Cố Vị Y không có bất kỳ quan hệ gì đặc biệt. Nhưng bây giờ, cái cảm giác mà bọn họ đi cùng nhau, lại cực giống như một đôi tình nhân. Vậy xem như sáu. Có ý gì? Ông, cô ấy bốn. Cố Vị Y nhìn chằm chằm Cố Cơ Uyển. Đối với sự xuất hiện của cô vẫn canh cánh trong lòng. Vừa nghĩ lại, trong lòng càng bị kích động hơn. Cố Cơ Uyển, là đến cùng với Mộ Tu Kiệt sao? Bọn họ vẫn ở bên nhau. Thứ bảy là ngày tổ chức tiệc chị gái nhận lại tổ tiên, tại sao lại không có ai nói cho tôi? Cố Cơ Uyển mỉm cười như không cười, nếu không phải tự mình biết mà đến đây, chỉ sợ, tôi lại bỏ lỡ rồi. Cô không phải là phải thi sao? Tôi chỉ là không muốn làm phiền cô ôn tập. Cố Vị Y ép mình tỉnh táo lại. Cho dù là cậu cả mộ đưa đến, bây giờ, cậu cả mộ với cô ta bên nhau, cô Cố Cơ Uyển được coi là gì? Trên thực tế, cái gì cũng không phải. Cô ta thản nhiên nói, chị biết thành tích của em luôn không tốt, sợ bị quấy rầy, càng sợ thi không tốt làm cho gia đình chúng ta mất mặt, chỉ có thể không nói trước cho em. Không phải chứ? Chị, sao em lại nhớ rằng, em cấp 3 thi luôn đạt điểm cao, nhưng thật ra chị. Cố Cơ Huyền nghiêng đầu, cặp mắt lóe sáng nhìn chằm chằm cô ta, với vẻ mặt vô cùng đơn thuần. Chị Hôi cấp 3 cùng với một đám con trai ra ngoài chơi, không có môn nào đạt. Cố Cơ Huyền. Cố Vị Y thực sự muốn bóp chết cô. Tôi lúc nào cùng với bọn con trai ra ngoài chơi? Cô ta lập tức ngẩng đầu, nhìn người đàn ông đứng bên cạnh mình, khỏe mắt ngấn nước, nhìn vẻ đáng thương. Tu Kiệt, cô ta nói xấu em, lúc em còn đi học, từ sáng đến tối chỉ biết đến học, làm gì có thời gian ra ngoài chơi. Ba mẹ quản em rất chặt, bọn họ không cho phép em cùng con trai đi ra ngoài, nhưng ngược lại cô ta. Cô ta chỉ thắng vào Cố Cơ Huyền, phẫn nộ nhưng vẫn là không có biện pháp ngăn chặn. Cô ta chính là thích gan mặc không ra gì, không chỉ trang điểm đậm mỗi ngày, mà còn uống rượu hút thuốc, nhưng điều này, tất cả mọi người đều biết. Cố Cơ Huyền chỉ cười nhẹ một cái, cũng không để ý đến cô ta nữa. Những chuyện năm xưa, nếu như là trước đây vẫn sẽ đi tranh luận, nhưng bây giờ, không có hứng thú như vậy nữa. Thích thì nói vài câu, không thích, mặc kệ không để ý. Lời của Cố Vị Y ỉa, giống như một đánh vào đông vải, một chút độ đàn hồi đều không có. Xem ra, giống như là cãi thắng rồi. Nhưng nghĩ lại, giống như mọi người căn bản đều không muốn tranh luận cùng cô ta. Mà chính một mình cô ta, giống như một kẻ điên. Loại thời điểm này, càng có thể tiếp tục đuổi theo đối phương mắng, tuyệt đối là chuyện mất đi sức quyến rũ và giá trị con người. Cố Vị Y tức đến run rẩy, đây một bụng tức giận, hoàn toàn không có chỗ để phát tiết. Thế nhưng nổi điên, làm sao có thể để một mình cô phát điên? Muốn điên, vậy mọi người cùng nhau điên. Đôi môi mỏng của cô đột nhiên khẽ câu lên, cười lớn. Đúng rồi. Trước khi tôi đến Lăng Châu, cái người bạn xảy ra chuyện kia của cô bây giờ vẫn còn đang nằm trong bệnh viện, tên là gì ấy nhỉ? Cô nhớ lại hình như hơi khó khăn, suy nghĩ một chút, lúc này mới nói, tên Tô Tử Lạp có phải không? Lòng bàn tay Cố Cơ Huyền siết chặt lại, hơi thở trở lên lạnh lẽo. Cố Vị Y cười càng tươi hơn, cô ấy bây giờ vẫn ổn chứ? Đã tỉnh chưa? Có lẽ nào thật sự sẽ trở thành người sống thực vật, mãi mãi có thể sẽ không tỉnh lại sao? Vị Y thì ông cụ cảm thấy những lời này không ổn. Lập tức ngăn lại. Nếu như cậu cả mộ hai ngày này sẽ ở lại đây, vậy cháu đưa cậu cả mộ đi tham quan, xem cảnh vật xung quanh nhà chúng ta đi. Được ạ. Cố Vị Y tất nhiên là đồng ý. Chỉ là trước khi rời đi, vẫn muốn nhìn xem biểu hiện trên mặt của Cố Cơ Huyền. Cô ta cười nói, nghe nói trước đây cô có đi tìm gì nha, bà ấy ở phòng khách, cô có thể đến thăm bà ấy. À, nhìn thấy Dương Hiểu Nha ở đây, Cố Cơ Huyền còn không phát điên. Cô ta chính là muốn làm cho tất cả mọi người nhìn thấy biểu hiện điên loạn của Cố Cơ Huyền. Không như dự liệu, Cố Cơ Huyền bình tĩnh cười nói, Dương Hiểu Nha cũng không phải mẹ tôi đi tìm bà ta làm gì. Nụ cười trên mặt Cố Vị Y ỉa, lập tức ở trên môi ngưng lại. Cô Sáu, cô thật giống như đã làm chuyện gì ngu xuẩn. Cố Cơ Huyền nhìn thẳng vào mắt của cô ta, có những chuyện, trước đây không xác định, bây giờ, lại giống như nắm chắc nhiều hơn vài phần. Huyền Huyền Năm, ông cụ hơi hoài nghi, lời này của Cố Cơ Huyền, giống như hơi thái quá rồi. Ông không thể hiểu được ý của cô. Ông nội, cháu và Huyền Huyền có vài lời muốn nói. Cố Vị Y buông cậu cả mộ, giữ chặt lấy tay của Cố Cơ Huyền. Không để cho cô trước mặt ông nội nói bậy, tuyệt đối không thể. Đi, chị muốn nói với em vài câu. Không đi, Cố Cơ Huyền hất tay cô ta, cười lạnh, nhớ ra chị lại lên kế hoạch hãm hại tôi phải làm sao. Cô. Cố Vị Y trong mắt đầy lửa giận, đến nỗi khuôn mặt cô ta sắp bị biến dạng. Nhưng, trước mặt nhiều người như vậy, cô ta vẫn cố gắng đè ép lửa giận xuống. Cố gắng lộ ra nụ cười, Cố Vị Y ôn nhu nói, tôi là chị của cô làm sao có thể hại cô, xem tiểu thuyết nhiều quá rồi phải không? Cô ta lại giữ chặt tay Cố Cơ Huyền, Cố Cơ Huyền vẫn như cũ hất tay cô ta ra. Nhưng cái người từ nay đến giờ đều không lên tiếng cậu cả mộ, thanh âm lạnh buốt đông xông vào. Thế nào vẫn cứ hôn láo như vậy, đến lời của chị đều không nghe. Cố Cơ Huyền ngẩng đầu, đón nhận ánh mắt của anh. Lời của anh là có ý gì? Anh tại sao lại nói giúp Cố Vị Y? Mộ Tu Kiệt vẻ mặt lạnh lùng, giọng nói lạnh lùng, nếu còn trẻ đã không hiểu chuyện, thì hãy để chị của cô quản cô nhiều hơn. Dưới đôi mắt lạnh giá vô tình, thoáng qua một tia ánh sáng nguy hiểm. Anh là đang uy hiếp cô. Cố Cơ Huyền đấy lòng dâng lên một cảm giác lạnh lẽo. Cậu cả mộ, vẫn đứng bên cạnh Cố Vị Y, vốn dĩ quan hệ của bọn họ, thật sự tốt như vậy năm. Bi thôi, chỉ là muốn nói với cô chút chuyện cũ, sợ cái gì chứ? Cậu cả mộ giúp mình, Cố Vị Y khỏi phải nói vui đến mức nào. Con trai mà, chính là thích chơi đùa. Xem ra Cố Cơ Huyền ở bên anh ta hơn một tháng, đã bị anh chơi chán rồi. Cô ta hướng về ông nội cười, ông nội, con đưa Huyền Huyền đi ra ngoài dạo chơi, mọi người đi uống trà nói chuyện. Tuy rằng cô cười rất trong sáng, nhưng ông cụ nhìn Cố Cơ Uyển vẫn là có vài phần không yên tâm. Cố Cơ Uyển thản nhiên nói, cháu cùng chị ra ngoài dạo, muộn một chút sẽ quay lại nói chuyện cùng ông nội. Cố Vị Y dùng sức giữ chặt lấy cô, không nói, kéo cô đi. Chương 395, sai rồi, tất cả đều sai rồi. Cô đến nhà họ Cố rốt cuộc là muốn làm gì? Cố Vị Y đẩy Cố Cơ Uyển xuống một gốc cây lớn. Cố Cơ Uyển không hề phản kháng, một tiếng bịch vang lên, lưng đập vào thân cây. Sao rồi? Vừa nãy còn hung hăng lắm mà. Bây giờ, nhìn rõ tình thế, biết cậu cả mộ đối với tôi một lòng, không có can đảm nữa. Từ sau khi phát hiện ra anh mộ Tu Kiệt đang giúp mình, Cố Vị Y cảm thấy rất đắc ý. Cả người dáng vẻ kiêu căng, cực kỳ ghê gớm. Cố Cơ Uyển chỉ nhìn cô ta, không nói gì. Cố Vị Y nheo đôi mắt, đừng tưởng rằng tôi không biết cô đang nghĩ gì, chứng kiến tình cảnh của tôi, cô chính là đang đố kỵ, đúng không? Cảnh cáo cô, nếu như vẫn còn muốn cái người tử lạp gì đó của cô tiếp tục sống, tốt nhất, nhanh chóng biến đi cho tôi. Cậu cả mộ bảo tôi đến, tôi biến mất kiểu gì? Cố Cơ Uyển trừng mắt nhìn, dĩ nhiên cũng không có một chút sợ hãi. Cố Cơ Uyển, cô thật sự không sợ chết sao, đến bây giờ, vẫn dám ngỗ ngược với tôi. Nếu không thì sao? Cố Cơ Uyển tựa người vào thân cây, cười như không cười, tôi sợ cái lông cô a. Cô. Cố Vị Y nghĩ rằng vừa rồi cô không lên tiếng, là đã bị mình dẫn dắt, chính là bởi vì sợ. Nhưng bây giờ biểu hiện của cô như vậy, tại sao lại bình tĩnh như vậy? Cô thực sự không sợ mộ Tu Kiệt tức giận sao? Cô khiêu khích tôi Tu Kiệt sẽ không tha cho cô vừa rồi, vẫn chưa nghe rõ ý của anh ấy sao? Hả, tôi thật sự chưa nghe rõ, hay là, chị bảo cậu cả mộ qua giải thích một chút. Cô đừng có mơ tưởng. Bây giờ trong mắt anh ấy chỉ có tôi cô nửa phân cũng đừng có nghĩ bám dính lấy anh ấy. Chị nếu như đã có tự tin như vậy, thì cần gì phải lo lắng mấy loại chuyện như thế này. Người khác đều nói, thiếu cái gì khoe cái đó, dường như, thật đúng là cũng có lý. Cô ta luôn miệng nói cậu cả mộ là của cô ta, vậy chỉ cần nằm trên giường của cậu cả mộ, đợi anh ta về cưng chiều. Ở trước mặt của cô, khoe khoang cái gì? Ánh mắt Cố Cơ Uyển nhìn cô ta, giống như đang xem một thằng hề biểu diễn. Hơn bao giờ hết cơn giận của Cố Vị Y bùng lên. Trong cái nhà này, tất cả mọi người đều phải nhìn mặt sắc mặt của cô ta mà sống. Ngay cả hai người là cô của cô ta, cho dù đối với cô ta rất có thành kiến, nhưng ở trước mặt cô ta, ai dám nói lớn tiếng. Tiện nhân, tôi không dạy dỗ cô tử tế, cô vẫn nghĩ bản thân mình cánh đủ dài rồi. Cố Vị Y nâng cánh tay lên, đi qua giáng một cái tát trên mặt của Cố Cơ Uyển. Cố Cơ Uyển chỉ là tùy ý tránh một cái tát kia của Cố Vị Y, thế nhưng một tiếng ba, lại đánh vào thân cây. A, đau. Vỏ cây sần sùi, nó làm lòng bàn tay của cô ta chóc ra, làm cô ta đau đến nghiến răng nghiến lợi. Cô ta trừng mắt nhìn Cố Cơ Uyển, cực kỳ giận dữ. Tôi sẽ giết chết Tô Tử Lạp, cô hãy chờ đấy, tôi nhất định sẽ giết chết cô ta. Vậy tôi đây có nên trước khi cô giết chết Tô Tử Lạp, tố giác tội ác của cô đi, để ông nội nhìn rõ trò lừa bịp của cô. Cô bảy. Cô nói cái gì? Cố Vị Y trong lòng hoảng hốt, Cố Cơ Uyển hơi nheo lại đôi mắt, đồng nhiên bước về phía trước một bước, kề sát vào cô ta. Tôi nói, tôi phải đi tố giác tội ác của cô, phải làm cho tất cả mọi người nhìn cho rõ bộ mặt thật của cô. Cố Vị Y sợ tới mức lùi về sau mấy bước, Cố Cơ Uyển từng bước áp sát. Nếu như nói, những suy nghĩ trước đây, tất cả đều là suy đoán. Như vậy bây giờ, suy đoán của cô, đúng là đã biến thành sự thật rồi. Cố Vị Y, cô vốn dĩ không phải là cô chủ nhà họ cô là một kẻ lừa đảo. Cô nói bậy cái gì? Cố Vị Y thiếu chút nữa hét lên, tôi và ông nội đã giám định DNA, thế nhưng cô lại dám nói ra những lời ác độc như vậy. Đúng là bọn họ đã làm giám định DNA. Nhưng mà, cái phản ứng này của Cố Vị Y, rõ ràng là đã thực sự bị chột dạ. Cố Cơ Uyển cười lạnh, vậy thì tốt, bây giờ, lại đi tìm ông nội, cùng nhau làm một giám định. Cố Cơ Uyển, cô rốt cuộc muốn làm gì? Chuyện của tôi và ông nội, thì có liên quan gì tới cô? Cái con tiện nhân này, cô ta có phải đã phát hiện ra rồi hay không? Cố Vị Y ánh mắt hiện lên vẻ hung ác, cô ta chính là không nên làm cho cô tiếp tục sống. Sớm nên hiểu rõ, chỉ cần Cơ Uyển còn sống, cái chuyện này, sớm muộn sẽ bị cô vạch trần. Cố Vị Y bình tĩnh lại, lòng bàn tay siết chặt, lạnh lùng nhìn thẳng Cố Cơ Uyển. Đừng tưởng rằng ông nội thích cô có thể ở nhà của chúng tôi muốn làm gì thì làm, ông nội thích cô, chỉ là do ông cảm thấy cô là em gái tôi, ông là vì yêu cây mà thương cả cành mà thôi. Lúc cô ta bình tĩnh lại, cả người nhìn qua đều là ý giận giết người. Cô ta đối với cô, đã có ý muốn giết chết. Cố Cơ Uyển nhìn thẳng vào cô ta, đã có sự phòng bị. Nơi này là nhà họ Cố Vị Y đã sống ở đây được hơn một tháng, cô cô ta đối với tất cả mọi thứ nơi đây, so với chính mình còn quen thuộc hơn nhiều. Nếu như, cô ta muốn ở cái nhà này, làm cho cô chết ngoài ý muốn, cũng có thể, chưa hẳn là không có khả năng này. A, cô bây giờ biết sợ rồi. Cố Vị Y lại tiến lên phía trước một bước, nụ cười lạnh như băng. Lúc trước làm giám định, là ông nội tự mình đưa tôi đi, nhà họ Cố là có gia thế lớn như thế nào. Ông nội lại là một người có danh tiếng như thế nào. Nếu như không phải có 10 phần chắc chắn, ông có thể đưa tôi quay về, thậm chí, còn chuyển nhượng 10% cổ phần trong Cố thị cho tôi. Cố Cơ Huyền siết chặt lòng bàn tay, ánh mắt không hề chớp nhìn chằm chằm cô ta. 10% cổ phần, quả thật là không nhỏ. Nếu như thật sự là như vậy, ở nhà họ Cố, chỉ sợ không có người nào có thể cùng với địa vị của cô một ta. Trong lúc này, tiếng chuông điện thoại của Cố Cơ Huyền vang lên. Cô lấy điện thoại ra, đang muốn nghe điện thoại. Cố Vị Y bỗng nhiên đi qua, nhấn trên mu bàn tay của cô. Cô muốn làm cái gì? Cố Cơ Huyền nhìn cô ta, phòng ngừa cô ta sẽ ra tay với mình. Sợ cái gì? Sợ tôi giết cô sao? Cố Vị Y khẽ nhếch môi, a, vô duyên vô cớ, tôi tại sao phải giết người? Buông ra. Cố Cơ Huyền dùng sức gỡ tay cô ta ra, vừa cầm được điện thoại, đi qua một bên để nghe, mọi chuyện thế nào? Không phải. Đầu bên kia nói, chuyện đến giọng nói thở hổn hển của Đàm Kiệt. Huyền Huyền, không phải, cô không phải là cháu của ông cụ Cố, có kết quả giám định rồi. Anh nói bậy. Gì? Điện thoại trong tay Cố Cơ Huyền, thiếu chút nữa sẽ rơi xuống đất. Chẳng lẽ, tất cả mọi chuyện đều đã đoán sai, thực sự đều đoán sai sao? Là sự thật, Huyền Huyền, hai sợi tóc cô để lại trước sân khấu, tôi đã lập tức cầm đến bệnh viện, làm theo như lời cô nói tốn một số tiền lớn, để lấy tốc độ nhanh nhất. Anh bây giờ, cũng vừa mới cầm được kết quả giám định vào trong tay. Cái kết quả này, cũng hoàn toàn là kết quả anh ta dự đoán. Huyền Huyền, tôi biết cô khó chịu, nhưng... Đàm Kiệt trầm tư một lúc, mới nói, nhưng, chúng ta có thể thật sự đã đoán sai rồi. Mặt Cố Cơ Huyền không chút biểu hiện, ngắt điện thoại. Lại nhìn Cố Vị Y, lúc cô nhìn chằm cờ hờ mờ vào mình, ánh mắt hơi hoài nghi, cũng có chút thăm dò. Cố Cơ Huyền bỗng nhiên muốn cười, nhưng lại không biết mình muốn cười vì cái gì. Cười bản thân mình quá ngu xuẩn sao. Từ lúc cô biết phải đến nhà họ Cố ở Lăng Châu, lập tức báo tin cho Đàm Kiệt, để anh ta ngồi một chuyến máy bay khác, âm thầm đi theo. Mục đích, chính là âm thầm giúp đỡ cô, xem thử có cơ hội nào, cùng ông nội làm giám định. Cái chuyện này, trước đây hơn một tháng cô đã nghĩ đến. Bởi vì người vẫn luôn bị Mộ Tu Kiệt giam ở Vọng Giang Các, không có cách nào để thực hiện. Bây giờ, rốt cục cũng thực hiện được, nhưng không nghĩ tới, kết quả, lại đáng buồn cười như vậy. Cô vì cái gì mà lại cảm thấy, bản thân mình chính là cháu gái của ông cụ. Người ta là tự mình đi làm giám định DNA, cô lại không tin. Cô lại tin trực giác của chính mình. Kết quả, ngược lại bị đánh vào mặt. Cô xoay người, muốn rời đi. Cố Vị Y ở sau lưng cô, hung hăng kéo cô một cái, Cố Cơ Huyền, cô. Không nghĩ đến cái con tiện nhân này, thân thể lại mềm nhũn, trước mặt cô ta ngã xuống. Chương 396, vậy mà giống một người quen cũ của bà ta. Thiện nhân, cô đừng giả chết. Nhìn Cố Cơ Huyền té xỉu xuống đất, sắc mặt Cố Vị Y hoàn toàn đen. Cô ta chỉ kéo cô một cái, cũng làm cho cô ngất xỉu. Thiện nhân, đứng dậy. Cố Vị Y đưa chân ra và đá vào chân của Cố Cơ Huyền. Cố Cơ Huyền hoàn toàn không có một chút phản ứng nào. Cố Vị Y không tin, nhấc đôi giày cao gót nhọn hột lên, dùng gót chân đạp mạnh vào chân Cố Cơ Huyền. Lần này, Cố Cơ Huyền cuối cùng cũng phản ứng, bực bội hừ một tiếng. Thiện nhân, cô quả nhiên là đang giả vờ. Đứng dậy cho tôi, nếu không tôi sẽ giết cô. Cố Vị Y lại đạp một cái, cuối cùng Cố Cơ Huyền cũng khẽ mở mắt. Chân rất đau, đau vô cùng. Nhưng, trái tim còn đau hơn. Đau đến nỗi làm cho dạ dày của cô đều muốn sôi trào. Cô bỗng nhiên nghiêng người, nôn khan. Cố Vị Y ghét bộ dạng giả vờ của người phụ nữ này. Thấy cô nôn khan, cô ta chế nhạo, cậu cả Mộ và ông nội không ở đây, cô giả bộ đáng thương cho ai xem. Vừa nãy Cố Cơ Huyền thực sự ngất đi một lúc, nhưng bây giờ cũng đã hoàn toàn tỉnh táo. Thiện nhân, chị còn lộn xộn nữa, tôi kêu lên cho xem. Cố Cơ Huyền trừng mắt nhìn cô ta, thật vất vả mới có một chút sức lực, cô cố gắng đứng dậy. Chân đau, hình như bị thương rồi. Cố Vị Y thực sự muốn tiếp tục đá cô vài cái nữa, nhưng nếu con tiện nhân này kêu lên vào lúc này, thì đối với cô ta mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Không biết vừa rồi Cố Cơ Huyền trả lời điện thoại của ai, mà có vẻ như thực sự rất tuyệt vọng. Cố Vị Y rất tò mò, không biết có liên quan gì đến cô ta không. Cố Cơ Huyền không muốn quan tâm đến cô ta nữa, hiện giờ cô thật sự không còn tâm trạng. Ha, vốn dĩ mọi thứ cũng chỉ là hy vọng xa vời của bản thân mình thôi. cô rốt cuộc vẫn đang cố chấp điều gì? Không đúng, ông cụ không phải là ông nội của cô, mà Cố Vị Y mới là cháu gái của nhà họ Cố. Cô, một người không chút liên quan, thậm chí còn muốn giật lấy mọi thứ của người khác. Cố Cơ Uyển xoay người rời đi, Cố Vị Y muốn đuổi theo cô. Nhưng nhìn dáng vẻ mất hồn của Cố Cơ Uyển khiến cô ta cảm thấy không còn thú vị nữa. Cậu cả mộ còn ở trong phòng khách, hôm nay hiếm thấy cậu cả mộ đối xử với cô ta ấm áp như vậy, hiện giờ cô ta hận không thể lập tức trở về bên cạnh anh. Cô ta lấy điện thoại ra và bấm một dãy số trong lúc không có ai để ý đến. Cố Cơ Uyển đã đến Lăng Châu rồi, bây giờ cô ta vẫn đang ở trong nhà họ Cố, các người nghĩ cách đi, tôi sợ chuyện này không giữ bí mật được nữa. Bây giờ không được, nếu không thì giết cô ta. Cố Cơ Uyển đi dạo bên hồ, ngồi dưới bóng cây. Cô nhìn về phía hồ nước, cả người vẫn cảm thấy có chút ba lung. Đầu óc có chút trống rỗng, cũng không biết đang suy nghĩ gì, chỉ ngẩn người nhìn mặt hồ phẳng lặng. Cô không biết mình đã ngồi một mình trong bao lâu, cô mới thở ra một hơi, rồi đứng dậy. Đã sai rồi vậy thì không cần chứng minh điều gì cả. Cố Vị Y là cháu gái của ông cụ nhà họ Cổ, mặc dù cô luôn không có ấn tượng tốt về người phụ nữ xấu xa đó nhưng ít nhất, cô cũng không nói dối ông nội. Chỉ cần ông cụ không phải bị lừa dối, như vậy là đủ rồi, cô cũng không cần phải có vướng mắc gì. Vừa mới xoay người định trở về phòng thì trong bụng đột nhiên dâng lên một chút khó chịu. Cố Cơ Uyển che môi chịu đựng một lúc, nhưng cuối cùng cũng không kìm được, đành bám lấy thân cây mà nôn ra. Huệ! Thật khó chịu! Nhưng điều đáng sợ nhất là, tại sao cảm giác nôn khan này lại quen thuộc đến vậy? Cô không sao chứ? Một người phụ nữ từ phía sau đi đến, đến bên cạnh Cố Cơ Uyển, vỗ nhẹ vào lưng cô. Cố Cơ Uyển cuối cùng cũng thoải mái được một chút, sau đó nhìn lại người phụ nữ, cảm ơn. Người phụ nữ kinh ngạc nhìn chằm chằm vào mặt cô một lúc. Cô sao lại như vậy? Bà ta hình như đã nhìn thấy một người quen rất nhiều năm rồi. Cố Thư Hồng lắc đầu, rồi nhìn Cố Cơ Uyển, mới chợt nhớ ra người kia cũng chỉ là một cô gái 18 tuổi. Ở cái tuổi này, cô ấy đương nhiên không phải là người quen mà cô ta biết. Hơn nữa, người cũng đã mất từ lâu rồi. Cô biết cháu. Cố Cơ Uyển ấn nhẹ vào ngực mình, cuối cùng cũng không còn khó chịu nữa. Cố Thư Hồng lắc đầu, thân là giám đốc của Cố Thị, sớm đã học cách che giấu tâm tư của mình. Cú sốc vừa rồi cũng không còn nữa. Bà ta nhàn nhạt nói, cô có sao không? Nôn như vậy, không phải là có thai rồi chứ? Có thai. Hai từ này khiến Cố Cơ Uyển tái mặt vì sợ hãi. Làm gì có chứ? Cô vội vàng lắc đầu, phản ứng này kỳ lạ khó tả. Cố Thư Hồng nheo mắt nhìn sắc mặt của cô. Chắc chắn rằng nhà họ Cố không có người giúp việc như thế này. Khuôn mặt này nếu như đã xuất hiện trong nhà họ Cố thì bà ta thể không nhớ được. Cô là ai? Tại sao lại ở nhà chúng tôi? Đến làm khách à? Tôi đến với cậu cả mộ. Cố Cơ Uyển vẫn chưa hoàn hôn sau cú sốc và nỗi sợ hãi do từ mang thai gây ra. Cậu cả mộ. Cô nói là cậu cả mộ Tu Kiệt. Cố Thư Hồng nghe nói cậu cả mộ sẽ đến, nhưng không ngờ hôm nay đã đến rồi. Vậy cậu ấy ở đâu? Tôi muốn đi chào hỏi cậu ấy một chút. Cô ta lại nhìn Cố Cơ Uyển, vẫn có phần khó hiểu, cô là bạn gái của cậu cả mộ. Tôi không phải. Lời phủ nhận này nhanh hơn trước, giống như sợ đối phương hiểu lầm. Có lẽ nhận ra phản ứng của mình hơi thái quá, Cố Cơ Uyển cười khẽ với cô ta để giảm bớt sự ngượng ngùng. Tôi chỉ thuận đường đi với anh ấy đến đây thôi, tôi đến thăm chị gái của tôi. Chị gái của cô. Cố Vị Y Y. Khi Cố Thư Hồng và Cố Cơ Uyển cùng nhau bước vào phòng khách, Mộ Tu Kiệt vẫn đang trò chuyện với ông cụ và Cố Tĩnh Viễn. Cố Vị Y đang ngồi bên cạnh cậu cả mộ. Mặc dù giữa hai người vẫn còn một chút khoảng cách nhưng cách cư xử của Cố Vị Y dễ dàng nhận thấy rằng mối quan hệ của cô ta và Mộ Tu Kiệt là rất không bình thường. Cậu cả mộ quả nhiên đến rồi. Cố Thư Hồng liếc Cố Vị Y, sau đó nhìn lại Cố Cơ Uyển bên cạnh cô ta. Sau đó, mới nở một nụ cười theo thói quen và đi về phía Mộ Tu Kiệt. Tôi đã nghe Tĩnh Viễn nói cậu cả mộ sẽ đến. Nhưng không ngờ hôm nay lại đến, không kịp tiếp đại chu đáo, để cậu cả mộ tẩy chân, xin đừng để ý. Bà chủ Cố khách sáo rồi. Mộ Tu Kiệt đứng dậy và bắt tay chào hỏi với Cố Thư Hồng đang đi về phía mình. Mặc dù người đàn ông mà Cố Thư Hồng kết hôn không phải họ Cố, nhưng vì chồng bà ta ở rể nên người lớn tuổi thường gọi chị ta là chị Cố, còn người trẻ hơn thì gọi chị ta là bà chủ Cố. Cố Thư Hồng cười khẽ, khuôn mặt ấm áp, cậu cả mộ, mời ngồi. Hai người ngồi xuống. Cố Thư Hồng ngồi bên cạnh Cố Tĩnh Viễn. Thấy Cố Cơ Uyển cũng đã trở lại, ông cụ vội vàng gọi, "Uyển Uyển, đến ngồi cạnh ông nội này." Cố Vị Y trừng mắt nhìn Cố Cơ Uyển, nhưng mọi người đều đang có mặt ở đây, cô ta không thể nói gì không tốt, chỉ có thể giấu hoàn toàn nỗi hận trong lòng. Cố Cơ Uyển vẫn cư xử ngoan ngoãn như trước, ngồi xuống bên cạnh ông cụ, không nói một tiếng nào. Cố Cố Thư Hồng châm ngâm nhìn Cố Vị Y và Mộ Tu Kiệt. Vị Y kìa, cháu và Mộ Tu Kiệt rất thân à? Chương 397, tôi không ghét bỏ. Cố Vị Y vẫn chưa kịp trả lời câu hỏi của Cố Thư Hồng thì bên ngoài lại có người đến. Khi Cố Thư Lan nhìn thấy Mộ Tu Kiệt, mắt đột nhiên sáng lên. Sớm biết cậu cả Mộ ở Bắc Lăng là một người đàn ông xuất sắc, nhưng không ngờ lại xuất sắc đến vậy. Nếu không phải tuổi đã lớn như vậy, nếu như bà ta trẻ hơn 20 tuổi, thì bà ta nhất định sẽ nghiêm túc đuổi theo anh. Thật sự chưa bao giờ thấy một người đàn ông đẹp trai như vậy. Chỉ một bức ảnh cũng có thể khiến mặt phụ nữ đỏ ửng và tim đập nhanh hơn, hiện giờ lại thấy người thật càng khiến cho người ta khó rời mắt. Cậu cả Mộ, nghe danh không bằng gặp mặt, ngưỡng mộ đã lâu rồi. Cố Thư Lan đi qua, chủ động đưa tay ra. Nhà họ Cổ ở Lăng Châu và Mộ Thị ở Bắc Lăng luôn có những giao dịch kinh doanh qua lại với nhau. Cố Thư Lan ít nhiều cũng có mối quan hệ hợp tác với Mộ Tu Kiệt trong dự án sắp tới. Mộ Tu Kiệt bắt tay với bà ta, mọi người mới tiếp tục ngồi xuống. Ba, việc tốt của Vị Y và Mộ Tu Kiệt có phải sắp đến rồi không? Cố Thư Lan đã nhận được tin tức mà qua đây. Sau khi nghe tin cậu cả Mộ ở đây, bà ta lập tức đến thăm Cổ Vị Y. Bây giờ, hai người đang ngồi cạnh nhau, dường như rất thân thiết. Ngoài ra, bà ta đã nhờ người hỏi về chuyện của Cố Vị Y trước đó. Sớm biết từ lâu Cố Vị Y và Mộ Tu Kiệt là một cặp. Trên Facebook của Cố Vị Y, tất cả các bức ảnh đều chụp tại vọng giang cắt của Mộ Tu Kiệt. Bà ta nhìn ông cụ, nhưng ánh mắt lại rơi vào cô gái bên cạnh. Cô ấy. Cố Thư Lan đột ngột đứng lên. Cô ấy. Sao vậy? Ông cụ nhìn về phía Cố Thư Lan, nhíu mày, làm gì mà kinh ngạc như vậy? Hai cô con gái của ông đều là những người lao luyện của nhà họ Cố, nổi tiếng là người điềm đạm, bình tĩnh. Mặc dù cô con gái thứ hai nhìn qua hơi bốc đồng hơn cô con gái lớn, nhưng không hấp tấp như thế. Thư Lan, đây là em gái của Vị Y, Cố Cơ Uyển. Cố Thư Hồng liếc nhẹ bà ta. Cố Thư Lan sau khi nghe tiếng cảnh cáo này đã bình tĩnh trở lại. Giống. Thật sự rất giống. Cảm giác của cô ta dành cho Cố Cơ Uyển mãnh liệt hơn Cố Thư Hồng nhiều. Năm đó, khi em trai Cố Cảnh Húc yêu đương, bà ta cũng đã vài lần giúp em trai mình lừa gạt ông cụ. Bà ta vẫn nhớ. Luôn ghi nhớ sự xuất hiện của người con gái đó. Nhưng, sao có thể vậy được? Hôm nay Cố Cơ Uyển cảm thấy hơi buồn bực, cười với Cố Thư Lan một cái, sau khi chào hỏi xong, bưng ly trà lên uống một ngụm. Có vẻ như cô không quan tâm đến chủ đề mà bọn họ đang nói chút nào. Cố Thư Lan bình tĩnh trở lại, nhìn Cố Cơ Uyển lần nữa rồi quay lại nhìn Mộ Tu Kiệt và Cố Vị Y. Để che đi vẻ thất thố của mình, bà ta cười nói, Vị Y, không giới thiệu với mấy cô một chút sao? Mặt Cố Vị Y hơi nóng lên, đương nhiên biết ý tứ của Cố Thư Lan. Cậu cả Mộ, mọi người đương nhiên biết ý tứ của Cố Thư Lan, là muốn cô ta giới thiệu mối quan hệ giữa hai người họ. Cố Vị Y liếc nhìn Mộ Tu Kiệt đang không có ý định mở miệng. Cô ta lặng lẽ ngồi sát cạnh anh một chút, khoảng cách giữa hai người gần nhau ít nhất là 10 cm. Anh không có một chút ý tứ cự tuyệt nào. Trong lòng Cố Vị Y nóng lên, nhất thời thấy bất ngờ. Cháu, Tu Kiệt là bạn tốt của cháu, là kiểu rất thân thiết. Hôm nay ông cụ nhìn hai người bọn họ, cũng nhìn ra được một chút cảm giác tiếc hận. Chuyện này thật sự không dám nghĩ đến, nhưng, cậu cả Mộ hôm nay đến, lại cho bọn họ chút hy vọng. Ông cụ cười cười, trước đây Vị Y vẫn luôn được cậu cả Mộ chăm sóc, ta còn chưa cảm ơn cháu. Mộ Tu Kiệt cười một cách lãnh đạm, ý cười nhợt nhạt, làm cho mọi người hơi khó hiểu. Anh nói, đó là bổn phận của cháu. Ý nghĩa của lời này là quá rõ ràng. Cố Vị Y là trách nhiệm của Mộ Tu Kiệt. Cố Vị Y bị kích động. Nhưng cô ta không thể thể hiện ra ngoài, không dám nói, sợ sẽ dẫn đến sai lầm. Cô ta chỉ có thể nháy mắt với ông cụ, hy vọng ông cụ có thể giúp đỡ một chút. Tất nhiên ông cụ biết ý của cô ta, nhưng ông cụ vẫn không thể nhìn thấu được con người của Mộ Tu Kiệt. Trước đó đã nói rõ rằng cậu cả Mộ không có một chút tình cảm gì với cháu gái của mình. Nhưng bây giờ, sao thái độ lại hoàn toàn khác? Việc này ông cụ suy nghĩ một chút mới ngập ngừng nói, cậu cả Mộ, cậu với Vị Y đang ở cùng nhau à? Sao ông cụ này lại không biết? Mọi người đều im lặng. Ngón tay Cố Cơ Uyển siết chặt, khỏe mắt cũng theo bản năng nhìn về phía Mộ Tu Kiệt. Ý trong lời nói của ông nội đã hoàn toàn rõ ràng. Lần này, phải là phải, không phải chính là không phải. Theo tính cách của Mộ Tu Kiệt, anh sẽ không học được cách dùng hai từ uyển chuyển này. Cố Vị Y gấp gáp đến mức tim gần như nhảy ra khỏi cổ họng. Cô ta muốn ông nội giúp đỡ, nhưng cô ta không nghĩ rằng ông nội sẽ thẳng thắn như vậy. Nếu như cậu cả Mộ từ chối ngay trước mặt nhiều người như vậy, sau này cô ta làm sao ngẩng mặt lên được? Ông nội thực sự không quan tâm đến mặt mũi của cô ta. Thực ra, ông cụ không muốn dài dòng, không nghĩ rằng cháu gái của mình lại có những hy vọng không thực tế. Ngoại trừ Mộ Tu Kiệt ở đây, tất cả những người có mặt đều là người trong nhà. Ngay cả khi bị mất mặt trước người thân của mình, cũng không có vấn đề gì. Điều quan trọng là phải làm cho mọi thứ rõ ràng. Ánh mắt mọi người đều rơi trên người Mộ Tu Kiệt. Nhưng Mộ Tu Kiệt dường như không biết mọi người đang đợi mình. Sau khi nhấc ly trà lên và nhấp một ngụm, anh đặt cốc xuống và nhìn Cố Vị Y. Đến đây hơn một tháng rồi, có làm phiền mọi người không? Cố Vị Y cảm thấy trái tim mình như sắp nổ tung rồi. Giọng điệu cương chịu như vậy, rõ ràng đã coi cô ta như người của mình. Cô ta chưa bao giờ thử cảm giác được làm người phụ nữ của Mộ Tu Kiệt. Đống dưng trong lòng chua xót, khỏe mắt nóng lên, nước mắt gần như lăn xuống. Cô ta lắc đầu, thiếu chút nữa kìm không được mà ngã vào vòng tay anh. Nếu không phải có nhiều ánh mắt ở đây, cô ta sẽ ngã vào vòng tay của anh, cô ta nhất định sẽ làm vậy. Em không có. Cố Vị Y cúi đầu, cắn môi, hơi thở hỗn loạn. Phòng khách vẫn im lặng như cũ. Hai giây sau, ông cụ cảm thấy vui mừng và cuối cùng cũng phản ứng lại. Vị Y ngoan như vậy, làm sao có thể gây chuyện với người khác chứ? Ông cụ thật sự rất vui vẻ, quả thật là vui mừng không thôi. Trong lúc vô tình nắm lấy tay của Cố Cơ Huyền, nhưng ánh mắt lại nhìn Mộ Tu Kiệt, lúc Vị Y ở bên cạnh cậu cả Mộ, không biết đã gây ra cho cậu cả Mộ bao nhiêu phiền phức. Mộ Tu Kiệt cười nhạt, nụ cười đó ưu nhã mà cao quý. Cũng có một chút phiền phức, nhưng cháu không ghét bỏ. Cố Cơ Huyền nhận phòng trên tầng 2. Cô không biết Mộ Tu Kiệt ở phòng nào, cũng không muốn biết. Đêm nay, là đêm thuộc về Mộ Tu Kiệt và Cố Vị Y. Mà cô, dù ở bên cạnh Mộ Tu Kiệt hay ở nhà họ Cố này, dường như đặc biệt dư thừa. Đứng trên ban công nhìn cảnh đêm bên ngoài, cô không biết nên cười hay nên khóc. Cười, đó là cười vào sự ngu ngốc của chính mình. Khóc là khóc cho nỗi buồn của chính mình. Người ta đã thẳng thắn công khai tình yêu, mà cô vẫn chỉ là một món đồ chơi bên cạnh Mộ Tu Kiệt. Anh ở với Cố Vị Y, nhưng về cá nhân, anh lại coi cô như một người phụ nữ của mình. Không ai biết rằng cô vẫn còn nợ Mộ Tu Kiệt hơn một tháng. Trong hơn một tháng, cô phải trở thành mục tiêu chút giận của anh khi anh cần. Ha ha, cậu cả nhà họ Mộ này, rốt cuộc là người đàn ông như thế nào? Tên cặn bã. Ở cùng với Cố Vị Y nhưng lại thân mật với người phụ nữ khác, không phải là cặn bã thì là gì? Đêm nay trời nổi gió, gió thổi vào người, rất lạnh, lạnh đến thấu xương. Cố Cơ Huyền không biết đứng ngoài ban công gió lạnh thổi vào người trong bao lâu, đợi đến khi đột nhiên hoàn hồn lại mới kéo thân thể lạnh lẽo chậm rãi vào phòng. Vừa định nằm xuống giường nghỉ ngơi, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Chương 398, nếu như, cô ta thật sự đang lừa dối người nhà họ Cố. Mợ hai Cố. Thấy người vào cửa, Cố Cơ Huyền ngạc nhiên. Lúc này, Cố Thư Lan đến tìm cô làm gì? Ánh mắt của Cố Thư Lan khóa trên mặt cô. Mặc dù ban ngày đã gặp, nhưng, mỗi một lần thấy, vẫn cảm thấy bất ngờ. Cô biết một người phụ nữ tên là Tang Thanh không? Cố Thư Lan hỏi. Cố Cơ Huyền hơi ngây ra, nhường đường, mợ hai Cố, vào trong ngồi đi. Ngăn người ta ở cửa, quả thực không phải hành động có lễ phép. Cố Thư Lan không để lỡ kinh ngạc vừa rồi trong mắt cô. Bà ta đi vào trong phòng, ngồi xuống ghế, quay đầu nhìn Cố Cơ Huyền tùy ý đóng cửa phòng lại. Cố Thư Lan cười nói, thế nào? Cô biết Tang Thanh không? Không biết mợ hai Cố tại sao muốn hỏi cái này? Cố Cơ Huyền đối với chuyện của mẹ mình, trước giờ luôn mang theo phòng bị. Cô và bà ấy rất giống nhau. Cố Thư Lan nhìn chằm chằm vẽ phòng bị trong mắt cô, bà ta nhàn nhạt nói, tôi trước kia rất thân với bà ấy và em trai tôi mỗi lần lén lén lút lút yêu đương, đều là tôi che giấu rút. Cùng em trai bà. Ông bà Cố. Tại sao có thể như vậy? Mẹ cô và Cố Cảnh Húc từng yêu đương. Vậy tại sao, Dương Hiểu Nha lại trở thành người phụ nữ của Cố Cảnh Húc? Đầu óc Cố Cơ Huyền rối loạn, có chút vấn đề dường như đã hiểu rõ rồi, nhưng mà, có chút vấn đề, rõ ràng là không thể nào. Cô căn bản không phải cháu gái của ông nội Cố. Giám định báo cáo đều ra rồi. Chẳng lẽ, cô không biết? Trong mắt Cố Thư Lan thấp thỏm cái gì đó, cuối cùng, sắc mặt bà ta hơi châm xuống. Cố Vị Y thật sự là con gái của Tang Thanh. Nhưng tôi cảm thấy, tình cảm của Dương Hiểu Nha với cô ta so với con ruột còn tốt hơn. Bà ta nhìn chằm chằm Cố Cơ Huyền, ánh mắt sắc bén, dường như không cho phép cô nói nửa câu giả dối. Bà nói, Cố Vị Y là con gái của Tang Thanh. Cố Cơ Huyền trợn to đôi mắt. Lời này, là ý gì? Chẳng lẽ, không phải là vì Dương Hiếu Nha và Cố Cảnh Húc lén lút co qua lại, mới có thể giấu Cố Kính Minh sinh ra đứa con gái riêng của Cố Cảnh Húc là Cố Vị Y? Lúc ban đầu Cố Cơ Huyền hoài nghi mình mới là cháu gái của ông cụ Cố. Cho nên, thật ra thì khi vừa mới bắt đầu cô có ý nghĩ giống Cố Thư Lan, có khả năng là Cố Vị Y và Dương Hiểu Nha, Cố Kính Minh liên thủ với nhau, chiếm lấy thân phận vốn thuộc về cô hay không. Nhưng sự hoài nghi này, hoàn toàn tan biến vào ngày hôm nay. giám định báo cáo của cô và ông cụ cố cho thấy, bọn họ không có quan hệ máu mủ. Sau đó, cô chỉ có thể tiếp nhận cố vị y mới là cháu gái thật sự của ông cụ cố. Mặc dù cũng từng nghi ngờ, Dương Hiểu Nha phản bội cố Kính Minh, tại sao cố Kính Minh còn có thể tốt với bà ta như vậy? Nhưng sau đó suy nghĩ thêm, người như cố Kính Minh, chỉ cần có lợi ích, chuyện gì cũng nguyện ý làm. Mặc dù Dương Hiểu Nha từng phản bội ông ta, nhưng Dương Hiểu Nha và cố vị y có thể cho mang lại lợi ích cho ông ta, tại sao không tiếp tục lấy lòng hai mẹ con họ chứ? Vì vậy, chuyện này, cô đã buông bỏ. Nhưng cố Thư Lan rốt cuộc là có ý gì? Tại sao bà ta nói, cố vị y là con gái của Tăng Thanh? Cố Cơ Huyền đè xuống dao động trong lòng, bắt gặp ánh mắt mang ý vị thăm dò của cố Thư Lan. Chuyện của đời trước, thật ra tôi cũng không biết nhiều, tôi chỉ là tới tham gia náo nhiệt. Cô nhóc, cô phòng bị tôi. Cố Thư Lan cười nhạt. Tiểu nha đầu này, xem ra, nhiều lắm là 18-19 tuổi. Nhưng tâm tư này, có sự thành thục mà không phải cô bé 18-19 tuổi bình thường có thể đạt được. Mợ hai cố, tôi không hiểu ý bà. Cố Cơ Huyền chớp mắt mấy cái. Có một chút phòng bị, có điều, trước khi chuyện này chưa được làm sáng tỏ, rất nhiều lời, cô không dám nói bậy bạ. Họa là từ ở miệng mà ra, cho tới bây giờ đều là đại kỵ của những gia đình giàu có. Tăng Thanh trước kia từng quen Cảnh Húc, ba tôi phản đối, kết quả bọn họ bỏ trốn, sau đó, sinh một đứa con gái. Nhưng em trai tôi Cảnh Húc lại gặp phải tai nạn xe ở bên ngoài, mà Tăng Thanh mang theo con gái, mãi không rõ tung tích. Ba tôi lúc đầu cũng không biết còn có một đứa cháu gái tồn tại, là nửa năm gần đây, lúc sửa sang di vật của Cảnh Húc lần nữa, mới phát hiện Cảnh Húc vẫn còn có một cô con gái. Chúng tôi tìm hiểu nguồn gốc rất lâu, cuối cùng mới tìm được Tăng Thanh và Cố Kính Minh, Dương Hiểu Nha từng ở cùng nhau. Bàn tay giấu trong tay áo của Cố Cơ Huyền, nắm lại thật chặt. Cô không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. Bọn họ lại theo con đường này của mẹ, mới tìm được cố vị y. Thì ra, tất cả mọi thứ đều không liên quan tới Dương Hiểu Nha. Ở chung với cô Cảnh Húc, không phải Dương Hiểu Nha, mà là mẹ cô. Nhưng mà, cô căn bản không phải cháu gái của ông cụt. Chẳng lẽ, lúc đầu mẹ nghi ngờ đứa trẻ không phải của cố Cảnh Húc, là ông cụ lầm rồi. Còn về giám định của ông cụ và cố vị y, nếu sau lưng cố vị y còn có những người đó, vậy thì, bọn họ dĩ nhiên cũng có năng lực, có thể dở trò trên giấy giám định. Thì ra, bọn họ lấy quan hệ của mẹ cô, làm ầm ĩ lên. Cố Thư Lan bỗng nhiên từ trên ghế đứng lên, đi về phía cô. Trong lòng Cố Cơ Huyền dâng lên một tia cảnh giác, lui về hai bước, kéo khoảng cách ra với bà ta. Mợ hai cố, xin hỏi còn có chuyện gì? Mặt cô không cảm xúc hỏi. Cô là con của Dương Hiểu Nha. Tại sao tin tức chúng tôi nghe được, lại nói cô là con của Tăng Thanh? Trước đó, ông cụ cũng nghe ngóng được tin tức này, khi đến Bắc Lăng, mới quyết định phải đem một đứa trẻ tên Cố Cơ Huyền về. Nhưng ai mà biết, ông cụ đi một chuyến, lại mang cố vị y về. Nhưng Cố Tĩnh Viễn nói, là bọn họ tự mình đi làm giám định, lời của Cố Tĩnh Viễn, ở nhà họ Cố tạm thời vẫn không có ai hoài nghi. Trước kia không nhìn thấy Cố Cơ Huyền, Cố Thư Lan cũng sẽ không hoài nghi. Nhưng bây giờ, bà ta quả thật rất hoài nghi, trong này, có khả năng, có chuyện gì thật sự làm sai rồi hay không. Cố Cơ Huyền biết bà ta muốn làm gì, cô cười một tiếng, lắc đầu, tôi không phải cháu gái của ông cụ Cố, chính tôi đã làm giám định. Cái gì? Cố Thư Lan nhíu mày lại, nhìn chằm chằm cô, mặt đầy nghi ngờ. Nếu như đúng là tôi, bà cho rằng tôi không muốn trở về nhận ông nội tôi. Cố Cơ Huyền hờ hững, nếu như là vậy, cô đã sớm vạch trần cố vị y. Có điều, bây giờ cô cũng biết, cố vị y nhất định cũng không phải cháu gái của ông cụ Cố. Nhưng chuyện này, cô vẫn chưa nghĩ ra phải xử lý thế nào, cho nên, tạm thời không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lỡ như ở nhà họ Cố, còn có đồng đảng của cố vị y. Lỡ như, báo cáo giám định của cố vị y và ông cụ Cố, người làm giả trong đó, cũng có người nhà họ Cố. Ngay cả cậu cả mộ, hôm nay cũng ở chung một chỗ với cố vị y. Đầu óc cô bây giờ rối tung. Điều duy nhất chắc chắn đó là, cô không muốn để ông cụ Cố bị tổn thương, không muốn nhìn thấy ông bị lừa dối. Lớn tuổi như vậy, mới tìm được cháu gái mình về, nếu biết cháu gái này là giả, có phải ông cũng không chịu được hay không? Nhưng nếu như không phơi bày chuyện này, lỡ như, tương lai cố vị y còn muốn lừa dối ông cụ Cố nhiều hơn, thậm chí, lấy đi cổ phần của cố thị. Cố Cơ Huyền quả thực không dám nghĩ tới, nếu quả thật đến mức đó, ông cụ Cố phải làm thế nào? Cô nhìn cố Thư Lan, lòng siết chặt. Thật ra thì bà không cần phải tốn công sức trên người tôi nói rồi, tôi đã cùng ông cụ Cố làm qua giám định. Tôi không phải cháu gái của ông ấy, có điều. Cô hơi trì hoãn, mặt mới không đổi nói, tại sao không trực tiếp xuống tay từ trên người cố vị y. Muốn biết cô ta có phải cháu gái của ông cụ Cố hay không, chẳng lẽ, rất khó sao. Chương 399, em mới là con gái của Tăng Thanh. Ra tay từ Cố Vị Y Y. Không phải Cố Thư Lan chưa từng nghĩ tới, nhưng trước đây lão gia và Cố Tĩnh Viễn đã nói rằng tự mình làm giám định. Như vậy còn có thể sai sót, trừ phi nhà họ Cố bọn họ có nội gián, nếu không thì không thể nào. Lẽ nào, đúng là nhà họ Cố có nội gián? Tôi không nghi ngờ gì cả, chỉ là đến thăm người nhà vị y một chút. Cố Thư Lan suy tính, cười cười nhìn Cố Cơ Uyển, lại nói, vị y và ba nếu đã từng giám định, vậy chuyện này nhất định không thể giả. Cô nhóc này muốn mượn tay bà vạch chân chị gái nó, xem ra, tình cảm với chị gái đúng là chẳng ra sao. Tôi và vị y là người một nhà, giữa người nhà thì không nên có nghi ngờ, cô nói có đúng không? Cố Cơ Uyển nhẹ nhàng cười, không đáp lại lời của Cố Thư Lan. Có phải người một nhà không, hiện giờ cô không nói chắc được. Về phần nghi ngờ, đó không phải là chuyện có nên hay không, mà là bà ta có từng nghi ngờ không. Thời gian không còn sớm nữa, bà hai, tôi hơi mệt, chỉ bằng bà cũng sớm quay về nghỉ ngơi đi. Bà hai nhà họ Cố này, tuy nhìn có vẻ hiền lành hơn bà cả, nhưng dã tâm không hề nhỏ. Cố Cơ Uyển hoàn toàn không muốn qua lại với người như vậy. Nếu bản thân đã không phải cháu gái nhà họ Cố, vậy thì, cũng không nên giữ mối giao tình quá sâu với người nhà họ Cố. Nếu nói, nhà họ Cố trừ ông nội ra, còn có người mà câu nguyện ý tin tưởng, vậy người này nhất định phải là Cố Tĩnh Viễn. Vậy được, câu nghỉ sớm chút, tôi về đây. Cố Thư Lan lại nhìn cô cười, mới xoay người ra cửa. Ai ngờ, vừa đi qua góc của hành lang, lại nhìn thấy một bóng hình đang tựa lên lan can dẫn đến tầng 2. Lầu 2 lớn như vậy, bên lan can chỉ có hai người họ, đột ngột đến nỗi cả Cố Thư Lan cũng cảm thấy hoảng sợ. Dì ơi, đã trễ như vậy còn tìm Cơ Uyển nói gì ạ? Cố Vị Y chủ động đi đến chỗ bà ta. Vẻ mặt cô mang ý cười ôn hòa, thậm chí, còn lễ phép hơn trước kia. Cố Thư Lan thấy xung quanh không có người, cũng nặn ra nụ cười, đối mặt với cô ta. Em cháu đến rồi, đương nhiên gì phải hỏi xem nó còn thiếu gì không, sắp xếp ổn thỏa cho nó. Ý cười trên mặt Cố Thư Lan và Cố Vị Y khá giống nhau. Hòa nhã, dịu dàng, không có mảy may ý công kích. Có điều, hình như tính tình đứa em gái này của cháu không dễ chịu lắm, khá mất kiên nhẫn với gì. Dì không còn cách nào, chỉ đành quay về trước. Bà ta đến gần Cố Vị Y, Cố Vị Y bỗng nhiên lùi một bước, nhìn bà ta cười. Đứa em gái này không có quan hệ huyết thống với tôi, huống hồ nó luôn không nghe lời, từ nhỏ đã học thói hư, tôi và ba mẹ nuôi đều đã từ bỏ nó rồi. Cố Thư Lan như cũ đi đến chỗ cô ta, mắt Cố Vị Y sầm lại, trên mặt vẫn mang ý cười nhẹ nhàng. Dì là, có việc gì, hay là đến phòng cháu nói chuyện nhé? Đã trễ vậy rồi. Dì à. Nghe nói biểu hiện của anh họ cả ở công ty vô cùng tốt, tốt hơn anh họ hai rất nhiều. Cố Vị Y nhìn chằm chằm bước chân bà ta sắp đến gần, rốt cuộc ý cười trên mặt hoàn toàn biến mất. Trong giọng điệu mang theo ngữ khí lạnh lùng, cháu nghe ông nội nói, sau này nếu giao nhà họ Cố cho cháu, anh họ cả cũng sẽ là trợ thủ đắc lực cho cháu. Về chuyện cổ phần, anh họ cả sẽ nhiều nhất, sau cháu. Cái gì? Cố Thư Lan sững sờ, khuôn mặt tươi cười ôn hòa dần xuất hiện những vệt rạn nứt. Thật sự ba đã nói vậy sao? Đúng vậy, hôm qua ông mới nói, có điều, ông không cho tôi nói với gì. Cố Vị Y nhìn chằm chằm khuôn mặt thay đổi trong chớp mắt cả bà ta, nhếch môi. Nhưng mà, cháu thấy nha, tuy anh họ cả rất giỏi, nhưng cũng vì quá giỏi, sau này, cũng không biết có hay không ngay cả cháu, anh ta cũng không xem ra gì. Cô nói vậy là sao? Rốt cuộc Cố Thư Lan đã nhận ra bản thân hiểu biết quá ít về cô gái trước mắt này. Cháu không có ý gì khác, chỉ là cảm thấy, nếu có thể... Cháu thà rằng lựa chọn anh họ hai làm người cộng tác. Cố Vị Y xoay người, đi về phòng. Dì à, đến phòng cháu uống tách trà đi, sau khi cháu về nhà này, hai dì cháu ta hình như chưa từng nói chuyện đàng hoàng. Cố Thư Lan bối rối, theo cô ta vào trong, nghĩa là có một số việc mà bản thân bà ta phải can dự vào. Nhưng, không theo cô ta vào trong bà sẽ có lợi ích gì. Vừa định cất bước, đồng nhiên, khỏe mắt liếc thấy gì đó. Bước chân Cố Thư Lan ngừng lại, quay đầu nhìn lan can phía xa. Đợi một lát. Hả? Cố Vị Y dừng lại, quay đầu nhìn bà ta. Theo ánh mắt của bà ta, Cố Vị Y thấy rõ đầu kia của hành lang, bóng dáng đó. Cố Cơ Uyển. Lúc Cố Cơ Uyển gõ cửa, Cố Tĩnh Viễn vừa từ phòng tắm ra, trên người chỉ có một cái khăn lông, ngay cả mái tóc ngắn cũng ướt sũng. Nước trên tóc nhỏ xuống sàn, khiến cậu cả Cố ôn hòa nho nhã thêm mấy phần gợi cảm. Ngôi nhà này, giống như nhà họ Mộ ở Bắc Lăng, trai tài gái sắc. Lúc Cố Cơ Uyển nhìn thấy, cũng không nhịn được kinh ngạc. Sao vậy? Có phải người giúp việc có chỗ nào phục vụ không chú đáo? Giờ này cô đến tìm anh ta, Cố Tĩnh Viễn hơi bất ngờ. Cậu cả Mộ và ông nội, còn có mẹ anh ta đang ở cùng nhau, dường như chưa nói chuyện xong. Sau khi anh trở về, sắp xếp xong cuộc họp thì tắm rửa, định đi ngủ. Hiện giờ, đồng hồ đã sắp 11 giờ đêm. Cố Cơ Huyền lắc đầu, nghiêm túc nói, cậu cả Cố. Ông nội nói rồi, để em gọi anh là anh họ cả giống như vị y Cố Tĩnh Viễn mở rộng cửa, để cô đi vào. Sau đó, thiện tay khép cửa, nhưng không đóng kín. Anh là người rất lịch sự, cũng là người đàn ông phong độ. Cửa phòng khép nhưng không đóng, là để bảo vệ danh tiếng của cô. Cố Cơ Huyền hơi cay mũi. Cô biết bản thân không được muốn, nhưng thật sự rất muốn. Rất muốn, người đàn ông trước mắt thật sự là anh họ cả của cô. Rất muốn, ông nội Cố thật sự là ông nội của cô. Vậy thì, cô cũng có ông nội thương yêu, cũng có anh lớn che chở. Đáng tiếc, bọn họ đều không phải. Anh họ cả. Cô vẫn nhu thuận cất tiếng gọi, nghe theo ý của anh. Cố Tĩnh Viễn nhẹ nhàng cười, kéo ghế sang, bảo cô ngồi xuống. Rót cho cô ly nước cấm, rồi ngồi đối diện cô. Sao vậy? Xem ra tâm trạng em khá tệ, lúc tối ăn cơm, em chưa ăn mấy gắp đã buông đũa, có phải người không khỏe không? Cố Cơ Huyền không ngờ, những chuyện nhỏ này của cô, anh vậy mà cũng để trong lòng. Ông nội nói rồi, kêu anh chuẩn bị đồ ăn khuya cho em, sợ em chưa ăn no, lúc nãy anh mắc họp, nên nhất thời quên mất. Anh nhấc điện thoại lên, gọi đại đến một số. Cố Cơ Huyền chưa kịp ngăn cản, anh đã căn dặn, đưa chút đồ ăn đến phòng tôi. Anh họ cả, em không đói. Cố Cơ Huyền lập tức nói. Cố Tĩnh Viễn không đồng tình, ăn có hai gắp như vậy, hai quặng rau và một ngụm canh, cơm cũng không ăn đến hai miếng, thịt thì không đụng đũa, có thể không đói sao. Em. Cố Cơ Huyền nghĩ một lát, quyết định không tiếp tục chủ đề này nữa. Cố Tĩnh Viễn và ông nội Cố càng đối xử tốt với cô càng cảm thấy, có một số việc bắt buộc phải nói rõ với họ. Anh họ cả. Cố Cơ Huyền nắm chặt cái ly trong tay, đối diện với ánh mắt đầy quan tâm của anh. Cô hít sâu một hơi, mới nói, em mới là con gái của Tăng Thanh. Chương 400, làm sao xác định, nội gián không phải anh. Em hiển nhiên Cố Tĩnh Viễn sững sờ. Cô là con gái của Tăng Thanh, vậy thì Cố Vị Y là con gái của ai? Lẽ nào từ đầu, mọi người không phải đã nghe ngóng kỹ càng rằng con gái của Tăng Thanh là em sao? Chuyện quan trọng như vậy, họ không thể không nghe ngóng tường tận đã đi Bắc Lăng. Đúng vậy. Dù sao cũng là người đã quen với sóng to gió lớn, Cố Tĩnh Viễn mau chóng bình tĩnh lại. Nheo mắt nhìn Cố Cơ Huyền, ánh mắt cô thản nhiên, không hề căng thẳng, không giống đang nói dối chút nào. Mới đầu, bọn anh điều tra được rằng, con gái của Tang Thanh thực ra là em, khi ông ngoại và anh đến Bắc Lăng, đã xác định Cố Cơ Huyền chính là cháu gái nhà bọn anh. Nhưng sao nào? Có phải bởi vì Dương Hiểu Nha sau khi biết được thân phận và mục đích của bọn anh, đã nói rằng, con gái của Tang Thanh chính là Cố Vị Y? Cố Cơ Huyền cơ bản có thể đoán ra cả quá trình. Đối với Dương Hiểu Nhau mà nói, Cố Vị Y là quan trọng nhất. Những thứ tốt nhất, đương nhiên bà ta đều phải dành cho con gái mình. Huống hồ, trước kia đã từng xuất hiện chuyện Cố Vị Y giả mạo là cháu gái ngoại của bà chủ nhà họ Mộ. Hiện tại, tiếp tục giả mạo là cháu gái ông nội Cố, cũng không có gì làm lạ. Cố Tĩnh Viễn nghĩ một chốc, mới gật đầu, thực ra, là Dương Hiểu Nha nói với bọn anh, Cố Vị Y mới là con gái của Tăng Thanh. Hai đứa trẻ xem nhau, đơn giản nhìn vào vẻ ngoài, căn bản không nhìn ra ai lớn ai nhỏ. Tóm lại, dựa theo tuổi, hai người đều đúng. Nếu Dương Hiểu Nha nói Cố Vị Y mới đúng, đương nhiên bọn họ sẽ đi kiếm Cố Vị Y trước. Nhưng mà, Cơ Huyền, anh không phải muốn nghi ngờ em, anh chỉ là muốn nói với em, chúng ta. Cố Tĩnh Viễn dừng lại, tựa hồ hơi khó xử. Cố Cơ Huyền biết, anh ta không muốn làm tổn thương lòng tự trọng của cô, cậu cả nhà họ Cố này, đúng là đối xử với cô rất tốt. Cô khẽ cười, anh muốn nói, ông nội Cố và Cố Vị Y làm giám định DNA, kết quả cho thấy có quan hệ huyết thống, đúng không? Anh ngại mở miệng, vậy để cô nói ra. Cố Tĩnh Viễn thở dài, mới gật đầu, vì vậy, Cơ Huyền, có lẽ hay không, bản thân em cũng đã nhận nhầm rồi. Không thể nào. Cố Cơ Huyền vẻ mặt kiên định, thẳng thắn trả lời. Hơn nữa, em cũng không phải đến để mạo nhận là cháu gái nhà họ Cố. Cơ Huyền, anh không có ý này. Một cô nhóc nhìn thấy người già gặp chuyện trên đường, lập tức đến giúp đỡ, tuyệt đối không phải người xấu. Huống chỉ, Cố Tĩnh Viễn tin tưởng mắt nhìn của mình. Cố Cơ Huyền là một cô gái lương thiện. Cố Cơ Huyền rất cảm kích sự tin tưởng của anh dành cho mình, cảm giác được người khác tin tưởng đúng là rất tuyệt, rất ấm áp. Không cần bạn liêu mạng giải thích, chứng minh. Anh ta tin bạn, là thật sự tin tưởng. Đối với cô mà nói, vậy là đủ rồi. Em cũng không phải cháu gái của ông nội Cố, em đã lén lấy tóc của ông đi giám định. Nhìn thấy vẻ mặt anh chấn kinh, cô nghiêm túc nói, xin lỗi, em chỉ là nghi ngờ. Không sao, nghi ngờ thì đi chứng minh, trong chuyện này em không sai. Tóm lại, em không phải cháu gái của ông nội Cố, nhưng em đúng là con gái của Tăng Thanh, em đã làm giám định. Cô và bà chủ nhà họ Mộ đã làm giám định, tuy hiện tại chứng cứ đã bị những người kia phá hủy. Nhưng, cô đã từng làm chính là đã từng làm, kiểm định tự mình làm, báo cáo tự mình lấy, không thể nào là giả. Cố Tĩnh Viễn không nói gì, nếu cô có thể đến tìm anh, nhất định còn có lời muốn nói. Anh chỉ cần đợi cô nói tiếp. Cố Cơ Huyền hít sâu một hơi, mới nói tiếp, người sống cùng Cố Cảnh Húc là Tăng Thanh, con gái của Tăng Thanh là em lại không phải cháu gái của ông nội Cố. Lời này nói ra, cô cứ luôn cảm thấy đã nhục mạ mẹ mình. Nhưng vì để ông nội Cố và Cố Tĩnh Viễn không bị Cố Vị Y lừa, dù là hạ nhục mẹ, cô cũng không còn lựa chọn khác. Tuy em không muốn thừa nhận, nhưng có lẽ, năm đó mẹ em không chỉ có một người đàn ông là Cố Cảnh Húc. Chờ đã. Cố Tĩnh Viễn xua tay. Anh cau mày, Cố Cơ Huyền biết, đối với chuyện này, anh hơi không chịu nổi. Đây không phải là chuyện ai lừa ai, mà là, nếu năm đó, đứa trẻ mà Tăng Thanh hoài thai không phải của nhà họ Cố, cũng xem như, hiện tại, ông ngoại anh, căn bản không có cháu gái ruột. Ông ngoại nếu biết chuyện này, ông sẽ sụp đổ. Cố Cơ Huyền không nói gì, chỉ có thể đợi anh trước tiên tiếp nhận, trước tiên bình tĩnh lại. Chuyện này, rốt cuộc người chịu tổn thương nhiều nhất chính là ông nội Cố. Một ông lão hơn 70 tuổi, tuy xem ra thân thể vẫn còn mạnh khỏe. Nhưng mà, đã từng tuổi này, 70 mấy, thật sự không chịu nổi đả kích. Bên ngoài, người giúp việc khẽ gõ cửa phòng, cậu chủ Tĩnh Viễn, tôi đến đưa thức ăn. Cô Tĩnh Viễn vuốt mặt một cái mới nói, đưa vào. Nữ giúp việc đẩy cánh cửa đang khép, bưng thức ăn vào, bày lên bàn trà. Trước mặt có Cơ Huyền, đặt khá nhiều đồ ăn, còn có canh ngọt. Còn trước mặt Cố Tĩnh Viễn, lại chỉ có một tách trà nóng. Sau khi nữ giúp việc rời đi, Cố Cơ Huyền gắp một khoanh bánh nếm thử hai miếng. Thực ra không khí hơi ngột ngạt. Trong bầu không khí này, ăn chút bánh, có lẽ người ta có thể thả lỏng. Cô cũng là quan tâm lo lắng, chuyện này bị vạch trần, thật sự không biết ông nội Cố có thể chịu đựng hay không. Cố Tĩnh Viễn cũng bưng tách trà lên, nhấp một ngụm. Sau đó, anh đặt tách xuống, ngón tay thon dài vô thức vẽ men theo tách. Anh hiểu ý của em rồi, em muốn nói, em không phải cháu gái của ông ngoại, Cố Vị Y cũng không phải. Em không chắc chắn, dù sao thì mọi người đã làm giám định DNA cho cô ta, nhưng... Cố Cơ Huyền vừa chuyển chủ đề, đối diện với ánh mắt của anh, thành khẩn mà nghiêm túc. Nếu biết phải làm giám định với mọi người, bản thân sẽ chuẩn bị trước, định dở cho khi giám định, vậy thì có thể hay không, anh nói xem. Cố Tĩnh Viễn không đáp lại, chỉ là đang suy nghĩ. Nếu nói muốn kết quả giám định là không, vậy thì, dở chút thủ đoạn, thực ra cũng được. Nhưng, nếu muốn kết quả thành cớ, cũng phải có một người như vậy, thực sự có quan hệ huyết thống với ông Cố. Trừ phi, bọn họ đã đổi cả giọt máu của ông Cố. Anh họ cả. Tuy xưng hô này, thực sự rất không phù hợp, nhưng, sau khi đã gọi quen miệng, vậy mà cô lại có chút không nỡ thay đổi. Muốn biết phải hay không phải, cách đơn giản nhất, chính là trong tình huống không ai biết cũng không ai chuẩn bị trước, lại đi giám định lần nữa. Ý em là, muốn anh lén làm giám định cho bọn họ. Người khác em không tin. Em cũng không rõ về ngôi nhà này, sẽ hay không có người của Cố Vị Y. Lừa ông nội, ngay cả giám định cũng dở trò, tiếp đó, biến thành cháu gái nhà họ Cố. Chuyện lớn như vậy, một mình Cố Vị Y tuyệt đối làm không xong. Đương nhiên, cũng có khả năng này, thế lực bên ngoài quá mạnh mẽ, anh ta có thể vì Cố Vị Y mà giải quyết tất cả. Dù thế nào, Cố Vị Y có đồng bọn là sự thật. Vậy em Cố Tĩnh Viễn nhìn Cố Cơ Huyền, ánh mắt thâm thúy nheo lại, sao có thể khẳng định. Người liên hợp với Cố Vị Y ở nhà họ Cố, không phải anh. Chương 401, đều là lỗi của con. Lúc làm giám định, Cố Tĩnh Viễn có mặt tại đó. Nếu là anh sắp xếp màn kịch này, vậy nhất định sẽ dễ dàng hơn bất kỳ ai. Bởi vì, ông nội Cố tuyệt đối tin tưởng anh ta. Em cũng từng nghi ngờ. Cố Cơ Huyền thản nhiên, không có ý giấu giếm. Vậy vì sao muốn đến tìm anh? Em muốn tin bản thân một lần. Cô cười cười, đối diện ánh mắt của anh, em tin tưởng năng lực nhìn người của mình. Anh họ cả, em tin anh. Không gì có thể khiến người ta cảm động hơn một câu em tin anh này. Cố Tĩnh Viễn lại bưng tách trà lên, nhấp vài ngụm, mới nhẹ nhàng đặt xuống. Vì để không phụ niềm tin của em, ngày mai trời vừa sáng, anh sẽ đi kiểm định thử. Cố Vị Y và ông nội Cố đều ở nhà này, muốn lấy được mẫu vật của họ đi làm giám định không hề khó. Cảm ơn em đã nói tất cả với anh. Em chỉ là xót xa cho ông nội Cố, không hy vọng ông nội Cố bị tổn thương, càng không hy vọng. Nhà họ Cố rơi vào tay một số người có lòng riêng. Cố Cơ Huyền khuấy cái thìa trong bát canh mấy vòng mới bưng lên, nếm thử. Hương vị khá được. Quả nhiên, đồ ngọt khiến người ta có cảm giác an tâm. Có lẽ vì tối nay thực ra ăn cũng không nhiều, hiện tại, cô hơi đói. Cô một hớp uống hết bát canh ngọt, mới đặt chén xuống. Không còn sớm nữa, em.

nhưng vẻ mặt đã hoàn toàn bình tĩnh. Chuyện bị hạ thuốc này, hiện tại, đương nhiên không thể nói trước mặt người đang đứng vòng trong vòng ngoài như vậy. Lời này nói ra, nhà bọn họ sẽ loạn lên. Anh mím môi, nhìn Cố Thư Hồng, mới xoay sang nhìn ông Cố, cháu xin lỗi, ông ngoại, đều là lỗi của cháu, là cháu cưỡng ép cơ huyền. Chương 402, chẳng lẽ, nó không xứng với cháu? Đầu là lỗi của anh ta. Là anh ta ép buộc Cố Cơ Huyền. Ý là, vừa rồi không phải là Cố Cơ Huyền tự nguyện. Thằng nhóc này, ôm hết tất cả vào mình, chỉ vì không để cho Cố Cơ Huyền khó xử. Trong lòng ông cụ hiểu cả, cháu ngoại là người như thế nào, ông hiểu rõ hơn ai hết. Loại chuyện ép buộc phụ nữ này, cháu ngoại ông sẽ không làm. Cô Thư Hồng lại càng không tin, con của bà ta là rồng trong loài người, muốn kiểu phụ nữ nào mà không có chứ. Ép buộc. Sao có thể? Chẳng là qua vì giữ thể hiện cho con bé này, để con bé có thể dễ chịu hơn chút mà thôi. Ba, có phải nên để cho bọn chúng thu dọn sửa sang một chút rồi hãy bàn bạc chuyện này không? Con trai còn không mặc quần áo, bây giờ, giống như là bị bắt gian vậy. Bà ta không đành lòng nhìn thấy dáng vẻ chật vật như vậy của con trai mình. Cuối cùng ông cụ cũng hoàn hồn, bây giờ Cố Cơ Huyền như thế này, sao có thể để cho mọi người tiếp tục ở lại? Vậy, không bằng, xuống dưới phòng khách uống gì đó. Quản gia Đinh lập tức nói. Ông cụ cũng vội vàng nói, được được, mau đi dặn dò nhà bếp chuẩn bị đồ ăn khuya, mọi người xuống dưới nhà ăn đi. Cố Vị Y và Cố Thư Lan đi ra ngoài đầu tiên, đi sau lưng bọn họ là Mộ Tu Kiệt. Từ đầu đến cuối, dường như anh chưa từng nhìn Cố Cơ Huyền một lần nào. Có lẽ từng nhìn, nhưng, cũng là ánh mắt lạnh lẽo nhất, vô tình nhất, thậm chí, dường như chuyện không liên quan đến mình vậy. Mọi người đều đi rồi, ông cụ Cố đi cuối cùng, ông liếc nhìn Cố Tĩnh Viễn, lại nhìn Cố Cơ Huyền. Vẫn có chút không thể chấp nhận được. Quản gia Đinh giật giật góc áo của ông già, đi xuống trước, đừng làm khó dễ hai người trẻ tuổi. Được. Cuối cùng ông cụ cũng rời đi. Trong phòng, nhất thời chỉ còn lại hai người Cố Tĩnh Viễn và Cố Cơ Huyền. Có phải chúng ta bị gài bẫy rồi không? Đối với chuyện trước đó, Cố Cơ Huyền không nhớ rõ lắm. Cảnh tượng cuối cùng còn sót lại trong đầu chính là, cả người cô nóng gian, ngã vào trong ngực Cố Tĩnh Viễn. Cô cúi đầu nhìn người mình, may mắn, mặc dù quần áo rất lộn xộn, nhưng quần áo trong vẫn còn đó. Ít nhất, vẫn chưa xảy ra chuyện không nên xảy ra. Cố Tĩnh Viễn xuống khỏi giường, quay người đưa lưng về phía cô. Trước tiên mặc quần áo chỉnh tề đã. Cố Cơ Huyền lập tức luống cuống tay chân, cầm quần áo của mình mặc vào. Cố Tĩnh Viễn đi vào trong phòng tắm một chuyến, sau khi chắc chắn mình không động vào cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cho dù nói thế nào, loại chuyện này, Cố Cơ Huyền vẫn là người chịu tổn thương lớn nhất. Nhưng vậy mà trong cái nhà này lại có người muốn ra tay với anh ta, điểm này cũng khiến Cố Tĩnh Viễn bất ngờ. Cái nhà này cũng bắt đầu trở nên phức tạp rồi sao? Khi hai người xuống tầng, bầu không khí trong phòng khách cũng coi như sôi nổi. Nhìn thấy bọn họ xuống dưới, ông cụ đã bình tĩnh lại, lập tức ngoắc tay, "Huyền Huyền, đến chỗ này của ông nội." Cố Cơ Huyền đi đến, trong lúc đó từng lén lút nhìn Mộ Tu Kiệt. Anh và Cố Vị Y ngồi cùng nhau, Cố Vị Y đang rót trà cho anh. Bầu không khí giữa hai người tốt đẹp không nói lên lời. Cô rủ mắt xuống, cũng không để ý đến nữa, đi đến ngồi xuống bên cạnh ông cụ Cố. Đột nhiên Cố Thư Lan mỉm cười, thì ra tình cảm giữa Tĩnh Viễn và Huyền Huyền đã tốt như vậy rồi, sao ngay cả mọi người mà cũng giấu chứ? Cô Thư Hồng không nói chuyện, cho đến bây giờ căn bản chưa từng nghe thấy con trai nhắc đến bất kỳ chuyện gì liên quan đến phụ nữ. Huống hồ, giá trị bản thân và địa vị của con trai mình như thế này, dù muốn tìm phụ nữ, cũng nên tìm một người vợ giỏi giang có thể trợ giúp cho sự nghiệp của mình. Cố Cơ Huyền xuất thân trong gia đình như vậy còn hơi kém chút. Cố Tĩnh Viễn ngồi trên ghế sofa, ngay bên cạnh Cố Cơ Huyền. Lúc này cậu cả Cố đã lấy lại được lạnh lùng mà dịu dàng của ngày thường, trên mặt cũng không có chút biểu cảm khác thường nào. Anh ta nhìn Cố Thư Lan, thản nhiên nói, "Huyền Huyền vẫn chưa đồng ý theo đuổi của cháu, vì vậy chuyện còn chưa công khai." Cố Cơ Huyền nhìn anh ta một cái, Cố Tĩnh Viễn liếc mắt ra hiệu cô cứ yên tâm. Chuyện bị bỏ thuốc này, Cố Cơ Huyền cũng chỉ có thể coi như không xảy ra. Nơi này là nhà họ Cố, có chuyện gì, cũng nên do Cố Tĩnh Viễn giải quyết. Cô là một người ngoài, tạm thời vẫn không nên hành động thiếu suy nghĩ. Ôi chao, đều đã. Cố Thư Lan liếc nhìn hai người, che miệng khẽ cười, như thế này rồi, sao có thể nói cô gái nhà người ta không đồng ý chứ? Cố Tĩnh Viễn chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhàn nhạt, vấn đề này, tạm thời không trả lời. Anh ta nói, vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Sao mọi người đều đến? Có chuyện tìm cháu. Cho dù giữa anh ta và Cố Cơ Huyền có quan hệ như thế nào, nhưng việc bọn họ cùng lúc xuất hiện kỳ lạ như vậy, cũng chứng tỏ chuyện chẳng hề đơn giản. Đang êm đẹp, sao tất cả mọi người lại cùng xông vào? Vừa rồi giúp việc nữ nói nghe thấy phòng cháu có tiếng kêu của con gái, tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì, vì vậy. Cố Thư Lan nói đến chỗ này, vô ý thức liếc nhìn Cố Cơ Huyền một cái, trong nụ cười mang theo ý tứ mở ám. Được rồi, cũng chỉ là một sự hiểu lầm, trái lại là các cháu đấy, nhìn dáng vẻ này, sắp có chuyện tốt rồi nhỉ. Không có ai đáp lại lời này. Cô Thư Lan suy nghĩ, lại quay đầu nhìn Cổ Vị Y và Mộ Tu Kiệt. Ba nhìn xem, có phải cũng nên bàn bạc chuyện của Vị Y và cậu cả Mộ rồi không? Bây giờ, em gái của Vị Y và Tĩnh Viễn nhà chúng ta ôi trời, đây quả thật chính là việc tốt thành đôi mà. Sau khi ông cụ tỉnh táo lại, đã vui vẻ tiếp nhận chuyện này. Mặc dù ngay từ đầu, mình thật sự coi Cố Cơ Huyền như cháu gái mà yêu thương. Nhưng mà, rốt cuộc cũng không phải cháu gái thật sự, cô là con của người khác, cũng không thể cướp lấy. Nhưng bây giờ, tình huống đã hoàn toàn khác rồi. Vậy mà Huyền Huyền lại ở bên Tĩnh Viễn, đây chẳng phải là chúng ý mình sao? Cố Vị Y có phải ở bên Mộ Tu Kiệt hay không, trái lại ông cụ cũng không quan tâm lắm. Nhưng, nếu Cố Cơ Huyền có thể gả cho Cố Tĩnh Viễn, vậy sau này con bé sẽ ở lại nhà họ Cố, sau này mình có thể nhìn thấy con bé mỗi ngày. Ông cụ càng nghĩ càng kích động, khỏi phải nói mong đợi biết nhường nào. Tĩnh Viễn, cháu làm ra chuyện như vậy, cho dù như thế nào thì cũng phải cho Huyền Huyền một câu trả lời. Ông cụ cố ý sụ mặt, tỏ vẻ nghiêm túc. Không bằng, cứ để cho ông già này chọn ngày đính hôn cho các cháu trước đi. Cái gì? Cố Cơ Huyền sợ đến mức suýt nữa đứng bật dậy khỏi ghế sofa. Đính hôn? Ông nội Cố đang nói cái gì vậy? Đương nhiên phải đính hôn rồi. Tĩnh Viễn bắt nạt cháu, chuyện này không thể cứ bỏ qua như vậy, rất không tốt cho cháu. Ông cụ ấn tay cô xuống, nắm thật chặt. Huyền Huyền, cháu đừng nôn nóng, chắc chắn ông nội sẽ đòi lại công bằng cho cháu, tuyệt đối không cho thằng nhóc này làm tổn thương cháu. Không phải, ông nội Cố, cháu vào anh họ cũng không có. Ôi, cháu xem ông đúng là ông già hồ đồ, vậy mà bảo cháu gọi là anh họ giống như Vị Y. Sau khi ông cụ vỗ đầu mình, vội nói, sau này, cháu vẫn nên cứ gọi là Tĩnh Viễn đi, gọi là anh Tĩnh Viễn cũng được, gọi anh họ cái gì chứ, cũng đừng gọi loạn. Nhưng giữa cháu và anh Tĩnh Viễn thật sự không xảy ra chuyện gì, vừa rồi chúng cháu. Chuyện vừa rồi, tất cả mọi người đều đã nhìn thấy, cháu gái à, cháu cũng đừng xấu hổ nữa. Cố Thư Lan nhìn thấy ba vui vẻ như vậy, cũng không nhịn được nói rút, chẳng lẽ cháu cảm thấy điều kiện của Tĩnh Viễn nhà cô không tốt, không xứng với cháu sao? Chương 403, người đàn ông này, buồn cười không? Không phải, sao cháu có thể cảm thấy điều kiện của anh Tĩnh Viễn không tốt chứ? Cố Cơ Huyền vội vàng giải thích. Với điều kiện của Cố Tĩnh Viễn, mình có thể ở bên anh ta, chắc chắn là trèo cao rồi. Nhưng mà đây không phải là mấu chốt của chuyện này, mấu chốt là, cô và Cố Tĩnh Viễn thật sự không xảy ra chuyện gì. Chuyện vừa rồi, rõ ràng là có người hãm hại. Câu nghĩ không ra người nào khác, người duy nhất có thể nghĩ đến chính là Cố Vị Y. Nhưng, Cố Tĩnh Viễn không muốn nói chuyện bị bỏ thuốc này trước mặt nhiều người như vậy, chuyện này sẽ làm xáo trộn sự bình yên của cả gia đình chỉ trong vài phút. Như vậy nên giải quyết chuyện này thế nào? Bằng điều kiện của cậu hai cổ, cô gái như cô, cũng coi như là trèo cao rồi. Đống nhiên một giọng nói trầm thấp vang lên. Mọi người nghe tiếng thì nhìn lại, không ngờ lại là Mộ Tu Kiệt vẫn luôn im lặng. Cậu cả Mộ cũng đồng ý chuyện này. Cố Vị Y vô cùng rung động, hoàn toàn không ngờ, quả thật là niềm vui bất ngờ. Cố Cơ Huyền nhìn anh, ngược lại nôn nóng trong lòng lại dần dần bình tĩnh xuống trước ánh mắt cười như không cười của anh. Cậu cả Mộ cũng cảm thấy tôi nên đính hôn với anh Tĩnh Viễn sao? Loại chuyện này, phải xem tình cảm của hai người như thế nào, cần gì phải hỏi tôi. Mộ Tu Kiệt cười nhạt, cầm ly lên, nhấp một ngụm trà thơm. Rồi lại nhìn cô, khóe môi vẫn là nụ cười như có như không lúc trước. Chỉ là, cậu cả Cố quả thật là một bến đỗ tốt, nếu cô có thể trèo lên, là may mắn của cô. Đầu ngón tay của Cố Cơ Huyền vô ý thức níu chặt lại, móng tay sắc bén gần như muốn đâm vào da thịt nơi lòng bàn tay mình. Nhưng trên mặt cô lại càng tỏ ra bình tĩnh, thản nhiên. Cô thu lại ánh mắt, nghiêng đầu nhìn Cố Tĩnh Viễn ở bên cạnh. Cố Tĩnh Viễn cười nhạt nói, mọi người cũng đừng ép Huyền Huyền nữa, chuyện này, sau này cháu và Huyền Huyền sẽ bàn bạc lại. Vì sao còn phải chờ sau này bàn bạc? Bây giờ, nhân lúc tất cả mọi người đều ở đây, không phải nên nói rõ ràng mọi chuyện sao? Ông cụ hiểu rõ đạo lý rèn sắt khi còn nóng, rõ ràng nhìn thấy Cố Cơ Huyền cũng không bằng lòng cho lắm. Nhưng trong lòng ông ích kỷ, chính là muốn giữ Cố Cơ Huyền ở lại bên cạnh mình. Hơn nữa, ánh mắt con bé này nhìn cậu cả Mộ, thật sự có chút kỳ lạ. Nhưng bây giờ, rõ ràng cậu cả Mộ đối xử với Vị Y rất tốt, con bé là em gái của Vị Y, cũng không thể thích cùng một người đàn ông với chị mình. Cứ tiếp tục như vậy, Huyền Huyền sẽ bị tổn thương. Ông nội tin tưởng anh Tĩnh Viễn của cháu, sau này chắc chắn sẽ đối xử tốt với cháu, đừng sợ. Cố Tĩnh Viễn không nói chuyện, chỉ là nhìn Cố Cơ Huyền, cười rất dịu dàng. Cố Cơ Huyền đón lấy ánh mắt của Cố Tĩnh Viễn, cũng không biết là hờn dỗi hay là cái gì, cuối cùng cô kéo lấy tay anh ta. Cố Tĩnh Viễn nắm thật chặt bàn tay nhỏ bé của cô. Anh ta cười nói, ông nội nhất định muốn nói chuyện này trước mặt nhiều người như vậy sao? Ngày mai cháu đến phòng làm việc tìm ông rồi nói, có thể không? Nhưng mà ông cụ vẫn cảm thấy không an toàn, tốt nhất, tối nay ấn định ngày đính hôn luôn. Đây mới là sắp đặt vẹn toàn. Mau mau đính hôn, Uyển Uyển sẽ không chạy được rồi. Cố Thư Hồng thản nhiên nói, ba, bây giờ đã trễ lắm rồi, có chuyện gì để ngày mai hay nói, trước hết để cho bọn trẻ lên trên nghỉ ngơi đã. Đúng vậy, ông chủ, đã trễ như vậy rồi, còn lăn qua lăn lại làm cái gì? Bọn nhỏ muốn đi nghỉ ngơi rồi. Quản gia Đinh cũng ra sức nháy mắt ra hiệu cho ông. Không nhìn thấy tâm trạng của Cố Cơ Huyền rất không tốt sao? Ông già này, sao lại không biết đau lòng con bé nhà người ta một chút chứ? Không phải ông cụ không đau lòng, chỉ là rất sợ bỏ lỡ cơ hội tốt thế này. Nhưng mà bây giờ tất cả mọi người đều nói như vậy, nếu ông tiếp tục cố chấp nữa, có lẽ sẽ thật sự khiến cho Huyền Huyền khó xử. Được rồi, Tĩnh Viễn, sáng sớm ngày mai cháu đến phòng làm việc của ông và cháu nói rõ ràng chuyện này. Bây giờ, ông nhìn Cố Cơ Huyền, lại nhìn Cố Tĩnh Viễn, ra sức chừng một cái. Dỗ dành Huyền Huyền nhà chúng ta cho tốt, cũng đừng làm cho cô gái tốt như vậy chạy mất. Cháu biết rồi, Cố Tĩnh Viễn gật đầu, đứng dậy. Nhưng người bây giờ anh ta nhìn lại là Cố Vị Y Y. Vị Y Y, lần trước em hỏi anh tài liệu về ban lãnh đạo trong công ty, anh đã chuẩn bị xong rồi, em đi theo anh lên trên, anh lấy cho em. Vị Y muốn tài liệu về ban lãnh đạo. Lời này, không chỉ khiến ông cụ kinh ngạc, ngay cả Cố Thư Hồng cũng hơi ngạc nhiên. Cố Tĩnh Viễn lại thản nhiên cười nói, sớm muộn gì Cố Thị cũng sẽ là của con bé, để cho cô ấy tiếp xúc chuyện của công ty sớm một chút, tương lai khi tiếp nhận sẽ không bị luống cuống tay chân. Mặc dù lời này của Cố Tĩnh Viễn không sai, nhưng bây giờ ông cụ nhìn anh ta, trong lòng vẫn có mấy phần áy náy. Thằng bé Tĩnh Viễn này, thật sự là một thằng bé tốt. Những năm này đi theo bên cạnh ông, không oán không hận làm việc cho Cố Thị, ông bảo nó làm cái gì, nó làm cái đó. Những năm gần đây, Cố Tĩnh Viễn chưa từng có bất kỳ yêu cầu gì, một cái cũng không. Ông cụ thở dài một hơi, khẽ gật đầu, vậy các cháu trò chuyện vui vẻ. Ông nội, cháu hơi buồn ngủ, cháu muốn về nghỉ ngơi trước. Cố Cơ Huyền cũng đứng dậy, chờ sau khi ông cụ gật đầu đồng ý, cô chào hỏi với mọi người rồi lập tức đi về phía cầu thang xoay tròn. Cô không nhìn Mộ Tu Kiệt, một cái liếc mắt cũng không. Bởi vì người đàn ông này đã không còn đáng để cô lưu luyến nữa rồi. Một chút, cũng không đáng. Cố Cơ Huyền nặng nề bước đi, trở về phòng dành cho khách của mình. Thật ra đã tắm rửa thay quần áo, nhưng không biết vì sao vẫn muốn đi tắm lại. Có lẽ là cảm thấy, cơ thể của mình thật sự rất bẩn, bẩn không nói lên lời. Cơ thể đã từng bị cậu cả Mộ chạm vào, có thể không bẩn sao? Cho dù đã tắm rồi, nhưng vẫn rất bẩn. Cô, rất bẩn, rất bẩn. Đi vào phòng tắm, cũng không mở nước ấm. Sắp bước sang năm mới, nước lạnh thấu xương, lạnh buốt khiến cô không ngừng run rẩy, tưởng chừng sắp ngất xỉu. Nhưng cảnh tượng kia vẫn khiến trong lòng đau nhói, khiến cô từ đầu đến cuối vẫn duy trì tỉnh táo. Nhưng mà đau đớn, rốt cuộc có ý nghĩa gì? Không thuộc về mình, cuối cùng rồi sẽ rời đi. Còn cần phải đau đớn làm gì chứ? Nửa tiếng sau, Cố Cơ Huyền quấn khăn tắm đi ra khỏi phòng tắm. Bước đi nhẹ nhàng, cơ thể lại vẫn lạnh đến mức run lẩy bẩy. Nhưng dù thế nào cô cũng không nghĩ đến, vừa đi ra, lại thấy trong phòng có thêm một bóng người. Anh ngồi trên ghế, đang lạnh lùng nhìn cô. Cố Cơ Huyền sầm mặt lại, lập tức muốn lùi về phòng tắm, dự định đóng cửa phòng tắm lại. Nhưng tốc độ của người đàn ông còn nhanh hơn cô tưởng tượng, chỉ mới lùi hai bước, anh đã bước đến trước mặt cô. Cánh tay căng cứng, cả người Cố Cơ Huyền bị anh kéo lại, va vào trong lồng ngực của anh. Cơ thể cô gái trong ngực lạnh buốt, giống như gậy băng vậy. Khuôn mặt Mộ Tu Kiệt lập tức tái nhợt, nổi giận, cô tắm nước lạnh. Cô điên rồi. Cố Cơ Huyền lại chỉ cảm thấy buồn cười. Trong giọng nói của cậu cả Mộ tràn đầy quan tâm, anh đang lo lắng cho cô. Chẳng lẽ điều này không buồn cười sao? Nhất là, vậy mà anh lại kéo cô đi qua, ném lên giường, kéo chăn, đắp kín kẽ từ đầu đến chân cho cô. Sợ cô bị cảm lạnh ngã bệnh. Hừ, người đàn ông này, một phút trước còn cố gắng đẩy mình vào trong ngực người đàn ông khác, bây giờ, lại muốn đến giả vờ trưng ra dáng vẻ quan tâm. Thủ đoạn mỗi lúc mỗi khác, dù sao, cũng chỉ là đang diễn trò. Diễn tới diễn lui, không mệt sao. Chương 404, anh không để ý. Nhìn thấy nụ cười hàm ý châm chọc trên khóe môi cô, cơn giận của Mộ Tu Kiệt đã phần nào giảm bớt. Đứng bên giường nhìn cô, khi không nóng giận, anh lại toát lên dáng vẻ đàn ông lạnh lùng, độc đoán. Tìm tôi có việc gì sao? Cậu cả Mộ. Cố Cơ Huyền nhìn anh cười nhẹ. Khuya rồi, đến phòng tôi còn đóng cửa lại, anh không sợ Cố Vị Y hiểu lầm sao? Cô ấy rất hiểu chuyện. Mộ Tu Kiệt khịt mũi đáp lời. Cố Cơ Huyền giấu đôi tay dưới lớp chăn đông, khẽ vặn tấm ga trải giường. Dù vậy, gương mặt cô vẫn toát lên vẻ bình thản. Bởi vì bạn gái anh là người hiểu chuyện, nên ngay cả khi cô ấy cùng người đàn ông khác ngủ cùng nhau, cũng không để ý. Mộ Tu Kiệt không để ý đến cô, nhìn chằm chằm khuôn mặt cô một lúc, thấy nơi này không thích hợp, anh rời đi. Nhưng anh không đi ra ngoài mà lặng lẽ ngồi lên ghế, ngắm nhìn cô. Cố Cơ Huyền không rõ rốt cuộc người đàn ông này có ý gì. Hôm nay xảy ra chuyện lớn như vậy, anh một câu cũng chưa hỏi. Hiện tại, mối quan hệ giữa mình và anh ta là như thế nào? Mộ Tu Kiệt muốn hút thuốc, anh sờ vào túi, chợt phát hiện ra mình không mang theo ba. Rốt cuộc, anh đành nhìn Cố Cơ Huyền. Có gì muốn nói không? Anh hỏi. Cố Cơ Huyền quay mặt nhìn sang chỗ khác, tại sao cậu cả mộ nghĩ tôi nên nói gì đó? Cô bật cười, nụ cười mang theo hàm ý lạnh lùng. Nếu vậy, cậu cả mộ nói cho tôi biết, anh muốn nghe tôi nói gì, anh muốn nghe cái gì, tôi nói cái đó. Cô đang muốn chọc tức tôi sao? Đôi mắt của Mộ Tu Kiệt nheo lại. Cơ thể anh toát lên hàn khí, hiển nhiên anh đang tức giận. Nhưng đêm nay, Cố Cơ Huyền cũng không sợ hãi chút nào. Có lẽ cô vẫn sợ hãi, nhưng nó đã bị cảm xúc khác lấn át, nên tâm lý sợ hãi đã biến mất. Tôi làm sao dám? Anh đường đường là cậu cả mộ. Tôi chọc giận anh đâu có lợi gì. Cô biết vậy là tốt. Tôi luôn biết. Người đàn ông đột nhiên rời khỏi ghế, tiến lại gần cô. Cảm thấy cơn ớn lạnh truyền đến, Cố Cơ Huyền quay người lại chừng nhìn anh, vẻ mặt phong bị, anh định làm gì? Cô bây giờ vẫn còn là người của tôi, một nam một nữ ở cùng nhau buổi tối, cậu nghĩ tôi muốn làm gì? Cô có đủ can đảm để khiêu khích người đàn ông trước mặt, nên không tỏ vẻ sợ hãi trước cơn tức giận của anh. Cô không phải vừa mới thể hiện sự cứng đầu sao? Đã lâu rồi anh chưa thấy sự cứng đầu của cô. Nếu đã vậy, anh cũng sẽ cứng đầu một phen. Anh ta dùng thân hình cao lớn tiến đến bên giường, ghé sát vào. Cố Cơ Huyền đột ngột lùi lại, nhưng cô vẫn không thể tránh né. Anh siết chặt cổ tay cô, kéo cô về phía mình. Mộ Tu Kiệt, đây là nhà họ Cốt. Thì sao nào? Cô ấy không phải là người, không phải là con gái nhà họ cô à? Muốn lấy lòng nhà họ Cổ, muốn cùng Cổ Vị Y ở bên cạnh thì anh không nên làm bừa ở đây. Chỉ cần tôi gọi, mọi người sẽ đến đây ngay. Cô không tin, anh thật sự dám làm loạn. Nhưng lần này Cố Cơ Huyền lại đoán sai. Mộ Tu Kiệt không chỉ dám lộn xộn, mà còn rất đắc ý. Xoát một cái, quần áo của Cố Cơ Huyền đột nhiên bị lột ra một phần. Anh! Cố Cơ Huyền giật mình, vội vàng đẩy người đàn ông trước mặt ra. Anh điên rồi. Tôi có điên sao? Mộ Tu Kiệt chế nhạo, không phải là anh điên mà cô đang không rõ sự tình. Tin hay không, cho dù tôi nói muốn cô trước nhà họ Cổ thì Cố Vị Y vẫn là nguyện ý đi theo tôi. Anh! Tên khốn nạn! Thật kinh tởm! Tin ư? Làm sao cô có thể tin được? Mộ Tu Kiệt là một kẻ điên. Và Cố Vị Y cũng là một kẻ điên. Một người đàn ông khốn nạn, một người phụ nữ chắc nết, đây quả là cặp đôi hoàn hảo. Nhưng hiện tại, cô không có khả năng chống lại anh. Trên đời này có điều gì mà anh không làm được. Nếu cô ấy kêu cứu, anh có thể không nể mặt nhà họ Cố mà làm càn không. Khi người đàn ông đè cơ thể cô xuống, Cố Cơ Huyền không dám kháng cự, cố nhắm mắt lại. Từ khóe mắt, hai hàng lệ chảy dài xuống. Nước mắt rơi xuống môi anh, mang theo mùi vị mặn đắng. Cơn tức giận của Mộ Tu Kiệt tức giận đờ ơ ngôi ngoai trước hai hàng nước mắt ấy. Anh nhìn cô. Cô nằm bất động như một con búp bê dưới thân anh. Mộ Tu Kiệt hơi khó chịu. Lửa giận trong lòng anh đã bị nước mắt của cô dập tắt. Cô ghét phải gần gũi với anh đến vậy sao? Anh đột nhiên đứng dậy, xoay người bỏ đi, đóng sầm cửa lại. Không có một chút lưu luyến. Cố Cơ Huyền mở mắt nhìn căn phòng trống trải, trong lòng cô không hiểu mình đang thở phào nhẹ nhõm hay là thất vọng. Thất vọng, có gì mà thất vọng? Anh không hỏi cô về Cố Tĩnh Viễn, không một lời. Là không để ý, sớm đã buông bỏ sao? Nếu đã không để ý, sao còn đến tìm cô? Trong thâm tâm cô vang lên giọng nói nhỏ, rằng anh tìm cô chỉ để chút bầu tâm sự. Trong mắt anh, cô chỉ là một công cụ đáng thương, cho nên anh cũng không ý đến những chuyện liên quan đến cô. Anh không để ý đến cả chuyện cô đã làm với người đàn ông khác. Cố Cơ Huyền ngồi dậy và ôm lấy đôi chân mình, cảm thấy xấu hổ. Ở phòng khách, trước mặt mọi người, cô vẫn cư xử tốt với Cố Tĩnh Viễn, nhưng cô thực đang tức giận. Cô chưa bao giờ nghĩ đến Cố Tĩnh Viễn, và càng không chắc rằng cô có thực sự muốn đính hôn với anh ta. Cô chỉ muốn xem Mộ Tu Kiệt có thực sự không thèm phản ứng gì. Sự thật đã chứng minh, thực sự, anh ta hoàn toàn không phản ứng. Ôi, tình cảm giữa anh và cô sao giờ trở nên lạnh nhạt đến như vậy? Ngoại trừ quan hệ thỏa thuận giấy tờ, không có gì khác. Khi Mộ Tu Kiệt trở lại phòng, chuông điện thoại di động vừa vang lên. anh đóng cửa phòng rồi nghe điện thoại. Cậu cả, Đàm Kiệt ở khách sạn cách đây không xa. Bên kia điện thoại, giọng nói trầm thấp của Lâm Duệ truyền đến. Đô thì sao? Mộ Tu Kiệt lơ đãng nhìn màn đêm ngoài cửa sổ. Màn đêm mờ ảo, cả thế giới dường như được bao phủ bởi một tầng sương mù khiến người ta không thể nhìn thấy được. Lâm Duệ thấp giọng nói, đã đuổi rồi. Đàm Kiệt không biết, nên đã cầm đi giám định. Mộ Tu Kiệt không nói gì, Lâm Duệ lại nói, cậu cả, Cố Tĩnh Viễn, có thể có hành động. Cho dù có hành động, cũng sẽ có người ngăn cản. Cố Tĩnh Viễn không cần chúng ta lo lắng về điều đó. Lâm Duệ hơi kinh ngạc, chuyện gì xảy ra? Anh ấy không ở nhà họ Cố vào buổi tối, và anh ấy vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra ở đây. Người nhà họ Cố đã phát hiện ra Cố Tĩnh Viễn và Cố Cơ Huyền đang lăn lộn trên giường. Sao có thể như thế được? Lâm Duệ không tin rằng Cố Cơ Huyền sẽ làm chuyện như vậy. Cậu cả, anh hãy tin tưởng Cơ Huyền Huyền. Tuyệt đối không thể nào. Nhất định có người hại cô ấy. Mộ Tu Kiệt vẫn không nói chuyện, thấy ba trên bàn, anh đi tới lấy một điếu ra hút. Lâm Duệ bình tĩnh lại và cuối cùng cũng hiểu ra. Cho nên, cậu cả mới nói sẽ có người áp chế cô Tĩnh Viễn. Đầu óc của cậu cả luôn nhanh nhạy hơn anh ta. Tuy nhiên, Lâm Duệ vẫn hơi lo lắng, vậy thì hai người họ vẫn chưa làm gì cả. Lâm Duệ thở phào nhẹ nhõm, lập tức nói như vậy, có lẽ chuyện này chúng ta sẽ rút. Cậu cả, tôi đã biết tiếp theo cần làm gì. Chương 405, cô ấy, là em họ của anh. Tờ mờ sáng, Cố Tĩnh Viễn đến bệnh viện. Nhưng anh ta không ngờ, mới lấy đồ đi vào kiểm tra, trước cửa khoa xét nghiệm, bỗng nhìn thấy người quen, Cố Vị Y. Anh họ, sáng sớm ngày ra đã đến bệnh viện, có chuyện gì sao? Cố Vị Y nở nụ cười thong dong, nhã nhặn. Cố Tĩnh Viễn hít mắt, nhìn không thấu suy nghĩ của cô ta lúc này. Trong người thấy không thoải mái, nên đến đây kiểm tra anh ta nhàn nhạt đáp, ý cười bình thường hay treo trên miệng không còn nữa. Cố Vị Y vẫn cười nhã nhặn như cũ, anh họ, cái muốn kiểm tra chắc không phải cơ thể mình đâu nhỉ. Vị Y, muốn nói gì đây? Thời gian của mọi người đều rất quý báu, vì vậy, không nhất thiết phải tiếp tục chơi trò đoán đố này. Anh ta chỉ không ngờ, mình bị Cố Vị Y bám theo nhưng lại không biết gì. Anh họ, không nên hoài nghi tính cảnh giác của bản thân, không phải em bám theo anh đến đây. Cố Vị Y vừa nhìn lột trần suy nghĩ của anh ta, em chỉ đoán mò thôi, chắc anh sẽ đến nơi này. Rốt cuộc có lời gì muốn nói? Cố Tĩnh Viễn mất hết kiên nhẫn. Anh họ, không phải anh luôn thương em à, dịu dàng với em nhất sao? Tại sao Cố Cơ Huyền vừa xuất hiện, anh lại trở nên thô lỗ không còn nhẫn nại với em như vậy? Cố Vị Y một chút cũng không nôn nóng, dù sao, anh ta cũng phải ở đây đợi báo cáo, thật ra, anh ta có sốt ruột cũng vô ích. Kết quả giám định của anh, e là phải 4 tiếng nữa mới có. Cô ta nói thẳng kết quả giám định phải mất 4 tiếng, vậy chuyện này, cũng không cần thiết phải giấu giếm gì nữa. Khuôn mặt Cố Vị Y tươi tắn, mỉm cười hớn hở, anh họ, dưới lâu có quán cà phê đó, hay là, chúng ta tới đó vừa nói chuyện vừa đợi nhé. Tôi sẽ đợi ở đây, để phòng trừ khả năng người của cô ta động tay động chân ở bên trong. Ôi, anh họ, tâm lý phòng bị người khác của anh hơi quá rồi đấy, sau này em với anh làm sao qua lại được. Mái tóc uốn cong được vén ở bên tai, kèm theo nụ cười nhu mì. Trông cô ta vô cùng phong tình vạn trùng. Tôi thật sự muốn động tay động chân, lần sau sẽ lặng lẽ bám theo, đổi chỗ khác làm giám định, anh còn có thể đề phòng được mấy lần. Thấy anh ta vẫn bất động như cũ, nụ cười trên khóe miệng cô ta biến mất, lạnh nhạt lườm anh ta, Cố Cơ Huyền nói cho anh, tôi không phải con gái tăng thanh, đúng không? Nhưng Cố Cơ Huyền không nói cho anh biết, cô ta mới phải, đúng thế không? Đó là chuyện khiến Cố Vị Y trằn trọc cả đêm cũng không hiểu. Nếu anh ta đã biết mối quan hệ giữa Cố Cơ Huyền và Tăng Thanh, thì tại sao trước mặt ông nội lại thừa nhận chuyện anh ta và Cố Cơ Huyền lên giường? Một cách qua quýt như vậy, thậm chí cùng mọi người trò chuyện vui vẻ. Anh ta có phải còn một số chuyện, chưa biết chân tướng không? Tóm lại muốn nói cái gì, không phiền, thì nói rõ ràng hộ cái. Cô ta nói không sai, cho dù lần này ngăn cản anh ta, thì sau này, chỉ cần cô ta vẫn còn ở cái nhà này, anh ta sẽ có vô số cơ hội làm giám định giữa cô ta và ông nội. Nếu cô ta không phải cháu gái của ông ngoại, bí mật này, một khi anh ta dấy lên lòng nghi ngờ, nhất định cô ta không tiếp tục giấu được nữa. Trừ phi, chặn miệng anh ta. Nghĩ đến khả năng này, Cố Tĩnh Viễn trái lại cảm thấy thư thái. Nơi này là Lăng Châu, cô cho rằng, cô có thể làm gì được tôi. Tôi đương nhiên không thể làm gì được anh là cậu chủ Cố gia, Lăng Châu là địa bàn của anh, tôi chỉ là một cô gái yếu đuối, anh còn sợ sao? Muốn đi đâu nói chuyện? Cô ta đã đến đây tìm mình. Tiểu gì cũng có sự chuẩn bị mà đến. Nếu đã có lời muốn nói với anh ta, vậy không bằng sớm chút nói rõ ràng, cũng đỡ phí thời gian của tất cả mọi người. Nếu không muốn để người ngoài nghe thấy, vậy không bằng lên xe của tôi. Xe của cố vị y kìa, cũng giống xe của cố Tĩnh Viễn, đều đỗ ở tầng hầm của bệnh viện. Cô ta không dẫn vệ sĩ theo, khi cố Tĩnh Viễn lên xe, đã âm thầm quan sát tình hình xung quanh. Không có cảm giác bất thường, cũng không có mùi nguy hiểm. Cha, anh họ à, tính phòng bị của anh mạnh quá đấy, người ta khó lắm mới được ở cùng anh mà. Ít nói vớ vẩn đi, hôm nay, cố vị y cùng anh ta đến nơi này, đã chứng minh, cô ta thật sự không phải cháu của ông ngoại. Anh ta đối với đồ lừa đảo này, không có bất kỳ tí kiên nhẫn nào. Những cử chỉ mà cô ta tự cho là dễ thương, dưới con mắt của anh ta, chẳng qua là làm bộ làm tịch, làm người khác nhìn thôi cũng thấy phản cảm, chán ghét. Anh họ, anh bất công, lòng của anh hoàn toàn thiên vị cho cố Cơ Huyền rồi. Cố vị y chưa dứt lời, tay của cố Tĩnh Viễn đã rơi trên cửa xe. Tiếp tục hót mấy câu vô nghĩa này nữa, anh ta cần gì phải lãng phí thời gian lưu lại. Cố Tĩnh Viễn, tôi không phải cháu gái của ông nội. Sắc mặt cố vị y thâm trầm, nhìn chằm chằm sườn mặt căng cứng của anh ta. Nếu anh đã tin tưởng cố Cơ Huyền, như vậy, tôi nói gì cũng không đáng thừa nhận. Ngón tay cố Tĩnh Viễn thoáng cái cứng đờ, quay đầu nhìn cô ta, con ngươi lạnh băng híp lại. Cuối cùng cô đã thừa nhận. Anh lấy tóc của tôi và lão già đó đi làm giám định, coi như tôi không muốn thừa nhận, cũng hết cách. Cố vị y hừ lạnh. Tại sao tất cả đàn ông, toàn bộ đều thiên vị người phụ nữ đó? Cô Cơ Huyền có điểm gì tốt chứ? Đáng để từng người bọn họ tín nhiệm đến thế. Cũng may, hiện tại cậu chủ mộ, bởi vì thân phận cháu gái đích tôn cố gia của cô ta, mà đồng ý chấp nhận cô ta. Cố vị y còn chưa đến mức tự tin mù quáng. Mộ Tu Kiệt hiện giờ đối tốt với cô ta tin, một nửa nguyên nhân là vì anh đã chơi chán Cố Cơ Huyền. Còn một nửa là bởi vì thân phận hiện tại của cô ta, và thế lực sau lưng thân phận này, đại biểu cho mọi thứ. Nếu không thì tại sao trước đây luôn ngó lơ cô ta, ngay cả nửa con mắt cũng không thèm nhìn. Trong khi hiện tại, lại tình nguyện để cô ta dựa dẫm. Có điều, cô ta không hề thấy buồn. Giống như người đàn ông lý trí như cậu chủ mộ, coi trọng thân phận của cô ta, với coi trọng người của cô ta, đối với cô ta mà nói cũng không có gì khác biệt. Dù sao, chỉ cần nhìn chúng cô ta là được. Cố Tĩnh Viễn, tôi đích thực không phải cháu ruột của ông ngoại anh, nhưng tôi không hiểu tại sao anh ngu ngốc như vậy, tối hôm qua, dám trước mặt mọi người, thừa nhận chuyện anh và Cố Cơ Huyền. Người đàn ông này, trong hồ lô có chứa thuốc gì không biết. Chẳng lẽ anh ta không biết, Cố Cơ Huyền là cháu ruột của ông nội, mà bọn họ, chính là anh em họ. Chuyện này một khi bại lộ, ông nội không bị tức chết mới lạ. Cô có ý gì? Cố Tĩnh Viễn lờ mờ nhận thấy, mọi chuyện dường như không đơn giản như bản thân tưởng. Cô Cơ Huyền nói là cô đã làm giám định, cô không phải cháu gái của ông ngoại. Như vậy, anh ta cùng một cô gái bên ngoài là được, thì có quan hệ gì? Hiện tại, ông ngoại còn đang nóng, đợi mọi chuyện nguội đi, nói mình và Cố Cơ Huyền chia tay rồi. Ông sẽ không khó chịu nữa. Nhưng ánh mắt của cố vị y hiện giờ khiến trong lòng anh không biết sao nổi lên cảm giác bất an. Có phải có một số việc, ngay cả Cố Cơ Huyền cũng hiểu sai rồi. Cố vị y mỉm cười, nghiêng đầu nhìn anh, trực tiếp, cho anh ta đáp án. Anh và em họ ruột của anh ở bên nhau, bị tất cả mọi người cố ra chứng kiến, hóa ra anh cảm thấy chuyện này không nghiêm trọng chút nào sao. A, người đàn ông này, có phải đần hay không? Cô nói cái gì? Cố Tĩnh Viễn ngay tức khắc cuộn chặt tay. Lúc đầu làm giám định với ông nội, chẳng lẽ, không phải rõ ràng có một người, có chung huyết thống với ông nội sao? Cô ta mỉm cười tùy ý, bị lấy máu làm giám định với ông nội, là Cố Cơ Huyền, cũng có thể nói, Cố Cơ Huyền, là em họ của anh đó. Chương 406, có tin tôi giết cô không? Cô nói gì? Vẻ mặt này của Cố Tĩnh Viễn làm cho cố vị y càng xác định anh ta thật sự không biết chuyện này. Chẳng trách anh ta dám nói mình có cảm giác không tệ với Cố Cơ Huyền ngay trước mặt mọi người. A, chỉ có điều hiểu lầm này thật sự vẫn là một ơn lớn giúp cô ta. Hôm nay, lợi thế của cô ta đã đạt được tiêu chuẩn nhất định. Tăng Thanh chỉ có một người con gái, không phải tôi thì chính là cô ta. Cố vị y vuốt mái tóc dài của mình, lại thích làm ra vẻ thủy mi ở trước mặt đàn ông. Nhưng rất đáng tiếc, bây giờ trong ánh mắt Cố Tĩnh Viễn nhìn cô ta chỉ còn là chán ghét. Huyền Huyền cũng không phải là cháu gái của ông ngoại, các người đều không phải. Vẻ mặt anh ta tối tăm, hừ lạnh, đừng tính toán uổng công nữa. Tôi nhất định sẽ nói cho ông ngoại biết chuyện này, cô đừng mơ lừa gạt một đồng nào của ông ngoại tôi. Ồ, sao anh biết Cố Cơ Huyền không phải chứ? Anh từng tự mình làm giám định cho bọn họ sao? Sợ rằng ngay cả bản thân Cố Cơ Huyền cũng không biết chuyện này. Bằng không đêm qua, hai người nhất định sẽ cố gắng phủ nhận chuyện của bọn họ. Nhưng chuyện này còn nghiêm trọng hơn gấp trăm lần so với trong nhà có người dở trò bỏ thuốc gì đó. Không giải thích chính là cho rằng chuyện này căn bản không quan trọng. Lời tôi mới nói, cô không nghe rõ hay không để ý vậy. Trước đây quả thật có một cô gái như vậy làm giám định với ông cụ, đó là cháu gái của ông cụ. Tôi chỉ đi qua bệnh viện thôi, trên thực tế, mẫu máu được đưa vào với ông cụ là máu của Cố Cơ Uyển. Cố Vị Y dựa lưng vào ghế, nghiêng người liếc nhìn anh ta, anh không tin thì có thể hỏi cô Cơ Uyển xem có phải buổi sáng hôm đó có người đụng cô ta. Ở trong trường, làm cô ta bị thương còn chảy máu không? Cố Tĩnh Viễn càng nghe thì trong lòng càng thắt lại. Anh ta quả nhiên lấy điện thoại di động ra, gọi tới số của Cố Cơ Uyển. Anh Tĩnh Viễn, sao vậy? Không phải anh đi bệnh viện à? Nghe giọng nói của Cố Cơ Uyển hơi kích động lại cố giấu. Tối hôm qua bọn họ đã nói rõ, hôm nay anh ta sẽ mang theo tóc của ông cụ và Cố Vị Y tới bệnh viện làm giám định. Ngón tay Cố Tĩnh Viễn cầm điện thoại thoáng siết chặt. Anh Tĩnh Viễn, anh ta vẫn không nói chuyện làm Cố Cơ Uyển lập tức đề phòng, anh là ai? Sao lại cầm điện thoại của anh Tĩnh Viễn? Uyển Uyển, là anh. Giọng nói của Cố Tĩnh Viễn đã xóa đi lo lắng của cô. Anh Tĩnh Viễn, sao vậy? Bây giờ anh đang ở đâu? Anh ở bên ngoài. Cố Tĩnh Viễn cứng rắn nuốt lại hai chữ bệnh viện. Anh ta liếc nhìn Cố Vị Y rồi mới hỏi, Uyển Uyển, em còn nhớ từng có người làm em bị thương ở trường hơn một tháng trước không? Cố Cơ Uyển cố gắng nhớ lại. Bị thương, hình như không có đi. Nhưng cô suy nghĩ một lát, đột nhiên nhíu mày, bị người đụng một cái, chảy chút máu thì có tính là bị thương không? Đây xem như là lần duy nhất cô bị thương ở trường học trong hơn một tháng trước. Nếu sớm hơn nữa thì thật sự còn bị người ta đánh. Chẳng qua đó là chuyện 2-3 tháng trước rồi. Gần đây luôn gió êm sóng lặng. Anh Tĩnh Viễn, rốt cuộc làm sao vậy? Có phải có chuyện gì không? Không sao, chuyện này không tính là chuyện gì lớn. Trong lòng Cố Tĩnh Viễn thấy lạnh lẽo. Vậy tại sao cô lại xác định cô không phải là cháu ngoại của ông cụ? Thật ra anh muốn biết cô ta có phải hay không thì chờ quay về tự mình giám định cho cô ta, không phải được tôi sao? Cố Vị Y nghe được vui mừng. Chờ sau khi bọn họ cúp máy, cô ta vừa cười vừa nói, thế nào? Anh còn chưa tin à? Cố Tĩnh Viễn không nói gì. Dù sao anh ta cũng là người từng trải. Cho dù có chấn động, không muốn tin thì anh ta vẫn có thể làm cho mình bình tĩnh lại trong thời gian ngắn nhất. Tay Cố Vị Y đặt lên trên tay lái, nghiêng đầu nhìn anh ta. Cô ta cong môi lên, có phải bây giờ anh đang nghĩ sau này quay về giải thích với ông cụ cũng được, chuyện quan trọng nhất hiện nay chính là vạch trần thân phận của tôi chứ không? Ánh mắt Cố Tĩnh Viễn không đổi, lãnh đạm nhìn cô ta. Không sai, đây chính là dự định của anh ta. Chuyện này ít nhất có thể chờ tới sau này lại giải thích. Nhưng cần vạch trần chuyện cô ta là kẻ giả mạo trước. Chẳng qua, nếu hôm nay Cố Vị Y dám đến gặp anh ta thì trong tay lại có lợi thế nhất định. Rốt cuộc vì nguyên nhân gì lại làm cho cô ta không sợ hãi như vậy? Anh họ, sáng nay anh đi quá sớm nên chưa kịp xem tin tức đi. Tôi nói là tin tức giải trí đấy. Cố Tĩnh Viễn trầm mặt, mở điện thoại ra và lướt Facebook. Sắc mặt anh ta dần trầm xuống, cuối cùng gương mặt hoàn toàn đen sì. Là cô thu xếp à? Anh thường không có hứng thú gì với những tin tức giải trí này, đương nhiên buổi sáng cũng không xem qua. Nhưng bây giờ, các tít đầu đều là tin tức gây chấn động giới truyền thông. Ông cụ Cố không chỉ tìm lại cháu gái, cháu trai của mình là cậu cả nhà họ Cố còn lập tức đính hôn với con gái của ba mẹ nuôi cô cháu nhà họ Cố. Bọn họ sắp thân càng thêm thân. Không ngờ tin tức này là do ông cụ tự nói với phóng viên. Nghe nói hôm nay ông cụ ra ngoài ăn sáng thì vô tình gặp được một đám phóng viên. Có phóng viên nhận được tin tức, hỏi về chuyện của Cố Vị Y và Cố Cơ Uyển. Trong lòng ông cụ cao hứng nên cái gì cũng nói ra. Phóng viên nhận được tin tức về chuyện Cố Vị Y là rất bình thường. Chẳng qua chuyện giữa Uyển Uyển và anh ta. Đầu ngón tay Cố Tĩnh Viễn căng ra. Người phụ nữ này quá đáng giận. Nhưng chỉ một mình cô ta làm sao ở đây còn có thể khống chế được tình hình bên phía ông ngoại chứ? Cô thông đồng với dì út. Không ngờ người phụ nữ đáng chết này thậm chí có thể khiến cho cô hai nhà họ Cố cũng liên kết với cô ta. Đứng trước lợi ích đều chỉ là chim chết vì thức ăn mà thôi, tôi không thấy dì út của anh có vấn đề gì. Cố Vị Y cười rất vui vẻ. Có Thư Lan là một người thông minh liên kết với nhau đúng là một chuyện làm người ta vui vẻ. Anh xem thử đi. Mọi người trên cả thế giới đều đang chúc phúc cho các người đấy. Ảnh chụp Cố Cơ Uyển lớn như vậy hiện rõ trên các tin báo. Cố Tĩnh Viễn cậu cả nhà họ Cố và người được cháu gái nhà họ Cố gọi là em gái nhiều năm yêu nhau. Ngay cả ông cụ và cô hai nhà họ Cố cũng thừa nhận chuyện này. Chỉ 2 giờ ngắn ngủi, cả giới kinh doanh ở Lăng Châu không ai không biết, không ai không hiểu chuyện này. Anh họ, nếu lúc này anh nói cho ông cụ biết Cố Cơ Uyển mới là cháu gái ruột của ông cụ, ông cụ có thể tức giận đến mức lập tức nôn ra máu mà chết hay không? Cô đúng là người phụ nữ độc ác. Cố Tĩnh Viễn nhào qua bóp cổ của cô ta. Anh ta nheo mắt lại, trong mắt đầy sát khí. Có tin tôi lập tức giết cô không? anh giết tôi thì chuyện này có thể giải quyết được sao? Cho dù cố vị y bị anh bóp cố rất khó chịu, lập tức không thở nổi nhưng cô ta không hề sợ hãi, kết luận anh ta sẽ không thật sự ra tay với mình. Nghe nói ông ngoại thật ra có bệnh tim, cho dù nhìn bên ngoài có vẻ rất khỏe mạnh nhưng trên thực tế lại không chịu nổi kích thích. Bằng không, bọn họ sẽ không vội vàng muốn dẫn cô ta về như vậy. Sau khi dẫn cô ta về lại không có ai dám vô lễ với cô ta. Thật ra tất cả đều sợ chọc cho ông cụ mất hứng, làm cho ông cụ phát bệnh mà thôi. Nếu bây giờ nói cho ông cụ biết tôi là giả, còn bị anh giết chết. Mà cháu gái thật sự của ông cụ lại được công bố là đang yêu cháu ngoại của ông cụ, anh đoán xem ông cụ có bị bệnh tim tái phát, chết ngay tại chỗ không. Chương 407, sớm muộn gì cũng làm bọn họ tôn trọng cô ta. Cổ vị y luôn miệng nói ông cụ sẽ chết thế nào. Cho dù chỉ nghe những lời ác độc như vậy, trong lòng Cố Tĩnh Viên cũng cảm thấy đau đớn. Ông ngoại anh ta là người tốt như vậy, sao lại gặp phải kẻ ác độc, lừa đảo này chứ? Những lời cố vị y nói lại làm cho năm ngón tay anh ta đang bóp chặt cổ cô ta thoáng thả lòng ra. Đúng vậy, ông ngoại bị bệnh tim, cũng không có bao nhiêu người biết được chuyện này. Chẳng qua cố vị y ở nhà bọn họ hơn một tháng, từng tiếp xúc qua với tất cả mọi người. Cho dù bọn họ không nói ra, nhưng cô ta dù sao cũng có thể biết được tin tức này. Hơn nữa, bây giờ cô ta còn liên kết với dì út. Cái nhà này vốn bình yên như vậy, nhưng bởi vì có người phụ nữ này mà tất cả đều thay đổi. Cố Tĩnh Viễn đúng là hận chết mình rồi. Trước đây, sao anh ta lại mù mắt, tự nhiên tin tưởng kẻ lừa gạt này? Vì sao không làm giám định thêm vài lần, mới đưa cô ta về? Không ngờ một lần giám định duy nhất này lại bị người ta sớm động tay động chân. Anh ta đúng là ngu ngốc muốn chết. Anh họ, anh không cần phải tự trách làm gì, loại chuyện này, đổi lại thành bất kỳ ai cũng sẽ bị mắc lừa thôi, không phải sao? Ai ngờ được bọn họ giải quyết mọi chuyện hoàn mỹ như vậy ngay từ lúc đâu chứ? Bản thân mình đi làm giám định, có ai tin là giả được? Anh họ à, thật ra tôi rất thích anh. Anh xuất sắc như vậy, tính tình còn đặc biệt tốt. Nếu không phải bởi vì tôi thích Tu Kiệt, tôi nghĩ mình đại khái cũng sẽ thích anh mất. Câm miệng. Người phụ nữ này đúng là vô liêm sỉ, tâm tư ác độc như rắn giết. Tay cố vị y đặt lên trên cổ tay của anh ta nhưng không phải đẩy anh ta ra mà khẽ vuốt một cái. Cố Tĩnh Viễn lại giống như bị vật độc gì chạm phải, vội vàng rút tay lại, không muốn động chạm tới cô ta chút nào. Hừ, tôi có gì không tốt chứ? Lẽ nào tôi còn chưa đủ đẹp sao? Cố vị y hơi tức giận. Anh ta và Cố Cơ Huyền lăn cùng một chỗ, sao lại che chở Cố Cơ Huyền như vậy? Khi hai người đến phòng khách, anh ta thậm chí còn nhẹ nhàng ôm lấy Cố Cơ Huyền. Mà cô ta động vào anh ta một chút cũng không được được. Cố Tĩnh Viễn không muốn nói nhiều với cô ta. Bây giờ, tâm trạng anh ta thật sự rất tệ. Nói cho tôi biết, cô rốt cuộc muốn gì? Lúc này, anh ta quả thật không thể lập tức nói thật với ông ngoại, nhưng cũng không thể tiếp tục giấu chuyện này nữa. Cố vị y đương nhiên hiểu rõ Cố Tĩnh Viễn tất nhiên sẽ nhanh chóng có hành động. Nếu âm mưu đã bị phát hiện còn muốn tiếp tục che giấu là không thể nào. Cô ta vừa cười vừa nói, tôi không cần nhiều, 15.000 tỷ thôi, anh họ, anh có thể lấy ra được, đúng không? Tôi không có. Anh ta đúng là người được ông cụ cổ coi trọng nhất. Nhưng mấy năm nay anh ta cũng chỉ an phận làm việc cho ông ngoại. Từ trước tới nay, anh ta chưa từng nhu cầu lợi ích cho mình, anh có cổ phần nhưng chỉ cần không rút tiền ra thì hàng năm chỉ có thể nhận được phần chia hoa hồng. Tài sản lớn thì anh ta không có. Anh họ, anh đừng khiêm tốn như vậy nữa. Hàng năm Cố thị chia hoa hồng cho anh nhiều như vậy, làm sao có thể không lấy ra được 15.000 tỷ chứ? Cố vị y đương nhiên đã cân nhắc, tìm hiểu rõ về tình hình tài chính của anh ta. Cho dù có chia hoa hồng cũng không phải cho một lần, hơn nữa mặc dù cổ phần là tiền nhưng không thể lập tức rút ra được. Anh ta không thể bán cổ phần của Cố thị được. 6.000 tỷ là con số lớn nhất mà tôi có thể cho cô. Anh ta tái mặt, hình như hoàn toàn không có khả năng thương lượng. Hơn nữa, tôi cũng cần thời gian. Được, 5 ngày. Cố vị y giơ ngón tay trắng nón của mình ra. Anh đừng tính lại có kẻ mặc cả nữa, 5 ngày là giới hạn cao nhất của tôi rồi. 6.000 tỷ. Thiếu một xu cũng không được. Nếu sau 5 ngày mà anh không lấy ra 6.000 tỷ, vậy chứng tỏ anh đang nghĩ cách đối phó với tôi. Nếu vậy trước đó chẳng bằng tôi nói chuyện này cho ông cụ biết trước. Cô đừng làm loạn. Cố Tĩnh Viễn vội la lên. Tôi không muốn nói nữa, 5 ngày. Cố vị y khăng khăng nói. Cố Tĩnh Viễn liếc nhìn cô ta rồi mím môi, đẩy cửa xe ra và rời đi. Anh ta đi thật, nói cách khác, thỏa thuận 5 ngày này đã đạt được. Nhìn bóng dáng anh ta đi xa. Cố vị y thở ra một hơi và bấm điện thoại gọi đi. Tôi cho anh ta 5 ngày như lời anh nói, nhưng tôi xác định Cố Tĩnh Viễn sẽ không thật sự để tôi cầm được tiền đâu. Người ở bên kia điện thoại im lặng một lát mới nói, cậu cả Cố không phải là người dễ thỏa hiệp như vậy, anh ta nhất định sẽ dùng 5 ngày này để nghĩ cách làm cho ông cụ tiếp nhận tất cả những điều này. Ngày mai sẽ là ngày tổ chức bữa tiệc, một khi bữa tiệc được tổ chức thành công, bên phía ông cụ Cố sẽ càng khó trấn an hơn. Đồng thời khó trấn an hơn nữa chính là cả giới kinh doanh Lăng Châu. Người bên kia điện thoại suy nghĩ một lát rồi nói tiếp, anh ta đồng ý 5 ngày cũng chỉ là muốn tìm một cách xoa dịu thôi. Giọng gã châm xuống, hôm nay, cô phải nghĩ cách để ông cụ chuyển cổ phần cho cô. Nhưng lần trước lúc tôi nói với ông cụ đã cảm giác được rõ ràng là nhiệt tình của ông cụ đối với tôi đã giảm đi rất nhiều. Chỉ cần không động tới Mộ Tu Kiệt thì chỉ số thông minh của Cố Vị Y vẫn có thể đúng lúc online. Lần trước suy nghĩ mượn cớ nhiều như vậy, sống chết dây dưa để ông cụ đồng ý chuyển cổ phần cho cô ta vào thứ hai, đã làm cho yêu thích của ông cụ kia đối với cô ta giảm đi rất nhiều. Bản thân cô ta không phải là không cảm giác được, nhưng chỉ là đã ở thể phải làm, sợ càng lâu thì đêm dài lắm ngộng, mọi chuyện sẽ bị lộ ra. Nhưng ông cụ đã đồng ý chuyển cổ phần cho cô ta vào thứ hai, nếu hôm nay còn muốn đi dây dưa với ông cụ, chỉ sợ ngay cả bản thân ông cụ cũng sẽ nghi ngờ. Bây giờ ông ta nuông chiều tôi như vậy chỉ là vì quá áy náy với Cố Cảnh Húc, trên thực tế lao già đáng chết kia cũng không để ý tới tôi như mọi người tưởng. Cô ta thấy rõ, ông già kia căn bản càng thích Cố Cơ Huyền hơn. Mỗi lần chỉ cần Cố Cơ Huyền vừa xuất hiện, ánh mắt ông cụ đều tập trung ở trên người Cố Cơ Huyền. Về phần cô cháu gái này, ông cụ cũng lười nhìn nhiều. Có câu máu mủ tình thâm, cho nên ông ta mới theo bản năng càng thích Cố Cơ Huyền sao. Thật là nực cười. Tôi không quan tâm cô dùng cách gì, nhất định phải bảo ông già kia chuyển cổ phần cho cô vào hôm nay. Bằng không, cô tuyệt đối sẽ không xử lý được bên phía Cố Tĩnh Viễn đâu. Tốt một tiếng, không ngờ đối phương đã cúp máy. Cố Vị Y nhìn màn hình điện thoại tối dần với vẻ mặt oán hận. Mỗi lần đều như vậy, nói cúp máy là cúp máy luôn, ngay cả chút tôn trọng tối thiểu đối với cô ta cũng không có. Trên thực tế, bây giờ cô ta đã không còn là Cố Vị Y không thân phận, không địa vị như trước đây nữa. Bây giờ, cô ta tốt xấu gì cũng là cháu gái nhà họ Cổ. Lẽ nào địa vị cao quý như vậy còn chưa đủ để cho người ta ngước mắt nhìn lên sao? Không ngờ những người này vẫn đối xử với cô ta tệ như vậy, hô tới gọi lui. Dựa vào đâu mà người ta đối xử với Cố Vị Y cô ta như vậy? Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, cô ta nhất định phải cho bọn họ biết Cố Vị Y cô ta đã không còn là người bọn họ có thể tùy tiện khống chế nữa. Cô ta tức giận, buồn bực khó chịu, đang muốn ném điện thoại xuống. Không ngờ, màn hình điện thoại bỗng nhiên sáng lên. Thứ hiện ra trên màn hình làm cho ánh mắt Cố Vị Y sáng ngời, tâm trạng lập tức tốt lên. Cô ta vội vàng nghe điện thoại, đổi thành giọng nói dịu dàng, ngọt ngào nhất, Tu Kiệt. Cố Tĩnh Viễn quả thật không định ngồi chờ chết. Nhưng anh ta cũng hiểu rõ người phía sau Cố Vị Y cũng sẽ không để cho Cố Vị Y thật sự yên tĩnh chờ 5 ngày. Cho dù vẫn không biết người phía sau Cố Vị Y là ai, nhưng một mình cô ta tuyệt đối không làm được tất cả những điều này. Điều tra cho tôi xem Cố Vị Y gặp gỡ thân thiết với những người nào. Còn nữa, từ giờ trở đi phải luôn luôn theo dõi hành tung của Cố Vị Y. Sau khi cúp điện thoại, màn hình hiện ra một con số làm ánh mắt anh ta lập tức cấm lên. Anh ta nghe điện thoại, Huyền Huyền, bây giờ em đang ở đâu? Anh muốn gặp em. Chương 408, lỡ như là thật, thì cô phải làm sao? Đối với Cố Cơ Huyền, Cố Tĩnh Viễn luôn có cảm giác rất tốt. Nhưng chưa bao giờ có cảm giác như thế này. Khoảnh khắc khi nhìn thấy cô, Cố Tĩnh Viễn sâu sắc cảm nhận được, cái gì gọi là tình thân. Thảo nào đối với cô vẫn luôn có một cảm giác thân thiết, nguyên do là bởi vì cô mới chính là em họ ruột thịt. Anh Tĩnh Viễn, như thế nào? Không phải buổi sáng anh vừa đi bệnh viện sao? Cô Cơ Huyền đi ra ngoài hơi vội vàng, may mắn Mộ Tu Kiệt không có ở đây, không có ai hạn chế hành động của cô. Cố Tĩnh Viễn đột nhiên kéo tay cô, đem cả người ôm vào ngực. Anh Tĩnh Viễn, Cố Cơ Huyền đầu óc mơ hồ. Bị anh ta ôm như vậy, một chút cảm giác ghê tởm cũng không có. Hơi thở của anh ta trầm ổn, thường không thể hiện quá nhiều cảm xúc, đôi lúc có một tia chân tình lộ ra, không làm cho người khác cảm thấy đáng ghét. Ngược lại, còn vô hình cho cô cảm giác an tâm. Một loại cảm giác mà cô vốn nên thân thiết với anh ta ấy. Anh Tĩnh Viễn, sao vậy? Anh ta ôm cô, thật lâu sau cũng không có phản ứng, Cố Cơ Huyền nhíu mày, hơi nghi ngờ. Có phải anh ta gặp chuyện gì không vui à? Em không ghét anh sao? Cố Tĩnh Viễn rốt cuộc buông cô ra. Túi đầu nhìn cô gái nhỏ trong ngực, anh ta không tiếng động cảm thán. Cô em họ nhỏ bé này, nhìn như thế nào mà luôn khiến người khác yêu thích. Chẳng qua, cô lại không biết mối quan hệ của bọn họ, ốm lâu sợ cô sẽ tức giận. Cố Tĩnh Viễn lắc đầu một cái, chỉ là khi nhìn anh ta, gương mặt đầy lo lắng. Anh Tĩnh Viễn, có phải anh gặp phải chuyện gì khó khăn không? Dáng vẻ tâm sự nặng nề này của anh ta thật để cho người khác lo lắng. Nếu như em muốn là em họ của anh, thì tốt quá.

thật sự là chuyện làm cô lo lắng nhất. Không được, Uyển Uyển, chuyện bị bệnh nhất định không được chậm trễ, không được bàng quang như vậy, ngoan một chút, anh dẫn em đi xem sao, rất nhanh sẽ xong thôi. Nhưng em không nghĩ. Hờ, cô Cơ Uyển còn chưa nói hết câu, đột nhiên lại muốn nôn thêm một lần nữa. Cô nhịn một chút, lại không nhịn được, vừa quay người, lại tiếp tục nôn mửa. Chương 409, hành động thường gặp giữa những người đang yêu. Mang thai. Khoảnh khắc bảng báo cáo được đưa đến, Cố Cơ Uyển gần như suy sụp. Cố Tĩnh Viễn cầm bản báo cáo với tâm trạng phức tạp. Thảo nào vừa nãy bác sĩ nhìn họ với ám muội, còn bảo họ đi khám ở khoa sản. Hóa ra là cô nôn khan, đó là biểu hiện thông thường khi mang thai. Những gì được nói trên TV hóa ra là cũng không sai. Thậm chí vừa rồi anh đã nghĩ, có lẽ dạ dày cô không tốt. Cố Cơ Uyển không biết phải dùng tâm trạng gì để đối mặt với tất cả những chuyện này. Cô thực sự có thai, phải làm sao bây giờ? Sau đó hai người rời khỏi bệnh viện. Cố Tĩnh Viễn đi phía sau, cẩn thận kéo cô, đừng chạy lung tung, em bây giờ nên cẩn thận. Em không sao. Cô chỉ không muốn ở lại đây, một giây cũng không muốn. Uyển Uyển. Cố Tĩnh Viễn do dự một chút, muốn hỏi, nhưng không biết nên mở lời như thế nào. Tâm trạng của cô ấy có vẻ không tốt, đứa trẻ này, có vẻ như là xuất hiện ngoài ý muốn. Ba của đứa trẻ là cậu cả mộ. Cho dù không nói gì nhưng cô biết Cố Tĩnh Viễn chắc chắn sẽ phái người đi điều tra. Mọi việc đã thế này, còn bận tâm làm gì? Cô Cơ Uyển tránh khỏi tay anh ta, đi tới cầu thang, ngồi trên mặt đất, cả người lạnh toát. Dưới đất lạnh lắm, đừng ngồi, sẽ bị cảm lạnh. Nhưng cô dường như không nghe thấy. Cố Tĩnh Viễn đỡ vai cô, Uyển Uyển, có chuyện gì chúng ta trở về xe rồi nói, có được không? Cô Cơ Uyển hơi mệt mỏi, cuối cùng phải nhờ anh dịu mới có thể ra đến xe. Cậu cả mộ với em rốt cuộc có ý gì? Anh ta không quên rằng hôm qua khi mộ Tu Kiệt đến nhà họ Cố, vẫn ở cùng cổ vị ý ấy. Anh ta đang chơi đùa em. Mặc dù nói ra điều này thực sự rất đau lòng, nhưng bây giờ Cố Cơ Uyển đang mang thai, anh phải làm rõ sự việc. Anh không thể để Uyển Uyển bị tên đàn ông kia ức hiếp như vậy. Em không biết, em không muốn nói, Tĩnh Viễn, em sẽ không ở bên anh ấy, chỉ đơn giản như vậy. Vậy đứa trẻ làm thế nào? Cố Tĩnh Viễn không muốn khiến cô khó chịu. Nhưng chuyện này đã định sẵn sẽ không dễ dàng. Mộ Tu Kiệt và Cố Cơ Uyển vẫn đang ở bên nhau mà vẫn có quan hệ mập mờ với Cố Vị Y Y. Người đàn ông như vậy, anh làm sao yên tâm để Uyển Uyển đi theo anh ta? Có lẽ, em còn không muốn đứa trẻ này. Em muốn. Cố Cơ Uyển hơi xúc động. Cô đặt hai tay lên bụng như muốn bảo vệ nó, sợ người khác làm tổn thương nó. Em muốn, đứa trẻ này em muốn. Nhưng cô có tư cách gì? Sinh con ngoài giá thú, trong tương lai. Đứa trẻ sẽ phải chịu bao nhiêu áp lực, đàm tiếu. Nhưng cô đã mất một đứa con rồi, cuối cùng thiên thần nhỏ của cô cũng bằng lòng quay lại, cô tuyệt đối không thể để nó biến mất khỏi cuộc sống của mình một lần nữa. Em không biết phải làm sao, Tĩnh Viễn, em xin lỗi, cho em một chút thời gian, để em bình tĩnh lại. Cho dù em có bình tĩnh, chuyện này còn cách nào để giải quyết nữa chứ? Chuyện này không thể giải quyết trong một khoảng thời gian ngắn. Em có thích Mộ Tu Kiệt không? Cố Tĩnh Viễn nhìn cô với ánh mắt nghiêm túc. Dường như không cho cô được phép che giấu điều gì. Cô Cơ Uyển hạ mi xuống. Thích hay không thích, bây giờ mà nói có gì khác biệt chứ? Mộ Tu Kiệt không thể nào muốn có đứa trẻ này. Giữa họ chỉ tồn tại mối quan hệ dựa trên những thỏa thuận mà thôi. Tối qua không phải anh ấy đã tỏ rõ thái độ của mình rồi sao? Bây giờ, người anh ấy muốn ở bên là Cố Vị Y. Anh nghĩ về một người đàn ông như cậu cả mộ, sẽ lựa chọn kiểu phụ nữ như thế nào để trở thành bạn đời của anh ta? Cô cười, không. Một nụ cười đầy gượng gạo, vô cùng bất lực. Em có thích anh ta không? Bây giờ thì có gì khác biệt chứ? Nếu như em không phải con cháu của Cố gia thì sao? Nếu như cậu cả mộ rốt cuộc nguyện ý ở bên em chỉ vì thân phận bối cảnh gia đình nhà họ mộ thì em có thể mong đợi điều gì từ mối quan hệ như vậy? Lời nói của Cố Cơ Uyển khiến Cố Tĩnh Viễn không thể phản bác lại. Đối với một người đàn ông trên thương trường, phụ nữ có đôi khi còn không quan trọng bằng một dự án. Hôn nhân, đa phần đều vì lợi ích của đôi bên. Cuộc hôn nhân giữa cậu cả mộ với cháu gái của Cố gia đều có lợi cho cả hai bên. Nhưng đối với bản thân hai người trong cuộc, không nhất thiết phải có một cái gì đó để mong đợi. Đặc biệt, với người con gái như Cố Cơ Uyển, một cô gái luôn xem trọng tình cảm hơn là lợi ích. Tin vào tình yêu tự nó đã là một sai lầm. Đây là bài học mà những đứa trẻ sinh ra trong gia đình giàu có đã được giáo dục từ khi còn bé. Người đàn ông như Mộ Tu Kiệt ngay từ đầu, đã được dạy dỗ nên xem tình cảm như những thứ vớ vẩn. Anh ta sẽ không đối xử chân thành với bất kỳ phụ nữ nào. Dù là Cố Cơ Uyển hay Cố Vị Y Y, thì cuối cùng kết quả đều sẽ như nhau. Cố Tĩnh Viễn im lặng, lặng lẽ nắm tay Cố Cơ Uyển, không biết nên nói gì để an ủi. Anh Tĩnh Viễn, em không muốn ai biết về chuyện này. Cố Cơ Huyền nắm lấy ống tay áo của anh, cầu xin, đừng nói cho ai biết, càng không thể để Mộ Tu Kiệt biết. Nhưng bụng của em. Tâm mắt của Cố Tĩnh Viễn dừng lại trên bụng cô. Cố Cơ Huyền hiểu ý anh. Việc mang thai rất nhanh sẽ không thể che giấu được. Khi bụng to lên, thì không cần nói ra, ai cũng có thể nhìn thấy. Tay cô đặt xuống bụng của mình vuốt ve nhẹ nhàng. Thiên thần của cô đã trở lại sớm như vậy. Lần trước sức khỏe không cho phép, hoàn cảnh cũng không cho phép, cuối cùng không giữ được. Lần này, cô có sức khỏe tốt, nhưng ba của con lại không muốn có con. Hãy cho em thêm thời gian, em muốn suy nghĩ về con đường tương lai sau này. Huyền Huyền, thực tế. Cô Tĩnh Viễn cụp mắt xuống, vẫn nhìn chằm chằm vào bụng cô. Có vài lời muốn nói, nhưng... Cho anh ấy thêm một chút thời gian, đợi đến khi anh ấy xử lý xong công việc rồi nhận báo cáo thẩm định của họ cũng chưa muộn. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, anh bắt máy, làm sao? Đã nhận được rồi. Bên kia điện thoại, trợ lý hơi hay náy, lao ra không có ở nhà, ngay cả quản gia đình cũng không biết ông ấy đã đi đâu. Không có nhà. Cố Tĩnh Viễn cau mày, ông ấy còn chưa quay về à? Buổi sáng ông và dì đã cùng nhau ra ngoài, đáng lý mà nói, lúc này họ phải quay về rồi. Vốn đã trở lại, sau đó, lại đi ra ngoài, ngay cả quản gia đình cũng không dẫn theo. Lập tức cho người đi tìm. Cúp máy, anh lập tức gọi điện cho bên kia. Cố vị y bên đó có xảy ra chuyện gì không? Không có, vẫn đang ở cùng cậu cả Mộ, đang xem trang sức. Mặc dù không phải bên ngoài, nhưng cỗ xe yên tĩnh đến mức ngay cả Cố Cơ Huyền cũng có thể nghe rõ bên kia đang nói gì. Cậu cả Mộ và cổ vị y đang đi cùng nhau ghé cửa hàng trang sức. Trái tim cô ngày càng lạnh. Sau khi Cố Tĩnh Viễn ra lệnh cho người tìm kiếm, anh lập tức cúp điện thoại. Muốn gọi quản gia đinh qua đây, nhưng cảm thấy ánh mắt lờ mờ của cô gái bên cạnh. Anh không biết nói gì để an ủi. Mộ Tu Kiệt và Cố Vị Y cùng nhau ghé thăm cửa hàng trang sức, đây là hành động thường thấy của những người yêu nhau. Nhưng, người yêu? Có thể, anh ta chỉ thích thân phận của Cố Vị Y, điều đó không có nghĩa là anh ta thích Cố Vị Y. Có khác biết không? Cố Cơ Huyền dựa lưng vào ghế, nhắm mắt lại, anh Tĩnh Viễn, hôm nay em hơi mệt. Em muốn về nghỉ ngơi. Cố Tĩnh Viễn muốn nói điều gì đó, nhưng vào lúc này, dường như không có điều gì có thể làm cô bất phiền muộn. Muốn tháo chuông thì phải tìm người thắt chuông. Anh ta không phải là Mộ Tu Kiệt, không thể an ủi cô. Nhưng e rằng Mộ Tu Kiệt sẽ không bao giờ có ý nghĩ an ủi cô. Thôi, để anh đưa em trở về nghỉ ngơi. Anh cũng phải về gấp để xem ông nội đi đâu. Xe chạy ra khỏi hầm gửi xe bệnh viện, nhưng ngờ, vừa mới ra khỏi đã bị một nhóm người chặn đường. Chương 410, chuyện này, từ lúc bắt đầu đã sai rồi. Là một đám phóng viên đang chặn lại. Lối ra của hầm đậu xe bị chặn chặt đến nỗi xe của Cố Tĩnh Viễn không thể lái ra ngoài. Bảo vệ bệnh viện tới đuổi, nhưng, quá đông, căn bản xua đuổi không được. Bảo vệ đi tới trước xe Cố Tĩnh Viễn, gõ gõ cửa xe. Cố Tĩnh Viễn để cửa xe xuống. Bảo vệ còn chưa kịp nói chuyện, phóng viên đã ùn ùn kéo đến. Cậu cả Cố, người trong xe kia chính là của bạn gái của cậu sao? Ông cụ Cố đã thừa nhận chuyện của các người, xin hỏi anh dự định lúc nào cưới cô Cố? Cậu cả Cố, nghe nói bạn gái của cậu là em gái của người cháu nội mà gia đình mới nhận về, hai người bây giờ... Xem như thân càng thêm thân. Cậu cả Cố hôm nay sao lại đưa bạn gái đến bệnh viện? Chẳng lẽ là chuyện tốt gì sao? Cô Cố đây là mang thai sao? Cố Cơ Huyền trốn ở trong xe, giơ tay lên ngăn trên mặt mình. Nhưng, những phóng viên này từ nhiều góc độ khác nhau, vị trí khác nhau, camera chụp không ngừng. Mặc kệ cô làm che chắn thế nào, đều ngăn không được. Thật xin lỗi, không thể trả lời. Cố Tĩnh Viễn mặt lạnh lùng, kéo cửa sổ xe lên. Xe muốn đi ra ngoài. Nhưng vẫn tìm không thấy đường ra. Anh ta nhấn số nội bộ, châm giọng dặn dò, bị phóng viên cản đường, ở bệnh viện Đức Lập, tới sơ tán một chút. Còn nữa, để người ta làm rõ hồ sơ kiểm tra y tế của Cơ Huyền hôm nay đổi sang viêm dạ dày. Rõ. Trợ lý đáp lời, lập tức gọi người. Nhưng, để chờ người tới, cũng cần có thời gian. Bọn họ bị ngăn ở nơi này, phía sau xe hoàn toàn đi không được. Tình huống, càng ngày càng hỏng bét. Mọi người đã dò la kỹ càng. Là cậu cả nhà họ Cố cùng bạn gái nhỏ của anh ta, nên cũng không dám tới gõ cửa. Huống chi, tình huống bây giờ, tới gõ cửa, cũng không có tác dụng gì. Bảo vệ bệnh viện đều điều động, một bộ phận phóng viên bị đuổi tản ra, vẫn còn có rất nhiều phóng viên ngăn ở đây. Nhất định là Cố Vị Y thì Cố Tĩnh Viễn nhếch môi, một mặt rét lạnh. Người phụ nữ kia vừa mới đến Lăng Châu một thời gian ngắn, sao có thể điều động lực lượng lớn như vậy? Phía sau, là ai được chứ? Chẳng lẽ, thật sự là gì út sắp xếp sao? Làm như vậy, đối với dì út có lợi lộc gì chứ? Anh Tĩnh Viễn, những ký giả này lấy không được tư liệu, chỉ sợ sẽ không rời đi. Ngăn ở đây cũng không phải cách, Cố Cơ Huyền nghiêng đầu nhìn anh ta, hay là, nói với bọn họ chuyện chúng ta đang quen nhau, qua một thời gian ngắn, em sẽ xấu. Không được. Cố Tĩnh Viễn không cần suy nghĩ, lập tức cắt lời. Đêm qua không biết thân phận của Cố Cơ Huyền, bây giờ, anh ta đã biết. Chuyện này tiếp tục ồn ào như vậy, sau này, sẽ xử lý thế nào? Coi như có thể giải thích rõ ràng, nhưng, miệng lưỡi thiên hạ đáng sợ, ít nhiều người sau lưng sẽ cho rằng bọn họ có hành vi không đàng hoàng. Anh ta là đàn ông không quan trọng, nhưng Cố Cơ Huyền tương lai còn phải yêu đương lấy chồng. Một tin đồn giống như vậy, sẽ hủy cuộc đời của cô. Cố Tĩnh Viễn thật hối hận, đêm qua, tại sao muốn nghĩ cho cái gọi là đại cục, không trực tiếp nói ra là bị bỏ thuốc. Anh ta nghĩ dàn xếp ổn thỏa, chuyện bị bỏ thuốc, từ từ điều tra cũng không muộn. Thật không nghĩ đến, bọn họ đã sớm nghĩ kỹ chuối âm mưa này. Sáng sớm cô y dẫn ông ngoại ra ngoài, đụng phải phóng viên, giật dây ông ngoại thừa nhận quan hệ của bọn họ. Bây giờ, chuyện này bị công khai, bọn họ muốn quay đầu, rất khó. Âm mưu này của cố vị y kìa, tuyệt sẽ không do một mình cô ta nghĩ ra được. Phía sau, tất nhiên có cao nhân đang chỉ điểm. Anh ta chỉ là còn không biết, Di Út đối với việc này cuối cùng đóng vai trò gì. Là lúc mới bắt đầu đã biết cố vị y giả mạo, hay là, vốn bà ta cũng có phần tham dự âm mưu này. Huyền Huyền, sau này, bất kể là ai hỏi, cũng không thể giả vờ là đang có tình cảm với anh, tuyệt đối không thể, biết chưa? Anh nghiêng đầu nhìn Cố Cơ Huyền, một mặt nghiêm túc. Cố Cơ Huyền không biết anh ta vì sao đống nhiên trở nên nghiêm nghị như vậy, coi như thừa nhận tình cảm yêu đương, qua một thời gian ngắn lại nói hai người tính cách không hợp mà chia tay, quả thật cũng không có gì. Vì sao bây giờ nghe qua, giống như chỉ cần thừa nhận, chính là vạn kiếp bất phục như vậy. Nghe rõ chưa? Thấy cô nãy giờ không nói gì, Cố Tĩnh Viễn nhấn mạnh. Cố Cơ Huyền giật nảy mình, vội nói, nghe rõ rồi. Cố Tĩnh Viễn sợ mình hù đến cô, lòng mềm nhũn, cuối cùng giọng nói dịu lại. Không có việc gì, đừng sợ, để anh giải quyết. Có phải là có chuyện gì, mà em không biết? Cố Cơ Huyền mơ hồ cảm thấy, anh giống như giấu diểm cô chuyện gì đó. Anh Tĩnh Viễn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cho anh thêm một chút thời gian, anh sẽ nói cho em biết. Chỉ ít, chờ anh làm xong giám định cho bọn họ, câm được báo cáo giám định hay nói. Chuyện này, không chỉ nghe nói là xong. Lời của cố vị y không thể tin hoàn toàn, lỡ như, cô ta cũng đang gặp anh, lỡ như Cơ Huyền căn bản không phải con cháu nhà bọn họ. Lần này, anh không thể lại phớt lờ, tất cả, phải chờ anh tự mình nghiệm chứng rồi nói. Anh đã để cho người tới, lát nữa sẽ có người tới khơi thông chỗ này, đừng lo lắng. Lời của cố Tĩnh Viễn, làm cho cố Cơ Huyền trong lòng an định một chút. Đằng trước, bảo vệ của bệnh viện cũng đang cổ giảng sơ tán các phóng viên. Bọn họ ở đây kỳ thật cũng chắn không được quá lâu, nếu tiếp tục như thế, người của bệnh viện nhất định sẽ báo cảnh sát. Chờ cảnh sát đến, mọi người cũng sẽ rời đi. Cô lấy điện thoại di động ra, tùy ý lướt xuống. Đồng nhiên, bị tin tức đâu để dọa sợ hôm nay. Ông nội Cố Sáu. Chuyện gì đã xảy ra? Cô cầm điện thoại, nhìn Cố Tĩnh Viễn, anh Tĩnh Viễn, ông nội Cố cùng Dĩ Út, bọn họ nói Sáu. Anh biết. Nha đầu này vừa nhìn là biết, bình thường cũng không thích xem tin tức kiểu này. Bằng không, chuyện lớn như vậy, sớm đã thấy được. Ông nhất định là bị Dĩ Út giật dây, mới có thể không lựa lời nói mà nói những chuyện như vậy. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân năm. Tính cách của ông ngoại lão ngoan đồng nhà anh còn không rõ sao. Nguyên nhân gì? Cố Cơ Huyền cũng hiểu rõ ông cụ, tâm tư không có sâu như vậy. Cố Tĩnh Viễn thở ra một hơi, lần này, thật sự là thua cái sự cố chấp của ông ngoại đối với Cố Cơ Huyền rồi. Còn có một nguyên nhân, là bởi vì ông ngoại thật rất thích em, quá muốn để em ở lại trong nhà chúng ta. Ông ấy sáu. Ông ấy đang buộc anh thừa nhận chuyện yêu đương với em, ép anh vì danh dự cố thị, tranh thủ thời gian đính hôn với em. Đây chính là phong cách làm việc của ông ngoại anh, ông muốn giữ Cố Cơ Huyền lại, mới không cân nhắc anh ta có phải thật muốn lấy cô hay không. Dù sao, trong mắt ông ngoại, mình và Cố Cơ Huyền đã xảy ra chút chuyện. Loại quan hệ này, nếu là không cưới, tương lai Cố Cơ Huyền làm sao bây giờ? Ông ngoại một bên xót Huyền Huyền, một mặt khác, cũng không nỡ thả Huyền Huyền rời đi. Cho nên, dùng áp lực của truyền thông đối với Cố Thị, buộc anh gánh trách nhiệm, một công đôi ba việc. Nếu như không phải có nhiều nguyên nhân không thể đối kháng như vậy, nếu như Cố Cơ Huyền cũng thích anh, nếu như bọn họ không có bất kỳ quan hệ người thân gì, chỉ vẹn vẹn vì danh dự Cố Thị, anh có lẽ sẽ cùng Cố Cơ Huyền đính hôn, sau đó kết hôn. Dù sao, anh không ghét Huyền Huyền. Ông ngoại một bước này, đi vẫn là rất đúng. Nhưng bây giờ mấu chốt là, ông ngoại không biết, anh và Cố Cơ Huyền là anh em họ. Chuyện này, lúc mới bắt đầu đã sai. Phía trước,

anh ta vốn không định tranh chấp bất cứ thứ gì với Cố Vị Ý cả. Bởi thế, anh ta và ông nội đều đã nhìn thấu nhưng ai cũng không chịu nói. Huống hồ chi, Cố Vị Ý vốn không biết Mộ Tu Kiệt đến đây, sự bất ngờ và vui vẻ khi nhìn thấy Mộ Tu Kiệt trong ngày hôm qua của cô ta không phải là giả. Về điểm này, ít nhất anh ta vẫn nhận ra rõ ràng. Anh ta nhìn Cố Cơ Uyển, có một vài lời không nên nói nhưng vẫn phải nói ra. Em phải đề phòng Mộ Tu Kiệt. Vốn dĩ Cố Tĩnh Viễn rất tán thưởng người đàn ông này có cùng chí hướng với anh ta. Nhưng về chuyện liên quan đến Cố Cơ Uyển, ấn tượng của anh ta về Mộ Tu Kiệt trở nên xấu đi. Cộng với bây giờ, rất có khả năng Mộ Tu Kiệt đã bắt tay với Cố Vị Y để làm gì đó. Nếu như là chuyện gây hại đến nhà họ Cỡ, anh ta nhất quyết không cho phép. Uyển, bây giờ chúng ta đi tìm ông ngoại trước đã, rồi sau đó anh sẽ đích thân đưa hai người đi xét nghiệm ADN. Anh muốn nói chuyện này với ông nội Cố sao? Đột nhiên nói chuyện này cho ông nội biết, ông sẽ không tức điên lên chứ? Không được, ông nội bị bệnh tim, bây giờ không thể nói cho ông biết trước khi chắc chắn được. Ý của em là xét nghiệm ADN lại lần nữa à? Bây giờ đến Cố Cơ Uyển cũng thấy nghi ngờ, có lẽ tóc mà Đàm Kiệt mang đi xét nghiệm hồi tối hôm qua là của người khác. Nếu như cô thật sự là cháu của ông nội, đột nhiên trái tim cô cảm thấy hơi đau như thể bị va đập thật mạnh. Làm sao bây giờ? Hồi tối hôm qua tất cả mọi người đã nhìn thấy em ngủ với anh, với lại hôi sáng ông nội nói với phóng viên như thế. Trời ạ, sao chuyện này lại trở nên phức tạp như thế? Nếu như cô thật là cháu gái của nhà họ Cố thì ông nội phải làm sao bây giờ? Làm sao để nói rõ ràng về mối quan hệ của bọn họ đây? Phải làm sao mới có thể làm dịu cánh nhà báo? Quan trọng nhất là Cố Thị lại xảy ra tin bê bối lớn như thế. Chắc chắn lòng tin mà nhóm cổ đông dành cho Cố Thị cũng sẽ bị đả kích. Đến bây giờ, cổ phần của Cố Thị sẽ bị ảnh hưởng nặng nề. Trời ạ, âm mưu này cũng ghê gớm quái. Bắt đầu từ tối ngày hôm qua đã rất ghê gớm rồi. Đừng lo lắng, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, chuyện gì cũng sẽ tốt lên thôi. Cố Tĩnh Viễn nắm tay của cô rồi nhanh chóng đi vào trong sảnh. Bây giờ phải đi tìm ông ngoại trước, xét nghiệm cho hai người trong khoảng thời gian sớm nhất, tạm thời đừng nhắc đến quan hệ giữa em và ông ngoại. Anh sợ ông ngoại sẽ không chịu nổi. Chương 412, chúng ta có hay không? Cậu Tĩnh Viễn. Sau khi nhận được điện thoại, quản gia Đinh đã đợi bọn họ trong phòng khách. Thấy Cố Tĩnh Viễn quay trở về, ông ta lập tức đi đến đón tiếp. Uyển, sao cô lại đi chung với cậu Tĩnh Viễn? Chúng tôi đụng mặt nhau ở bên ngoài. Cố Tĩnh Viễn nhìn vào trong phòng khách. Lác đác vài người hầu đang làm việc trong phòng. Trước kia cảm thấy rất yên tĩnh, một gia đình êm ấm, bây giờ lại cảm thấy nơi nào cũng là thai mắt. Nơi nào cũng chứa đựng nguy cơ. Anh thấp giọng nói, chú Đinh, lên rồi nói tiếp. Quản gia Đinh đưa bọn họ vào trong phòng làm việc của ông cụ. Bình thường cũng chỉ có một mình ông cụ và quản gia Đinh có thể tùy tiện ra vào nơi này, đến người hầu cũng không dám tự tiện vào đây quét dọn. Lần nào quét dọn cũng phải có quản gia Đinh trông chừng mới được. Có thể thấy rằng phòng làm việc quan trọng đến mức nào. Cậu Tĩnh Viễn, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Sau khi đóng cửa phòng làm việc lại, quản gia Đinh lập tức cất tiếng hỏi. Có phải trong nhà xảy ra chuyện gì hay không? Mặc dù Cố Tĩnh Viễn chẳng nói gì cả, nhưng anh ta vẫn lờ mờ cảm thấy bất an. Chú Đinh, vẫn còn chưa có tin của ông ngoại à? Không biết hôm nay ông ngoại đã đi đâu, tôi đã cử người đi tìm kiếm rồi, đến bây giờ vẫn còn chưa có tin tức. Còn gì đâu? Tin tức buổi sáng toàn là tin liên quan đến nhà họ của bọn họ mà thôi. Lúc ấy người ở bên cạnh ông ngoại chính là dì Út. Cũng không tìm thấy cô hai, nghe nói là đã đi ra ngoài chơi với ông cụ rồi. Rốt cuộc đã đi đâu chơi rồi. Không ngờ lại thân bí như thế, hoàn toàn không liên lạc được. Điện thoại của hai người đều không thể liên lạc được. Quản gia Đinh lo lắng, cậu Tĩnh Viễn, nếu như có gì thì cậu nói thẳng ra đi. Mọi người đều không nói gì, nếu là thế thì ông ấy sẽ càng lúc càng lo lắng và bất an, chỉ sợ rằng có chuyện lớn gì đó sắp sửa xảy ra. Cố Tĩnh Viễn hơi do dự, có điều chú Đinh có thể giúp được gì trong chuyện này thì cũng có lợi với anh. Chú Đinh, cậu Tĩnh Viễn, đừng hỏi tôi mấy câu vô nghĩa như có đáng tin hay không. Quản gia Đinh thấy anh khó xử cũng cảm thấy buồn bã. Tôi đã đi theo ông cụ từ lâu rồi, cũng nhìn các cô cậu trưởng thành, cậu biết tôi là người như thế nào rồi đó. Cố Thanh Viên an ủi ông ấy, chỉ là vì trong nhà đột nhiên xảy ra nhiều việc quá nên tôi rối trí thôi. Chú Đinh, bác đừng trách anh Tĩnh Viễn. Bây giờ anh ấy cảm thấy khó xử lắm. Có Cơ Huyền luôn giữ im lặng cũng lên tiếng an ủi. Quản gia Đinh thở dài, sao tôi lại trách cậu ấy cho được. Thật ra trong lòng tôi cũng cảm thấy hoang mang. Ông ấy nhìn hai người rồi tỏ vẻ bất lực, các cô cậu càng không nói thì tôi lại càng cảm thấy hoang mang. Cố Tĩnh Viễn không định giấu giếm mà nói thẳng, Cố Vị Y không phải là cháu của ông ngoại, tôi nghi ngờ Huyền mới là thật. Cái gì? Quản gia Đinh sợ hết hồn, suýt nữa trái tim đã bật ra ngoài. Tôi không chắc. Cố Cơ Uyển không muốn lừa dối người khác, cô thật sự không chắc chắn. Trước kia tôi đã đi làm xét nghiệm ADN, kết quả là tôi không phải là cháu của ông nội Cố. Tôi nói rồi, có thể đã có người động tay động chân vào chuyện này, xét nghiệm thêm lần nữa có lẽ sẽ có kết quả. Bàn tay của Cố Tĩnh Viễn đặt trên vai cô, bình tĩnh bóp nhẹ. Anh tin em là cháu của ông, trực giác của anh nói với anh như thế đó. Nhưng đây không phải là chuyện mà trực giác có thể giải quyết được. Bây giờ ông ấy rất rối. Cổ Vị Y không phải là cháu gái của ông cụ mà là Huyền à. Nhưng ban đầu chúng tôi đích thân đưa cô Vị Y và ông cụ đi xét nghiệm ADN, cậu cũng có mặt ở đó cơ mà. Xét nghiệm đó đã bị người khác đụng tay đụng chân vào rồi, Cố Vị Y chính miệng thừa nhận máu mà cô ta mang đi xét nghiệm ADN với ông ngoại là của Huyền. Lời nói của Cố Tĩnh Viễn khiến cho đầu óc của quản gia Đinh trở nên trống rỗng. Chuyện gì thế này? Đột nhiên ông ấy nhíu mày lại, cậu nói cô Vị Y chính miệng thừa nhận đấy. Nếu như chuyện này là thật, trên thực thể, quản gia Đinh càng vui vẻ hơn. Trong thời gian một tháng sau khi Cố Vị Y trở về nhà, cô ta đã khiến cho nhà họ Cố rối loạn gà bay chó sủa. Ông ấy không thích Cố Vị Y, rất không thích. Ông ấy tin rằng nhà họ Cố, ngoại trừ ông cụ không thể không yêu thương cô cháu ngoại Vi Tư vì sự áy náy với Cố Cảnh Húc. Những người khác, không có một ai thật lòng thích cô cháu gái này. Nhất là những người biết một ít nội tình như bọn họ. Sau khi Cố Vị Y trở về nhà, cô ta đã làm ra không ít trò giả dối, khiến cho người nhà họ Cố hoảng hốt bất an. Nhưng Cố Vị Y chính miệng thừa nhận mình không phải là cháu gái của ông cụ, đây chẳng phải là chuyện rất kỳ quái sao. Tôi lấy tóc của cô ta và tóc của ông ngoại để đi làm xét nghiệm, bị cô ta phát hiện, bởi thế cô ta đã thừa nhận rồi. Thế cô ta? Chú Đinh, chú không để ý đến tin giải trí, chuyện tôi và Huyền đã bị ông ngoại công bố với người ngoài rồi. Quản gia Đinh cũng biết được tâm nghiêm trọng của chuyện này. Mọi chuyện đi đến nước đường này, nếu như bây giờ phát hiện Cố Cơ Huyền mới là cháu gái của nhà họ Cố, thế thì nhất định chuyện giữa Cố Tĩnh Viễn và Cố Cơ Huyền sẽ làm bọn họ mất hết mặt mũi. Cổ Vị Y vào chuyện này nên mới có thể làm càn sao. Cậu Tĩnh Viễn, thế bây giờ phải làm sao? Đã lớn chuyện đến mức này rồi, bây giờ rất khó để giải quyết ổn thỏa. Tìm ông ngoại về để giải quyết chuyện của Cố Vị Y trước, còn chuyện của tôi và Huyền thì đợi đến khi hạ nhiệt trên mạng rồi giải quyết sau. Nhưng mà, chuyện gì thế này? Quản gia Đinh bất cần kéo đến tin tức chấn động này. Ánh mắt của ông cụ không khỏi lướt đến bụng Cố Cơ Huyền. Huyền, cháu. Cố Cơ Huyền chột dạ. Mặc dù biết ông ấy hiểu nhầm nhưng mà chuyện mình mang thai lại là thật. Dạ đấy. Cố Tĩnh Viễn không bị áp lực tâm lý nặng nề. Cho dù sau này phát hiện ra anh ta giấu giếm chuyện này thì người chịu trách nhiệm là anh ta, không liên quan gì đến Huyền cả. Nhưng mà, tối ngày hôm qua, tôi và Huyền bị chút thuốc. Cố Tĩnh Viễn liếc nhìn ra ngoài cửa trong vô thức, Tiểu Lan mang ít điểm tâm cho chúng tôi, trong đồ ăn bị bỏ thuốc. Tiểu Lan. Chết tiệt. Cái nhà này nằm trong tâm mắt của ông ấy. Không ngờ lại xảy ra sơ suất như thế này. Không nhất định liên quan đến cô ta, lúc cô ta đi vào phòng, tôi thấy thái độ của cô ta cũng không có vẻ gì kỳ lạ. Cũng có thể, đồ ăn bị người bỏ thuốc, đến Tiểu Lan cũng không biết được. Thế chúng ta? Bây giờ quản gia Đinh cảm thấy rất lo lắng, bọn họ bị chút thuốc, thế rốt cuộc có? Không có. Cố Tĩnh Viễn thầm thở phào một hơi, vẫn còn chưa đến mức làm sai thì mọi người đã kéo đến rồi. Khả năng chút thuốc của người ấy cũng cao lắm. Vừa nhìn đã biết là một tay cao thủ. Biết cách dùng số lượng thuốc, đợi đến khi mọi người kéo đến, bọn họ giật mình, hiệu quả của thuốc gần như đã tan biến hết. Cho bọn họ cơ hội để giải thích, đồng thời vô hình chung lại đẩy chuyện này về phía xấu nhất. Quan trọng nhất là tối hôm qua Cố Tĩnh Viễn không hề biết Cố Cơ Huyền là em họ của mình. Nếu như anh ta biết, thà rằng triệt để làm lớn chuyện này, điều tra trong nhà rõ ràng, cũng không để cho nó tiến triển đến nước này. Điện thoại trong tay Cố Tĩnh Viễn đổ chuông, anh ta lập tức bắt máy ngay. Cố Cơ Huyền và quản gia Đinh nhìn anh ta với vẻ mặt sốt ruột. Bây giờ bất kỳ tiếng gió thổi nghiêng cành cỏ nào cũng khiến cho bọn họ cảm thấy sợ hãi. Quan trọng nhất là rốt cuộc ông cụ đã đi đâu rồi. Sau khi cúp máy, Cố Tĩnh Viễn mím môi, ông ngoại ra biển rồi, tạm thời không biết đi đâu. Anh ta ngập ngừng một lúc rồi nói, với lại cậu Mộ và Cố Vị Y đã cắt đuôi người của chúng ta rồi. Chương 413, đều tại ba mà ra. Cậu Mộ là ai? Muốn theo dõi anh, đúng là rất khó. Bởi thế người bọn họ cử đi bị anh cắt đuôi thì cũng không có gì kỳ lạ. Nhưng mà, anh ta dẫn Cố Vị Y theo. Quản gia Đinh và Cố Cơ Huyền đều cảm thấy bất an. Cố Vị Y cũng đi rồi, rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Rốt cuộc bây giờ ông ngoại đang ở đâu? Anh Tĩnh Viễn, cảng nào thế, có tìm ra chưa? Bây giờ điều khiến cho Cố Cơ Huyền lo lắng nhất chính là sự an toàn của ông ngoại. Cố Vị Y muốn lừa tiền của ông ngoại, muốn lừa một chút thì cứ để cho cô ta lừa đi, quan trọng nhất là ông ngoại được an toàn. Ông nội đã mất mặt tin tức lâu rồi, lỡ mà, cố vị y dở cho ác, muốn ra tay với ông ngoại thì phải làm sao đây? Ông ngoại bị bệnh tim, ông sẽ không chịu nổi đâu. Sẽ không đâu. Cố Tĩnh Viễn vừa nhìn đã hiểu cô đang nghĩ gì. Anh ta vuốt tóc cô, giọng nói trở nên dịu dàng. Đừng lo lắng, bây giờ cố vị y không dám làm gì ông ngoại đâu, dù gì ông ngoại cũng là người có địa vị cao trong Bắc Lăng, nếu như cô ta thật sự muốn ra tay thì sau này dù là Bắc Lăng hay là Lăng Châu, cô ta cũng không thể sống nổi đâu. Có lẽ sự an toàn của ông cụ sẽ không gặp vấn đề gì đâu. Dù gì có họ có tên có lai lịch, cô ta cũng không thể nào trốn tránh hết cả đời, sống cuộc đời lang thang lênh đênh. Cố Tĩnh Viễn cầm điện thoại lên, anh ta nhìn Cố Cơ Huyền và quản gia Đinh. Chú Đinh, Huyền không khỏe, bác ở đây với em ấy đi, tôi ra ngoài tìm ông ngoại tiếp. Không được, em cũng muốn đi. Cố Cơ Huyền níu ống tay áo của anh ta, cho dù ông có phải là ông nội của em, trong lòng em, ông ấy chính là ông nội của em. Cô không thể để cho ông nội bị thương, nhất định không thể. Đúng là ông cụ Cố đã ra biển rồi. Bản thân ông ấy cũng không biết mình đang ở đâu. Vừa lên thuyền ông đã cảm thấy đau đầu, vào phòng ngủ một giấc, vừa mới tỉnh dậy ban nãy. Bây giờ phóng tầm mắt nhìn ra xa, đâu đâu cũng là biển cả, bốn bề đều xanh ngắt một màu, không thấy bờ đâu cả. Thư Lan, vị y kêu chúng ta đến đây làm gì thế? Mặc dù ông cũng thích ra biển, nhưng ông Đinh và Huyền đều không có bên cạnh, ông vẫn cảm thấy hơi mất hứng. Con cũng không biết nữa, cháu gái của ba lên kế hoạch đấy, con cũng chỉ làm theo những gì nó dặn dò mà thôi. Cố Thư Lan ngồi đối diện ông ấy, bà ta thưởng thức thức uống nóng mà nhà bếp mới pha. Thật ra hôm nay trời rất lạnh, gió biển táp vào mặt khiến cho bọn họ cảm thấy giá rét. Bởi thế hai người đều mặc áo khoác dày, còn đắp một tấm mên mỏng. Những ngày như thế này thật sự không thích hợp để đi du lịch. Bởi thế bây giờ các hòn đảo đều đang vắng khách. Vị ý gọi bọn họ ra ngoài đảo vào lúc này là để chơi trò gì? Thế chúng ta cứ đi theo thuyền như vậy à? Ông cụ đã ngồi nửa tiếng đồng hồ, hơi thấp thỏm bất an rồi. Ông cụ nhìn điện thoại, vẫn không có tín hiệu, đến liên lạc với Huyền cũng không được. Ông nhớ cô bé Huyền của mình rồi. Ra ngoài từ sáng sớm, cũng không biết Huyền sống như thế nào rồi nữa. Có ăn ngon không? Ở nhà có con chưa? Người hầu có chăm sóc con bé cẩn thận hay không? Hàng đống vướng bận trong lòng ông cụ không nhận ra trái tim mình chỉ chất chứa hình bóng cô bé Huyền mà thôi. Ngoại trừ Huyền, không còn chứa thêm được ai khác nữa. Trên thuyền có gắn mạng không? Ông cụ hỏi. Càng không liên lạc được thì lại càng muốn liên lạc. Không có, hư mất rồi, khi nãy con đã thử, không lên mạng được. Có thế nào thì ông cụ cũng không ngờ rằng cô con gái theo mình nhiều năm lại lừa gạt mình. Thuyền càng lúc càng chạy nhanh, bây giờ ông cụ hoàn toàn không biết mình đang ở đâu. Ông cụ cổ ngồi thêm nửa tiếng nữa, trong lòng cảm thấy hết sức sốt ruột. Thư Lan, hay là chúng ta về nhà đi? Đang yên đang lành ra biển có gì vui mà chơi? Mai là ngày tổ chức buổi tiệc rồi, ba còn nhiều chuyện vẫn chưa thương lượng với ông Đinh lắm, bây giờ làm sao để rời khỏi đây? Ba à, chuyện này không đến lượt con quyết định đâu, phải hỏi ý của cháu gái cục cưng của ba đấy. Cô Thư Lan tẩy sạch sẽ mọi trách nhiệm. Bà ta giang tay rồi nhún vai mà nói, ba cũng biết tính tình cháu gái mình đấy, ở nhà chúng ta, nó nói một là một, nói hai là hai. Con bé. Ông cụ thở dài. Cố Thư Lan nghiêng đầu nhìn ông cụ. Dường như có ý nghĩ nào đó nảy sinh trong đầu bà ta. Ba này, thật ra con có chuyện muốn hỏi ba, sao ba lại thiên vị thế? Cái gì? Ông cụ cho rằng bà ta nói về cố vị y kìa, nghĩ đến lại cảm thấy bất đắc dĩ. Thư Lan à, con là cô, đừng có tính toán với vị y nữa. Không phải là ba không thương con đâu mà là vị y mất ba lẫn mẹ từ lúc còn nhỏ, thiếu thốn tình. Thương gia đình, chẳng phải ba đang bù đắp lại cho cảnh húc sao? Ba à, con không nói cố vị y kìa. Bọn họ lấy gì để so bì với con gái của cô Cảnh Húc? Rõ ràng biết rằng không tài nào bị được, thế thì không bị còn hơn. Không phải vị ý à? Thế? Ông cụ nhíu mày lại, cảm thấy hơi ngạc nhiên, con cảm thấy ba đối xử với con không tốt bằng Thư Hồng sao? Về điểm này, ông cụ không tài nào chấp nhận được, ông cụ cho rằng trước giờ mình vẫn luôn rất công bằng. Gương mặt Cố Thư Lan xa xăm, bà ta lạnh nhạt mà nói, ba đối xử với con rất tốt, trước giờ con vẫn không so sánh bản thân mình với ai. Thế rốt cuộc, Minh Dương cũng tài năng lắm cơ mà, mặc dù không bằng Tĩnh Viễn nhưng trong cổ thị, có phải ba đã chèn ép nó quá rồi không? Thư Lan, con cho rằng ba thiên vị Tĩnh Viễn, đối xử tệ với Minh Dương sao? Gương mặt ông cụ toát ra vẻ kinh ngạc, sao ông cụ lại không đối xử tốt với Minh Dương kia chứ? Cố Thư Lan cúi đầu uống trà, không nói tiếp nữa. Con trai Cố Minh Dương của bà ta cũng tốt nghiệp từ trường học danh giá. Phải, bà ta thừa nhận, đúng là con trai mình không tài ba như Cố Tĩnh Viễn, nhưng rõ ràng con trai bà ta cũng là nhân tài. Cho dù không trở thành tổng giám đốc Cố thị như Cố Tĩnh Viễn, thế thì làm phó tổng giám đốc cũng được kia mà. Ít nhất thì cũng có thể làm quản lý tổng, nắm vài dây chuyền sản xuất và tiêu thụ, điều hành một vài dự án cho ra dáng. Nhưng mà chẳng có gì hết, chẳng có thứ gì hết. Bây giờ Minh Dương nhà bọn họ chỉ là trưởng phòng nhân sự trong Cố thị, chỉ là trưởng phòng mà thôi, không có thực quyền gì trong công ty cả. Bởi vì như thế nên đến công ty mà Minh Dương cũng không muốn lên, từ sáng đến tối đều ăn chơi lêu lổng. Bởi vì bị đả kích tinh thần nên nó mới như thế. Bà ta không tin, Minh Dương của bà ta lại là người không có lòng cầu tiến bẩm sinh. Không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, Cố Thư Lan mới hừ lạnh, nếu như không phải vì ba không chịu giao quyền lực cho nó thì làm sao đến một chuyện đơn giản như đi làm mà nó còn không chịu. Lẽ nào Minh Dương không nói cho con biết vì sao nó lại làm trưởng phòng nhân sự à? Ông cụ Cố nhìn con gái mình chăm chú rồi hỏi. Thật sự không ngờ rằng gia đình mình sống chung với mình bao nhiêu lâu nay, con gái lại ở mức tủi thân như thế. Thư Lan, chuyện này con nên hỏi Minh Dương chứ không phải hỏi ba. Cho dù Minh Dương làm sai điều gì, con cháu có sai thì ba dạy dỗ nó một chút là được rồi, cần gì phải chèn ép nó như thế. Nghe lời nói của ông cụ, những ấm ức tích lũy trong lòng bà ta nhiều năm nay đều bộc phát. Bà ta cho rằng vì bị chèn ép mà con trai mình mới thất bại hoàn toàn. Bà ta đứng phát dậy, chiếc mền trượt xuống khỏi cơ thể. Bà ta nhìn ông cụ Cố chăm chú, tức giận đến nỗi gương mặt đỏ bừng. Ba, Minh Dương nhà con là đứa trẻ ưu tú, nếu như không phải vì Cố thị luôn chèn ép nó, với năng lực của nó, nhất định có thể gây dựng được một mảnh trời. Bởi vì ba đã khiến cho nó đánh mất sự tự tin, để cho nó ghét lên Cố thị làm việc, để cho nó ăn chơi lêu lổng bên ngoài từ sáng đến tối. Cố Thư Lan càng nói càng kích động, bà ta kích động đến nỗi giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào. Ba, tất cả những gì Minh Dương gặp phải hiện nay đều là do ba tạo ra cải. Chương 414, hôm nay bầu không khí thật kỳ lạ. Thư Lan, chuyện này có lẽ con nên đi tìm Minh Dương mà nói thì tốt hơn đấy. Ông cụ không muốn giải thích quá nhiều, có một số việc ông cụ có nói cũng không được. Ba chỉ có thể nói là hai đứa cháu ngoại này ba đều quý như nhau, ba tuyệt đối sẽ không thiên vị bất kỳ ai. Nếu ba thật sự công bằng như thế, vậy thì để Minh Dương làm tổng giám đốc Cố thị đi. Cố Thư Lan nhìn chằm chằm vào ông cụ, sắc mặt ủ rột. Gió thổi vào trên người bà ta, vậy mà lại khiến cho người ta có một loại cảm giác lạnh buốt. Tĩnh Viễn làm phó tổng giám đốc 3 năm, 2 năm làm tổng giám đốc, vậy ba cũng cho Minh Dương làm phó tổng giám đốc 3 năm, làm tổng giám đốc 2 năm đi, để xem có phải thật sự là một chút năng lực nó cũng không có hay không, có phải là thật sự không thể giúp cổ đông của Cố thị kiếm tiền hay không. Thế này, mới gọi là công bằng. Máu nóng trong người ông cụ Cố lập tức dâng lên, Thư Lan, đây không phải là con đang làm bừa à? Con cho rằng Cố thị chỉ như mấy công ty tư nhân nhỏ thôi à? Tổng giám đốc phó tổng giám đốc có thể tùy tiện thích đổi là đổi được à? Ba, mặc dù công ty đã được đưa ra thị trường nhưng phần lớn cổ phần đều ở trong tay của ba con gì? Cố Thư Lan biết hành động của mình hơi theo cảm tính, nhưng vì con trai, bà ta không thể nhịn được. Ba là người có quyền lực tuyệt đối. Thay đổi tổng giám đốc công ty thì chỉ cần họp cổ đông lại thôi, chỉ cần ba nói ra thì cổ đông nào dám không nghe ba chứ. Những người kia được gọi là cổ đông của công ty nhưng thật ra cũng chỉ là cổ đông nhỏ mà thôi. Một tay ông cụ nắm phần lớn quyền lực, phần quyền lực còn lại cũng nằm ở trong tay người nhà họ Cố bọn họ. Không giống với những công ty được đưa ra thị trường khác, Cố thị của bọn họ trên cơ bản chính là công ty của gia đình. Ai làm tổng giám đốc không phải chỉ là một câu nói của ông cụ thôi sao? Bây giờ lại tỏ ra khó xử như thế không phải là bởi vì không muốn để Minh Dương giữ chức, muốn bảo vệ Cố Tĩnh Viễn hay sao? Ông cụ quỳnh lên, lập tức ho khan. Ho khá là dữ dội, hô hấp dần dần trở nên nặng nề, bắt đầu thở không ra hơi. Cố Thư Lan vốn cho là ông cụ đang giả vờ, chính là vì để trốn tránh không muốn thảo luận chuyện này với bà ta. Nhưng sau khi nhìn lại lại thấy khuôn mặt của ông cụ đỏ bừng lên, dần dần chuyển sang hơi tái. Cố Thư Lan luống cuống, vội vàng đi qua đó vỗ lưng thuật khí. Ba, ba, ba đừng như vậy mà. Con cũng chỉ là có chuyện nói thẳng, ba. Ba dừng dọa người khác như vậy. Nhưng ông cụ thật sự là thở không ra hơi nên không thể nào nói tiếp với bà ta được. Ho khan, ho đến mức giọng nói cũng khàn đi. Ba, con không nói nữa được chưa? Ba đừng ho nữa, bây giờ chúng ta đang ở trên biển, muốn trở về cũng không dễ dàng, phải cần thời gian. Tay bà ta vỗ lưng cho ông cụ lại mạnh hơn một chút. Ba, đừng ho nữa, con không nói nữa rồi mà. Không biết có phải ở bên ngoài nên gió quá lớn hay không. Ba, chúng ta đi vào trong đi. Cố Thư Lan dịu ông cụ, nhanh chóng đi vào căn buồng nhỏ trên tàu. Quả nhiên sau khi trở về, không còn gió biển thổi phần phật nữa, ông cụ đã đỡ ho hơn một chút. Gương mặt đỏ đến mức hơi tái đi kia cũng đã khôi phục lại vẻ bình thường hơn một chút. Cố Thư Lan rót một chén nước ấm, nhìn ông cụ uống hết, cũng thấy ông cụ không còn ho đến mức khó chịu như lúc trước nữa mới thở dài một hơi. Nhưng bà ta vẫn thấy khó chịu, trong lòng không thoải mái. Ông cụ như thế này rõ ràng chính là đang lảng tránh không muốn tiếp tục nói về chủ đề này với bà ta nữa. Trong lòng bà ta có thể dễ chịu ư? Ông cụ cố lại uống thêm mấy ngụm nước, hô hấp bình thường rồi mới quay sang nhìn bà ta. Con gái ông ta đang ngồi bên cạnh, kìm nén một bụng ấm ức nên đương nhiên sắc mặt cũng khó nhìn. Ông cụ muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng vẫn là không nói gì. Có một số việc con vẫn nên tâm sự với Minh Dương trước đi đã, chờ hai người nói chuyện xong rồi lại đến nói với bà cũng không muộn. Cố Thư Lan vẫn không thèm để ý tới, lấy một quyển tạp chí ra, ngồi ở trên ghế sofa lật xem. Ông cụ nhìn điện thoại một chút, vẫn cảm thấy không có lòng tin, không hiểu sao lại cảm thấy tâm trạng khá nặng nề. Ông cụ nhìn Cố Thư Lan, bảo bọn họ lái thuyền trở về đi, ba không muốn đi chơi nữa. Chỉ sợ con nói cũng không được, người trên thuyền là do Cố Vị Y sắp xếp. Cố Thư Lan vẫn đang xem tạp chí, ngay cả đầu cũng không hề ngẩng lên một chút nào. Ông cụ cảm thấy khó hiểu, cho dù là Cố Vị Y sắp xếp thì bọn họ muốn trở về, chẳng lẽ người ta lại không chịu nghe hay sao? Ông cụ đứng lên, định tự mình tới phòng điều khiển nói với những người kia. Ai ngờ, Cố Thư Lan lại nói, ba đừng phí công nữa, sắp tới nơi rồi, cũng lắm là nửa giờ nữa thôi. Nhưng ba, một chút cũng không muốn đi chơi, ông cụ muốn về nhà. Không phải ba luôn nói nợ Cảnh Húc nên muốn bù đắp lại cho Cố Vị Y à? Ngay cả chút yêu cầu đó của cháu gái mà ba cũng không muốn thỏa mãn vậy thì còn đền bù cái gì? Ông cụ có thể cảm nhận được một cách rõ ràng, hôm nay thái độ của con gái thứ hai đối với mình quả thực rất kém. Nhưng kết hợp với lời bà ta vừa mới nói, thái độ khác biệt hiện tại cũng có thể lý giải được. Cuối cùng vẫn là hiểu lầm. Ông cụ hơi bất đắc dĩ, loại chuyện này cũng không phải dăm ba câu là có thể giải quyết được. Nửa giờ à, vậy thì đợi thêm nửa giờ đi. Ông cụ ngồi ở trên ghế sofa, uống nốt nửa cốc nước nóng. Cũng không biết từ khi nào, lại mê man, ngủ thiếp đi. Ông nội, tỉnh lại đi. Một giọng bé gái vang lên ở bên tai. Ông nội. Ông cụ cố lặng lẽ mở mắt ra. Ánh sáng trong phòng quá mạnh nên căn bản không thấy rõ được khung cảnh trước mắt. Chỉ có thể lờ mờ cảm nhận được, có một cô gái đang ở bên cạnh ông ta, còn gọi ông ta là ông nội nữa. Ông nội. Ông cụ không cần suy nghĩ liền mở miệng, Huyền Huyền. Cố Vị Y sầm mặt lại. Biết là ông cụ thích cô Cơ Huyền, nhưng không ngờ lại thích đến mức như thế. Nhưng bây giờ ông cụ vẫn chưa biết cô Cơ Huyền là cháu gái của mình mới đúng chứ. Cả ngày hôm nay, hành tung của ông cụ đều tại trong lòng bàn tay của mình, nên căn bản ông cụ cũng không có cơ hội để biết chuyện này. Ông nội, là cháu. Giọng nói của cô gái lạnh xuống, không phải giọng nói mà trong lòng ông cụ mong đợi nhưng lại rất quen thuộc. Vị Y kìa. Cuối cùng ông cụ cố cũng thấy được rõ ràng tất cả trước mắt. Ông cụ từ từ mở mắt ra, sau đó ngồi dậy. Là cháu. Cố Vị Y gật đầu, đỡ ông ta ngồi dậy. Đầu ông cụ hơi nặng, liếc nhìn xung quanh vậy mà lại ở trong một gian phòng. Nhưng sàn nhà hơi lắc lư, mặc dù không rõ ràng nhưng cũng đủ để ông cụ ý thức được, mình vẫn còn đang ở trên thuyền. Chỉ có điều chiếc thuyền này ổn định hơn chiếc kia rất nhiều, chắc là một chiếc thuyền lớn. Vị Y, đây là đâu? Thư Lan đâu rồi? Không phải con gái vẫn còn đang bực bội với ông ta sao? Sao lại không thấy bóng dáng đâu nữa rồi? Tức giận như vậy cơ à? Ngủ một giấc dậy, không thấy Cố Thư Lan đâu lại bỗng nhiên đổi thành Cố Vị Y, không biết vì sao trong lòng ông cụ bỗng nhiên lại có dự cảm xấu. Cô nhỏ đang nghỉ ngơi ở phòng bên cạnh. Cố Vị Y cong môi cười một tiếng, rõ ràng ý cười vẫn sáng rỡ như vậy khiến cho người ta nhìn vào dần dần. Không còn lòng phòng bị. Nhưng ông cụ vẫn cảm thấy hơi bất an. Vị Y, gọi ông nội tới đây làm gì vậy? Bất an nhất là, cho dù ông cụ có già nhưng thân thể cũng không kém đến mức thế này. Vậy mà ngủ một giấc đến nỗi ngay cả mình đổi thuyền cũng không biết, ông cụ nào có ngủ sâu được như vậy. Bình thường giấc ngủ của ông cụ đều rất nông. Trong phòng chỉ cần động nhẹ một cái là đã có thể đánh thức ông cụ rồi. Hôm nay, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì vậy? Ông cụ nhìn Cố Vị Y, trong lòng có vô số câu hỏi nhưng lại không muốn khiến bầu không khí trở nên mất tự nhiên. Vị Y, sao ông cảm thấy? Hôm nay mọi người đều rất lạ. Rốt cuộc là đang giấu giếm ông nội cái gì vậy? Chương 415, nếu như ông thật sự muốn bù đắp. Thật ra tính cảnh giác của ông cụ không hề kém, ông cụ đã mơ hồ cảm nhận được một chút chuyện không tầm thường. Chỉ là bởi vì một người là con gái của ông ta, một người là cháu gái ngoan của ông ta nên cho dù ông ta có bất an thế nào thì cũng sẽ không nghi ngờ hai người này liên thủ lại đối phó với mình. Cố Vị Y cười vô cùng dịu dàng nhưng lời nói lại lạnh như băng. Ông nội, Không phải ông đã nói Cố Thị vốn là của cháu à? Ông cụ sững sờ, không biết bỗng nhiên cô ta nói như vậy là có ý gì. Ông nội, ngày mai sẽ tới ngày tổ chức tiệc rượu, nhưng cháu, bây giờ cái gì cũng không phải. Cháu là cháu gái của ông nội. Ông cụ đã cho cô ta thân phận cô chủ của nhà họ Cố, sao có thể nói cái gì cũng không phải. Nhưng người khác sẽ cho rằng cháu chỉ là con hoang được nhận nuôi về. Ai dám cho rằng như vậy? Ông cụ sầm mặt lại, không vui nói, là ai lại dám nói linh tinh như thế? Cố Vị Y ngồi xuống bên cạnh giường, dù vội nhưng vẫn ung dung nhìn ông cụ. Ánh mắt như vậy thật sự khiến cho trong lòng ông cụ khó có thể bình an. Vị Y, rốt cuộc là cháu muốn nói cái gì? Không bằng, cứ nói thẳng với ông nội đi.